hiện giờ mèo đã mở miễn phí toàn bộ các chương rồi nha ba. Tất cả xảy ra quá nhanh, mọi người trên đập lớn còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Lãng đã nhảy xuống, biến mất trong vô số quái vật biển. Sau đó yên tĩnh như chết. Hành động điên cuồng của Thẩm Lãng đã tác mạnh lên mặt đám người, đánh rách da mặt của bọn họ. Băng đảng Skelten các ngươi rất hùng mạnh, nhưng ít nhất hiện tại chắc chắn không còn chút vinh dự nào. Những lời Thẩm Lãng nói hoàn toàn đúng, lúc ấy Sarombak tung tin đồn rằng bọn họ sở dĩ bị nhốt không thể rời khỏi nơi đây, do bị hải thần Poseidon nguyền rủa, bởi vì trong truyền thuyết, phế tích nước Lost là ngôi mộ của hải thần. Để trả thù cho Khương Ly bệ hạ, Aquila dẫn theo băng đảng Skelten đi đến đây, quấy nhiễu hải thần an nghỉ, cho nên hải thần mới nguyền rủa bọn họ. Lời đồn hoang đường như thế, trong lòng các ngươi chẳng lẽ cho là thật sao? Đúng vậy, các ngươi không coi nó là thật. Nhưng vì sao lời đồn vẫn lan truyền? Bởi vì trong lòng rất nhiều người đều bất mãn Aquila, cảm thấy nàng tự ý đưa mọi người đến đây, mới gặp tai họa này. Aquila cường ngạnh đánh bại Sarombak, hơn nữa còn lưu đày. Nhưng Aquila cực kỳ kiêu ngạo, tất cả mọi người cảm thấy nàng nên chết, vậy nàng chết thì được rồi. Dù sao chết vì hải táng còn tốt hơn chết lần chết mòn trên cái phế tích đáng nguyền rủa này. Lúc đó ai đứng lên cản nàng? Trong đám các ngươi, bao nhiêu người đứng lên cản nàng? Chẳng phải các ngươi trơ mắt nhìn nàng hải táng chết sao? Còn hy vọng sau khi nàng chết có thể giải trừ nguyền rủa, cứu vớt các ngươi. Ký thác hy vọng lên chuyện hy sinh người khác, như thế còn dám nói lên hai chữ vinh dự sao? Nếu như Thẩm Lãng chỉ nói suông, vậy hắn không đủ tư cách chỉ trích băng đảng Skelten. Nhưng hắn đã nhảy xuống rồi, trong phút chốc hắn đứng trên cao đạo đức, hùng hăng tát lên mặt mọi người một bạt tay thật mạnh. Cho nên khi hắn nhảy xuống, vô số hải tặc kinh hãi, như bị sét đánh, toàn thân tê liệt. Không, không. Hela run run, nàng hoảng sợ hơn bất kỳ ai, lúc Thẩm Lãng nhảy xuống, nàng căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Ngay sau đó, nàng không cách nào nhúc nhích, thậm chí kêu khóc không thành tiếng, toàn thân bị thống khổ vô hạn bao phủ. Sự đau khổ để nàng nhớ lại mẫu thân Aquila năm đó, nhảy xuống hiến tế trước vô số hải tặc, hải táng đột nhiên như thế, làm cho nàng không kịp ngăn cản, vĩnh viễn rời xa nàng. Chẳng lẽ nàng một lần nữa phải trải qua nỗi đau đó sao? Ông trời đã cướp mẫu thân đi, còn muốn cướp đệ đệ của nàng nữa sao? Hela cắn chặt răng đến chảy máu, chỉ vào tất cả hải tặc trên đập, quát lớn. Ta vĩnh viễn không tha thứ cho các ngươi, một đám hèn nhát. Một đám hèn hạ nhu nhược. Ta biến thành quỷ cũng không tha cho các ngươi. Sau đó nàng chợt thả người từ trên đê đập cao trăm mét nhảy xuống. Sự ra đi của mẫu thân đã khiến cho nàng hoàn toàn suy sụp, mà bây giờ đệ đệ của nàng lại một lần nữa rời xa nàng, toàn bộ thế giới của nàng đã triệt để hủy diệt. Nàng không muốn sống nữa, chúng ta chết cùng nhau cũng tốt. Nhưng mà... Hela nhảy xuống hơn 10 thước đã bị kéo lại, ngừng rơi xuống. Bởi vì chú Giác Tang cũng nhảy xuống bắt lại cánh tay của nàng, móc câu của ông đang cào trên đê đập, hai người không ngừng rơi xuống. Thả ra, để ta chết. Hela quát lớn, liều mạng giấy giụa. Giác Tang nắm chặt tay Hela không buông, khàn khàn nói. Cháu của ta, nếu con không muốn sống, vậy chờ đến khi xác định Thẩm Lãng đã chết, lại tự sát cũng không muộn. Sống thế nào? Sống thế nào hả? Nhiều hải quái như thế làm sao mà sống? Hela giận dữ hét, nếu các ngươi không châm chọc hắn, các ngươi không thổi phồng tên rác rưởi kia, đệ đệ yêu dấu của ta sao lại nhảy xuống hả? Đu lát rác rưởi, thứ cứt chó như ngươi, nhảy xuống ta xem. Ngươi dám vì Skelten mà hy sinh sao? Vô số ánh mắt đều nhìn sang Đu lát. Khi một người sẵn sàng lấy cái chết để chỉ trích ngươi, vậy hoàn toàn không còn cách nào khác. Hiện tại nếu Đu lát muốn chứng minh mình dũng cảm, muốn chứng minh mình dám hy sinh vì Skelten, vậy nhất định phải nhảy xuống theo. Thế nhưng không thể nào. Đu lát còn một cuộc sống tốt đẹp đang chờ mình, làm sao đi làm chuyện hoang đường ngu xuẩn như vậy? Bất quá Đu lát vốn thông minh, biết hiện tại không thể chỉ trích một người chết, gã tháo nón xuống, khom lưng hành lễ. Thẩm Lãng đệ, tay đệ trói gà không chặt, thế nhưng dũng cảm phi thường, ta tôn kính đệ. Hành động của Đu lát đã vang hồi lại chút mặt mũi, chí ít vẫn tràn đầy phong độ. Rất nhiều hải tặc nhao nhao tháo mũ xuống, không người hành lễ, biểu thị tôn kính Thẩm Lãng. Thủ lĩnh đứng thứ ba, Si Ốc Thét bỗng nhiên nói. Trầm Lãng phi thường can đảm, nhưng bây giờ chúng ta cần một thủ lĩnh cường đại lại cơ trí, dẫn theo chúng ta thoát khốn, dẫn chúng ta quay về nhà, mà người đó không ngoài ai khác Đu lát điện hạ. Lời này có ẩn ý, cơ hồ đang chỉ trích Thẩm Lãng can đảm, nhưng ngu xuẩn không gì sánh được. Bây giờ Thẩm Lãng đã chết, chúng ta tiếp tục bỏ phiếu chứ? Chỉ còn một mình Đu lát điện hạ, chúng ta cần bỏ phiếu không? Si Ốc Thét tiếp tục nói. Đến lúc tuyên bố rồi. Chú. Dắt, chú tuyên bố vị trí người thủ lĩnh thứ nhất đi. Hela khàn giọng nói. Siotech, ngươi vội vàng vậy sao? Thi thể đệ đệ của ta còn chưa lạnh, ngươi lại khẩn cấp muốn đẩy chủ tử của ngươi thượng vị. Siotech cười nói, vậy thì làm sao? Chẳng lẽ quỳ xuống khóc lóc ba ngày ba đêm? Băng đảng Skelten chúng ta vốn không còn nước mắt, chúng ta đã bị vây hơn mười mấy năm, hơn nữa ai đưa chúng ta đến tuyệt cảnh này, chẳng phải mẫu thân của ngươi sao? Hela cười lạnh nói, rốt cuộc ngươi đã nói lên lời trong lòng mình. Mẫu thân của ta đưa các ngươi đến tuyệt cảnh, cho nên ngươi đã dùng cái chết để trả nợ, nhưng ai đã cho các ngươi sinh mệnh, ngươi và Sidorim nói nghe xem. Nếu không nhờ mẫu thân của ta, vậy các ngươi còn sống sao? Hai ngươi không biết ơn mẫu thân ta thì thôi, thấy đệ đệ của ta chết lại thờ ơ, không sao. Thế nhưng, ngươi chớ nói mình vì đảng Skelten. Phi, hạng người không biết hổ thẹn. Siotech lạnh nhạt nói, chú dắt, hôm nay chúng ta đề cử, nên tiếp tục không? Thời gian tốt sắp qua rồi. Dắt Tang nắm chặt tay Hela, nói, cháu ngoan, ta biết cháu đau khổ. Ta vô cùng không vui, tuổi của ta đã lớn rồi, không sợ chết, nhưng cho dù chết ta vẫn muốn đưa đảng Skelten rời khỏi nơi đây, cháu hiểu không? Ta hiểu, hiểu rất rõ. Hela nói, ngươi thả ta ra, ta muốn đi theo đệ đệ của ta, tán thân trong bụng hải quái, ta không muốn đệ đệ thân yêu của ta cô đơn một mình. Ta không thả, ta mất Loki, mất Aquila, không thể mất thêm cháu nữa. Giác Tang thở dài nói. Sau đó ông cao giọng hô lên, tranh cử tiếp tục, bắt đầu cho phiếu. Theo lệnh của Giác Tang, đám hải tặc bắt đầu bầu phiếu. Không cần viết tên ai, mỗi hải tặc cầm một viên đá trong tay, muốn chọn người nào thì đi đến để viên đá ngay người đó. Bên trên đê đập, vô số hải tặc vô thanh vô thức đi qua, một viên lại thêm một viên đá, đặt ngay vị trí của Dulac. Ha ha ha ha. Nhưng mà bỗng nhiên ngoài khơi vang lên tiếng cười to của Thẩm Lãng. Mọi người nhìn ngoài khơi, thấy một màn chân chính rợn tóc gáy. Trầm Lãng vậy mà chưa chết. Vừa rồi hắn nhảy xuống, còn chưa rơi xuống biển, vô số hải quái đã lao đến bao vây hắn hoàn toàn. Một màn như vậy, mọi người nhìn quá quen mắt, mỗi khi bị hải quái bao vây, ngay cả một ngón tay cũng không còn, bị chúng nó ăn sạch sẽ, cặn bã đều không lưu lại chứ đừng nói đến chết không toàn thây. Mà bây giờ, Thẩm Lãng chẳng những không chết, còn làm nên một màn khiến cho mọi người kinh hãi. Vô số hải quái phản phất như nhìn thấy quỷ, điên cuồng chạy đi. Toàn bộ ngoài khơi một lần nữa sôi trào lên, hải quái rút đi như thủy triều, mấy vạn, mười mấy vạn, mấy trăm vạn hải quái dồn dập bỏ chạy. Lấy Thẩm Lãng làm tâm, bán kính ngàn mét chung quanh, triệt để trống rỗng. Sao? Sao lại như thế? Đám hải quái không giết Thẩm Lãng, không ăn Thẩm Lãng, thậm chí còn rất sợ hắn. Thẩm Lãng mặc một bộ đồ đặc biệt, hai tay như hai cánh, cố gắng bơi trên mặt nước. Hắn nhất định phải bay lượn, nếu không từ độ cao hơn mấy trăm mét nhảy xuống, coi như rơi xuống mặt nước, hắn chắc chắn phải chết. Thân thể tinh xảo của hắn khẳng định tan nát, cho nên cần dùng áo dù bay. Bất quá hắn lo ngại, bởi vì hắn chưa từng tập bay ngoài khơi, hơn nữa còn bị vô số hải quái vây quanh. Đến đây, mau ăn ta nào. Hải quái muội muội, hải quái tỷ tỷ, mau cắn ta đi, đến đây cắn ta đi. Thẩm Lãng vẫy tay kêu gọi vô số hải quái, như vậy thì thôi đi, hắn còn đuổi theo đám hải quái nữa. Một màn kinh hãi lần nữa phát sinh, hắn bơi đến nơi nào, hải quái nơi đó đều rút đi như thủy triều, bộ dạng như thấy quỷ, không dám để Thẩm Lãng đến gần, chạy xa hắn mấy trăm mét. Đến đây, chúng ta cùng chơi nào. Thẩm Lãng bơi sang một đám hải quái khác, kết quả mấy vạn hải quái bên kia lại giang dập chạy trốn. Cảnh tượng quá kinh khủng. Thẩm Lãng xoay người lại, nhìn mọi người trên đê đập, nhún nhún vai. Mọi người thấy sao? Ta chính là hải thần, hải quái đều kính nể ta như thần, chỉ có ta mới cứu được Skelten, đưa các ngươi quay về nhà. Mà ngay lúc này, Hela mừng đến chảy nước mắt, hô lớn. Thẩm Lãng! Đồ khốn kiếp, ta giết chết ngươi. Hela nói tiếng Hán, khẩu âm hơi lạ. Tỷ tỷ yêu dấu, kéo đệ lên đi. Thẩm Lãng hô lớn. Dắt Tang buông tay, Hela trực tiếp nhảy xuống, tư thế ưu mỹ của nàng như một mỹ nhân ngư. Đổi thành người khác, sớm đã đập trên mặt nước mà chết, nhưng Hela không bị thương tổn mảy may, bất quá lúc nàng nhảy xuống, cố tình cách xa Thẩm Lãng, nếu không cẩn thận thì đập chết đệ đệ của mình mất, vui quá hóa buồn. Sau khi rơi xuống nước, Hela lội đến Thẩm Lãng, ôm cổ của hắn, sau đó siết chặt lấy hắn. Hỗn đảng, tỷ tỷ cứ tưởng vĩnh viễn mất đệ rồi, đệ luôn khốn kiếp như vậy sao? Hela thúc thích hỏi. Nàng trách mắng hắn một lúc, sau đó cõng Thẩm Lãng bơi đến đê đập, dùng cả tay chân leo lên, tốc độ nhanh chóng. Nàng thật ngưu bức, đê đập cao mấy trăm mét, vách đá thẳng đứng không một chỗ bám, vậy mà leo lên một cách dễ dàng như vậy. Trở lại bên trên đê đập, hết thảy đều thay đổi. Vô số hải tặc nhìn Thẩm Lãng, ánh mắt tràn ngập thần bí cùng kính nể, quá trâu bò. Đám hải quái kia, bọn họ chém giết mười mấy năm, thương vong mấy vạn người. May mà bọn chúng không dám lên lục địa, nếu không quân đoàn Skelten sớm đã bị diệt sạch rồi. Trong lòng bọn họ cực kỳ cừ thị đám hải quái, cảm giác đầy tuyệt vọng, bởi vì nhiều hải quái lắm, căn bản giết không hết. Hiện tại Thẩm Lãng bị mấy trăm ngàn hải quái bao vây, chẳng những bình yên vô sự, hơn nữa bọn chúng còn sợ hắn như thần. Thẩm Lãng đi đến gần Dulac, chậm rãi nói: "Ngươi lợi hại lắm, tạo một màn sáng ảo ảnh lớn như vậy, làm cho vô số hải quái nhìn chằm chằm mỗi ngày. Nhưng mà ta khác ngươi, ta đi đến đâu, hải quái chạy khỏi nơi đó, biến mất vô ảnh vô tung, bởi vì ta chính là hóa thân của hải thần. Đám hải tặc Skelten các ngươi, còn không mau bỏ phiếu cho ta, đợi đến khi nào hả? Chỉ có ta mới xứng làm chúa cứu thế của các ngươi, chỉ có ta đủ tư cách làm chúa quân của các ngươi." "Tại sao lại như vậy?" Đám hải quái sao lại tránh né Thẩm Lãng như gặp quỷ? Chẳng lẽ vì Thẩm Lãng là hải thần sao? Dĩ nhiên không phải, bởi vì do máu của hắn. Máu của hắn không quá nghịch thiên, mà lại quá độc. Cổ trùng siêu cấp của núi Phù Đồ, sau khi tiến nhập máu của hắn, chết sạch không kịp chạy. Mấy trăm ngàn con hỏa trùng địa ngục của hỏa thần giáo, tiết chất dịch thần bí vào trong máu của Thẩm Lãng, sau đó không phản ứng chút nào, kết quả chúng nó lại chết sạch. Tình hình của đám hải quái tương tự, chúng nó còn chưa kịp xé xác Thẩm Lãng, hắn đã cắt mạch máu của mình, để cho máu bắn tung tóe. Những thứ này hải quái cũng là như đây, nát Trầm Lãng liền huyết mạch của mình, làm cho tiên huyết phun ra đi. Kết quả, đám hải quái dồn dập chạy sạch, chúng nó vô cùng sợ hãi máu của Thẩm Lãng. Còn nhớ rõ chiếc thuyền của Mộc Lan tiến nhập Tam Giác Quỷ không? Lúc đó vô số hải quái xông lên truyền lớn, một con hải quái còn muốn nuốt chửng bé Thẩm Giả, nhưng nó còn chưa cắn lên da thịt mềm mại của bé Thẩm Giả, liền ngây người một lúc, không muốn ngoạm ăn nữa. Bởi vì bé Thẩm Giả kế thừa huyết mạch quỷ dị của Thẩm Lãng. Máu của Thẩm Lãng không phải máu của thần, mà do nó quá độc, khiến cho đám hải quái không dám chạm chút nào. Chuyện đó Thẩm Lãng mới phát hiện ngày hôm qua mà thôi, lúc Hela ôm hắn chạy như điên, nàng phóng xuất đấu khí cường đại, đấu đá lung tung. Nhưng chạy qua vô số hải quái, Thẩm Lãng sao lại không bị chút tổn thương nào? Hắn phát hiện, thời điểm đám hải quái muốn cắn hắn, bọn chúng tự hồ ngửi thấy một loại khí tức quỷ dị trên thân thể hắn, cho nên dừng lại. Hela không phát hiện, nhưng Thẩm Lãng lại biết rõ. Sự thật chứng minh suy đoán của hắn không sai, máu của hắn cứ như một lời nguyền, đòi mạng đám hải quái. Cho nên, hắn quyết định trình diễn một màn kinh thiên, phản phất bản thân như hóa thân của hải thần. Trong lòng Si Ốc Thét chấn động không thôi, tỉ mỉ nhìn Thẩm Lãng một lúc lâu, lớn tiếng nói: "Muốn thoát khốn, rời khỏi nơi đây, đuổi đám hải quái đi còn chưa đủ, đám hải quái đã bị Dulac Điện Hạ giải quyết rồi. Chuyện quan trọng hơn, chúng ta hóa giả lời nguyền bằng cách nào để cho hạm đội của chúng ta chạy thoát." Si Ốc Thét nói lên điểm chính, chỗ quan trọng khi cứu hạm đội Skelten. "Dulac Điện Hạ, ngài có thể dẫn chúng ta rời khỏi đây, trở về nhà không?" Si Ốc Thét lại nói: "Đưa tất cả người Skelten chúng ta quay về hải vực Vô Lơn." Dulac Vô Lơn cười nói: "Ta làm được, hoàn chỉnh đưa các ngươi rời khỏi chỗ này, quay lại hải vực Vô Lơn của chúng ta, trở về đảo Skelten, ta không cưỡng cầu các ngươi gia nhập hải quân đế quốc Vô Lơn. Các ngươi có thể làm hải tặc như trước, tung hoành toàn bộ hải dương. Ta đến đây chỉ có một mục tiêu cứu các ngươi, chờ ta hoàn thành sứ mệnh, ta sẽ quay lại đế quốc nhậm chức. Bởi vì mẫu thân của ta từng giao phó, cho dù các ngươi làm hải tặc, các ngươi vẫn là con dân của Vô Lơn, ta nhất định đưa các ngươi an toàn trở về." Si Ốc Thét tiếp lời: "Mọi người nghe chưa? Dulac Điện Hạ không đòi hỏi bất kỳ yêu cầu nào, không cần hồi báo, không cần chúng ta thuần phục, chúng ta mãi mãi tự do." Tiếp đó, Si Ốc Thét hỏi Thẩm Lãng: "Thẩm Lãng Điện Hạ, ngài có thể cứu chúng ta không? Dẫn theo chúng ta rời khỏi hải vực bị nguyền rủa này." Trầm Lãng nói: "Chuyện nhỏ. Chúng ta tạm thời tin ngài. Vậy xin hỏi Thẩm Lãng Điện Hạ, sau khi ngài cứu chúng ta, ngài cần chúng ta báo đáp phải không?" Si Ốc Thét hỏi. "Đúng vậy." Trầm Lãng nói. "Trong thiên hạ, muốn một thứ nào đó đều cần trả giá cao, nếu một người không cầu báo đáp, vậy người đó không phải cao thượng, mà bởi vì người đó đòi hỏi quá lớn, thế cho nên nói không nên lời." Những lời Thẩm Lãng nói nghe hơi quen tai, hình như ai đó từng nói qua cách đây không lâu. "Đúng rồi, Đại Tế Sư Amaron từng nói một câu như thế, nhưng lần đó chủ yếu ám chỉ Thẩm Lãng." Thẩm Lãng tiếp tục nói, "Muốn ta cứu các ngươi, vậy các ngươi phải thuần phục ta, trong thiên hạ không có cơm trưa miễn phí đâu." Si Ốc Thét cười hỏi, "Xin hỏi ngài, sau khi chúng ta thuần phục, ngài muốn thế nào?" Trầm Lãng nói, "Giết trở lại thế giới phương Đông, vì ta báo thù rửa hận. Thấy người thì nói tiếng người, thấy quỷ thì nói tiếng quỷ." Khi nữ vương Amaron hỏi, hắn lại giả bộ cao thượng, "Ta chỉ vì cứu Amaron, không cần bất kỳ điều kiện nào, không cần báo đáp ta. Kết quả nữ vương Edda cho hắn nhiều hơn, chẳng những cho hắn 8.000 nữ chiến binh, thậm chí dâng mình cho Thẩm Lãng. Bởi vì tộc Amarone cao thượng, bọn họ không muốn thiếu bất luận nhân tình của người nào, ngươi càng cao thượng, các nàng hồi báo càng phong phú. Nhưng băng đảng Skelten không như vậy, ngàn vạn lần đừng vì bọn chúng do Khương Ly sáng lập, ngàn vạn lần đừng vì bọn chúng mạnh nhất trong các hải tặc phương Tây, mà chờ mong nhân phẩm của bọn chúng. Ngươi từng thấy qua tên hải tặc nào nhân phẩm cao thượng chưa? Nếu không thì Khương Ly chẳng đổi tên thành Loki, một đám hải tặc giả dối hèn nhát mà thôi. Nếu ngươi cứu đám hải tặc Skelten, đồng thời nói ta không cần các ngươi hồi báo, vậy bọn chúng thật sự phủi mông rời đi, không cho ngươi bất luận chỗ tốt nào. Siokthet lớn tiếng nói, hiện tại mọi chuyện đã rõ ràng, Dulac điện hạ cứu đảng Skelten, không cần chúng ta báo đáp, sau khi chúng ta thoát khỏi hải vực đáng nguyền rủa này, chúng ta mãi mãi tự do. Mà sau khi Thẩm Lãng điện hạ cứu các ngươi, lại cần các ngươi thuần phục, các ngươi nhất định chiến đấu cho hắn, biến thành con chó của hắn. Các hải tặc Skelten, các ngươi lựa chọn cẩn thận. Lời nói của Siokthet ẩn chứa tâm cơ xấu xa, bụng dạ khó lường, nhưng Thẩm Lãng không ngăn cản, bởi vì hiện tại nói ra cũng tốt, mất lòng trước được lòng sau. Giác Tang hô lớn, bè phiếu chính thức bắt đầu. Chọn người nào thì đặt viên đá trước người đó. Hela bỏ phiếu đầu tiên, nàng cầm một viên đá đặt trước Thẩm Lãng, sau đó đứng sau lưng hắn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đám hải tặc Skelten, dường như muốn dùng ánh mắt bức bách bọn chúng chọn Thẩm Lãng. Siokthet nhanh chóng lựa chọn, gã đặt viên đá trước Dulac, đồng thời đứng sau lưng Dulac. Con nuôi của Aquila, đại tỷ của Hela, đứng trước hai người, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn đi đến trước mặt Dulac, đặt viên đá xuống, đồng thời đứng sau lưng Dulac. Sau khi Aquila chết, Sharon Bác bị trục xuất, đảng Skelten chỉ còn lại 4 thủ lĩnh, bây giờ 2 thủ lĩnh đã đứng sau Dulac. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống. Giác Tang, chờ đợi ông lựa chọn, ngay từ đầu ông đi theo Loki, sau đó đi theo Aquila một lão nhân tuyệt đối của đảng Skelten, uy vọng rất cao. Chẳng cần quan tâm ai thượng vị, trong hạm đội Skelten, ông luôn đứng vị trí thứ hai. Cho nên lựa chọn của ông quá then chốt, ảnh hưởng một nhóm lớn. Giác Tang nhắm mắt lại, phản phất rơi vào lựa chọn sinh tử, không biết nên chọn Thẩm Lãng hay chọn Dulac. Toàn trường im lặng, thậm chí tất cả mọi người không bỏ phiếu, đều đợi. Giác Tang lựa chọn. Sau một lúc lâu, Giác Tang mở hai mắt, ông cầm viên đá đi đến trước mặt Dulac. Dulac thi lễ chào Giác Tang, Siokthet thấy vậy tươi cười đắc ý, Hela phần nộ nhìn Giác Tang, ông ta làm nàng quá thất vọng, chủ Giác Tang không phải bộ hạ trung thành nhất của phụ thân sao? Hơn nữa lấy thân phận người phương Đông của ông, vậy mà thuần phục người phương Tây, không chọn bệ hạ của mình, thế giới này xấu xí như vậy sao? Nhưng mà, sau khi Giác Tang đặt viên đá cho Dulac, ông lại đứng sau lưng Thẩm Lãng. Lý trí nói cho ta biết phải chọn Dulac điện hạ, ta cảm thấy Dulac điện hạ có thể cứu đảng Skelten, ta làm thủ lĩnh thứ hai, nhất định phải đặt lợi ích của đảng Skelten làm đầu, nhưng bản thân ta lại muốn đi theo Thẩm Lãng điện hạ, cho dù sông pha núi đao biển lửa. Giác Tang quỳ một chân xuống trước Thẩm Lãng, cùng kính nói, chúa quân, xin ngài cho lão bề tôi thuần phục. Những lời Giác Tang nói đều dùng tiếng Hán. Tất cả mọi người kinh ngạc ngây người, Giác Tang lại lựa chọn như vậy. Bầu phiếu cho Dulac, nhưng bản thân lại đi theo Thẩm Lãng. Các ngươi tiếp tục bầu phiếu đi. Mấy vạn hải tặc lần lượt tiến hành bầu phiếu. Đúng như Thẩm Lãng dự đoán, nhiều người chọn Dulac hơn, viên đá đặt ngay vị trí của Dulac càng ngày càng nhiều, hải tặc Skelten đứng sau lưng Dulac càng lúc càng nhiều. Vẫn còn người chọn Thẩm Lãng, đại khái chiếm 1/10. Cục diện đã phi thường rõ ràng, những người chọn Dulac trong lòng đã mất hy vọng, thầm nghĩ muốn bình an, lắng lặng quay lại nhà, không muốn ôm bất luận huyễn tưởng nào, không muốn hy vọng thêm nữa. Mà những người chọn Thẩm Lãng vẫn nguyện tin tưởng kỳ tích, liều lĩnh điên cuồng mạo hiểm, máu trong cơ thể còn chưa lạnh, nhân số mặc dù ít nhưng vô cùng trân quý. Vài giờ sau bầu phiếu kết thúc, Dulac bỏ xa Thẩm Lãng đến mức không cần kiểm phiếu. Thẩm Lãng đoán chừng tổng cộng 6 vạn hải tặc, 5.3 vạn người lựa chọn Dulac, còn 7.000 người lựa chọn Thẩm Lãng. Siokthet nói, chủ. Giác, hiện tại kết quả đã rõ ràng, Dulac điện hạ thắng, trở thành thủ lĩnh đứng đầu đảng Skelten chúng ta. Giác Tang gật đầu, đúng vậy. Ta tuyên bố Dulac vô lơn trở thành thủ lĩnh tối cao của đảng Skelten. Nếu như trước đây, nhất định vô số người hoan hô khích lệ, nhưng bây giờ lang lặng không một tiếng động. Dulac điện hạ muôn năm, đảng Skelten muôn năm. Siokthet hô lớn. Ngay sau đó, những hải tặc khác hô theo. Dulac điện hạ muôn năm, thủ lĩnh muôn năm, đảng Skelten muôn năm. Dulac vô lơn không mình hành lễ. Ta may mắn làm sao, chắc chắn thực hiện lời hứa của mình. Cứu đảng Skelten, dẫn mọi người rời khỏi đây, quay về nhà, về gia đình của chúng ta. Muôn năm, muôn năm, muôn năm. Vô số hải tặc cố gắng hô to. Ngay lúc này, ngoài khơi một lần nữa xuất hiện kỳ cảnh, ảo ảnh phế tích đất nước Lost to lớn, lãnh thổ kéo dài nghìn dặm, bao phủ khu vực phía đông, nối liền trời và biển. Một khung cảnh như thần tích, thảo nào vô số người tin tưởng Dulac, bởi vì ảo ảnh phế tích của đất nước Lost và hư ảnh Medusa xuất hiện trước khi hắn đến đây. Hơn nữa thời điểm nó xuất hiện, Dulac phản phất như một vị thần, nâng cao hai tay, lấy sức một mình nâng toàn bộ kỳ cảnh lên. Vô số hải quái nhìn thấy màn sáng xuất hiện, nhanh chóng rút đi như thủy triều, toàn bộ lao đến hư ảnh Medusa. Vẫn như ngày hôm qua, hàng trăm ngàn, hàng triệu con hải quái ngẩng đầu nhìn hư ảnh Medusa, hoàn toàn trầm mê, ngoảnh mặt làm ngơ hết thảy mọi thứ chung quanh, thậm chí bị thuyền buồm đụng trúng, chúng nó vẫn không phản ứng, hơn nữa còn rơi lệ. Trong nháy mắt, chung quanh đê đập hoàn toàn trống không, vô số hải quái biến mất, tình hình như thế cứ duy trì đến khi mặt trời lặn, kéo dài khoảng 10 giờ. Chúng ta mau rời đi. Dulac nói, các huynh đệ đảng Skeeten, ta đưa các huynh đệ quay về nhà. Ta cứu các ngươi, rời khỏi đất nước bị nguyền rủa này. Về nhà, về nhà. Vô số hải tặc khóc rống lên, bọn họ rốt cuộc sắp về nhà sao? Cuối cùng về nhà được rồi. Bọn họ tin tưởng tân thủ lĩnh Dulac nhất định làm được, bởi vì thủ lĩnh Dulac đã sáng tạo một kỳ tích. Như vậy Dulac nắm chắc không? Gã thật sự nắm chắc. Bởi vì hai tháng trước, núi ác mộng nổ tung, dẫn phát hàng loạt địa chấn dưới đáy biển, như một loại phản ứng dây chuyền. Lúc thẩm lãng cứu quốc gia Amaron, hắn không biết năng lượng hạch tâm của những phế tích thượng cổ khác cũng nổ tung, liên tiếp kéo dài cả ngàn dặm. Bao gồm đất nước Lost bị nguyền, xuất hiện động đất và sóng thần, do ba vụ nổ lớn xảy ra trong phạm vi lãnh thổ của đất nước, mức độ tương đương kim tự tháp của quốc gia Amaron. Mà lúc đó, từ trường trong khu vực bị nguyền rủa đã thay đổi, cảnh tượng quỷ đã từng biến mất, Hela thành công trốn thoát, trở thành người duy nhất rời khỏi hải vực bị nguyền rủa. Cho nên Adon và Dulac kết luận, muốn cứu hạm đội Skeeten, muốn đưa bọn họ rời khỏi hải vực, vô cùng đơn giản, chỉ cần làm nổ năng lượng hạt tâm của một di tích thượng cổ, một lần nữa dẫn phát động đất. Hơn nữa không thể làm nổ ngay lập tức, cần định thời gian nổ, chờ hạm đội của đảng Skeeten đi xa khoảng ngàn dặm, đến chỗ trọng yếu của vùng biển bị nguyền rủa, sau đó kích nổ năng lượng hạt tâm của di tích. Vậy đi đâu tìm năng lượng hạt tâm? Rất nhiều, trong đất nước Lost có mấy cái, làm nổ một cái trong đó thì được rồi. Còn làm nổ như thế nào? Người khác không biết, nhưng Dulac lại biết. Văn minh thời thượng cổ rất bí ẩn tuyệt mật, ít ai biết. Dulac và Adon lại hiểu rất rõ, hai người xem nó như một loại tri thức mà thôi. Bạch Kinh và Hỏa Thần Giáo đứng sau Đại Đế Solon, hai thế lực siêu thoát hiểu rất sâu về văn minh thời thượng cổ. Kỳ thực, cách làm của Thẩm Lãng không khác lắm, làm nổ năng lượng hạch tâm của một di tích thượng cổ, tạo nên động đất, liền có thể hóa giải lời nguyền của vùng biển, thoát khỏi quỷ đã tương. Cho nên, Dulac hầu như tin 100%, bởi vì sự thật đã chứng minh. Về nhà, chúng ta về nhạc vô số hải tặc dồn dập đi lên thuyền chiến. Mở cửa đê đập. Theo cơ quan ấn xuống, đê đập chậm rãi mở 20 cánh cửa khổng lồ, rộng 50 mét, cao 30 mét. Lực lượng nào lại mở nổi cánh cửa lớn như thế, nhất định là năng lượng hạch tâm của di tích. Sau khi cửa lớn hoàn toàn mở, hạm đội đảng Skeeten nhanh chóng rời khỏi bến cảng Nữ Hoàng, bọn họ kích động tiến nhập biển rộng, mở đường về nhà, mấy trăm chiếc thuyền chiến ra khơi, che khuất mặt biển. Về nhà, về nhà. Dulac thủ lĩnh muôn năm, Skeeten muôn năm. Hơn hai canh giờ sau, con thuyền cuối cùng rời khỏi bến cảng Nữ Hoàng, sắp hàng thành trận hình cường đại, lúc đầu đi phía Tây, sau đó lên Bắc, như vậy cho dù trời tối cũng có thể tránh phần lớn đại quân hải quái. Thế nhưng còn 7.000 người không hề rời đi, còn 100 chiếc thuyền chiến, lựa chọn thuần phục Thẩm Lãng. Mặc dù không ai tuyên bố, thế nhưng đảng Skeeten đã chính thức chia làm hai, 5.3.000 người lựa chọn đi theo Dulac, 7.000 người lựa chọn thuần phục Thẩm Lãng. Dulac nói, Thẩm Lãng huynh đệ, bất kể như thế nào, đảng Skeeten chúng ta luôn hoàn chỉnh như một, hạm đội của ngươi có thể đi theo sau chúng ta. Lời nói này, nghe như chúng ta cứu các ngươi, đưa các ngươi về nhà. Trầm Lãng nói, không cần, cảm ơn. Chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Dulac nhìn Giác Tang, nghiêm túc nói, Giác Tang, ngài thật sự không muốn đi sao? Giác Tang nói, ta đã chọn thuần phục thiếu quân, ta chúc các ngươi bình an, quay về nhà. Chúc ngươi thành công cứu đảng Skeeten. Dulac khom lưng thi lễ, tạm biệt, không hẹn gặp lại. Dulac vô lơn ung dung cười, sau đó nhảy khỏi đê đập Nữ Hoàng, rơi xuống soái hạm Skeeten, một con thuyền to lớn siêu cấp, lượng thoát nước lên đến 3.000 tấn. Thẩm Lãng thèm soái hạm chảy nước miếng, đáy thuyền bọc lớp sắt, hơn nữa còn trăm lỗ đạn khổng lồ, chẳng qua bên trong không phải hỏa pháo, mà là cường nỏ khổng lồ. Nếu chiếc thuyền đó rơi xuống tay Thẩm Lãng, cải tạo sơ qua, trực tiếp biến thành tàu chiến pháo binh. Tạm biệt. Dulac vẫy tay chào. Sau đó chiến thuyền đảng Skeeten căng buồm đi hướng Tây, càng ngày càng xa. Thẩm Lãng nhìn đám thuyền chiến đi xa, dần dần biến thành điểm đen, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Chủ lực của đảng Skeeten bị Dulac đem đi, còn lại 7.000 người lang lặng nhìn Thẩm Lãng, bọn họ liều lĩnh điên cường, tin tưởng kỳ tích, lưu lại vùng biển tuyệt vọng, lựa chọn của bọn họ có thể đối mặt cái chết. Dulac tìm thấy kho hàng cuối cùng, lương thực và rượu ngon ăn hết hầu như không còn. Bọn họ đã đem số còn thừa đi, để lại không nhiều lắm, chỉ cần ăn xong thì đối mặt vấn đề hết lương thực, đến lúc đó nếu chưa rời khỏi nơi đây, chắc chắn chết đói. Hải tặc dũng cảm nhất, điên cuồng nhất, mới dám đi theo Thẩm Lãng. Hela nắm tay Thẩm Lãng, kéo sang một góc không người, thì thầm thật nhỏ. Để bọn họ đi như vậy sao? Chủ lực của Skeeten, chiến thuyền của chúng ta, nếu không còn thì để giết trở lại thế giới phương đông thế nào? Thẩm Lãng cười nói, tỷ tỷ của đệ, tỷ quên một chuyện rồi đó. Hela nói, đệ muốn đánh mặt Dulac, muốn đánh mặt toàn bộ hải tặc Skeeten, thế nhưng hôm nay đệ làm rồi. Mai Trầm Lãng cười lạnh nói, hôm nay tính là cái gì? Đệ biết kế hoạch của Dulac, làm nổ năng lượng hạch tâm của một di tích thượng cổ, tạo động đất, quấy nhiễu năng lượng từ trường kỳ lạ trong vùng biển nguyên rủa, chạy khỏi quỹ đã tương. Đệ từng nghĩ như thế, nhưng nhất định thất bại, đệ thành công một lần rồi, lần thứ hai thì không thể nào đâu, cho nên Dulac thất bại. Đến lúc đó bọn họ tân tân khổ khổ đi mấy ngàn dặm, vui mừng cho rằng bản thân sắp thoát khỏi vùng biển bị nguyền rủa, kết quả trở về vị trí ban đầu, bọn họ tuyệt vọng bực nào. Có phải cảm thấy Dulac lừa dối bọn họ hay không? Nhưng mà, để lại biết một cách khác cứu đảng Skeeten, dẫn mọi người rời khỏi vùng biển bị nguyền rủa, chỉ có tài năng chân chính của đệ mới phá hủy được năng lượng từ trường kỳ lạ kia thôi. Hela cười hi hi nói, cách của đệ phức tạp không? Có khó không? Thẩm Lãng nói, không phức tạp, rất đơn giản. Trầm Lãng nói, tỷ tỷ thử tưởng tượng xem, khi bọn chúng tuyệt vọng, chúng ta biến thành chúa cứu thế duy nhất. Hơn 5 vạn người chọn Dulac, quỳ gối sám hối, thỉnh cầu sự tha thứ của chúng ta, quỳ thỉnh cầu thuần phục đệ, nguyện biến thành con chó của đệ. Khoảnh khắc đó, thoải mái bậc nào. Hoàng mỹ đến bao nhiêu, đệ còn phải cảm ơn Dulac nữa đó. Nếu không nhờ Dulac huynh đệ phối hợp, cuộc hành trình chinh phục đảng Skeeten của đệ há lại viên mãn như thế. Tỷ tỷ yêu dấu, chúng ta ngồi chờ thôi, trong vòng 2 canh giờ, Dulac tuyệt vọng, hơn 5 vạn hải tặc tuyệt vọng. Ha ha ha ha, khặc khặc khặc. Khoảng thời gian đó, bên trong một phế tích quốc gia tại cực Tây, một tiểu kim tự tháp nằm sâu trong lòng biển. Rầm ram rầm. Tiểu kim tự tháp bỗng nhiên nổ vang, xuất hiện một vết rách to lớn. Nhưng không phải nổ tung, mà bị người ta đục một lỗ lớn. Sau đó, một bóng người đột nhiên lao ra khỏi kim tự tháp, vọt thẳng lên mặt biển. Một mái tóc vàng, khuôn mặt tuyệt mỹ vô song, đường cong vóc dáng hấp dẫn. Nói đúng hơn, một nàng thiên sứ hình dáng ma quỷ. Đi hơn mấy tháng, giết hơn một vạn dặm, cuối cùng đã qua mật đạo đáng ghét kia. Ta đang ở đâu? Lẽ nào ta từ ngôi mộ này đi đến ngôi mộ khác? Nàng là ai? Là người Thẩm Lãng ngày đêm thương nhớ. Tỷ tỷ Helen. Cuộc sống của Helen tựa như một trận chiến. Nàng là người thừa kế dòng chính duy nhất của đế quốc Vô Lân. Dòng máu của nàng lại không thuần chính, mẫu thân sinh ra nàng trong khi chưa lập gia đình, hơn nữa nàng còn có nét đặc trưng của người phương Đông. Nàng có mái tóc vàng, thế nhưng đôi mắt có đặc điểm của người phương Đông rất rõ ràng, hoàn toàn không cách nào che giấu, đương nhiên nàng chưa từng muốn che giấu, vì vậy nàng bị quý tộc phương Bắc bài xích. Nàng từng đi qua đế đô Vô Lân 2 lần, nhưng mỗi lần đều không thoải mái, bị mọi người châm chọc. Nàng thấy lễ nghi của quý tộc rất phiền chán, nhưng bản thân lại lễ nghi cẩn thận tỉ mỉ. Sau khi mẫu thân qua đời, nữ vương thành rốt cuộc không thể giữ chân nàng, thậm chí nàng còn muốn rời đi thật xa. Hoàn toàn không mục đích, chỉ cần rời khỏi nơi không người thân này, vì vậy Helen bắt đầu cuộc đời lưu lạc. Nàng là một người trầm tính và dịu dàng, trong lòng đầy vẻ đẹp, lưu lạc khắp nơi, nàng rất muốn kết giao bằng hữu, thậm chí còn muốn đi đến phương Đông tìm phụ thân. Một thời gian lâu sau nàng không cần phải đi nữa, bởi vì Khương Ly chết rồi, trên thế giới này nàng không còn một thân nhân nào. Nàng càng thêm lưu lạc hơn, cải trang đi khắp toàn bộ khu vực phía nam đế quốc Vô Lân, vô tình thể nghiệm và quan sát dân tình. Helen không định đáp trả tiếng kêu gọi của dân chúng, nhưng dù sao nàng cũng là hậu duệ của nữ hoàng, một số tính vốn khắc ghi sâu trong dòng máu của nàng. Càng đi nàng suy nghĩ càng nhiều, nhưng chưa từng tìm thấy đáp án. Nàng rời khỏi nữ vương thành, rời khỏi vương cung, vốn vì tìm kiếm ý nghĩa sự tồn tại của mình, tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Thế nhưng đi qua nông thôn và thành trấn, nhìn vô số nô lệ, nhìn vô số tộc nhân Vida quá nghèo khó không sinh hoạt nổi, chủng lý tưởng nào đó trong cơ thể nàng dần dần thức tỉnh. Hơn nữa nàng trông giống như người hỗn huyết điển hình, sau khi che giấu thân phận, che giấu dung nhan tuyệt đẹp, nàng càng bị kỳ thị hơn, những người Vô Lân coi nàng như một chủng tộc hạ đẳng. Nàng bắt đầu suy nghĩ về việc, con người sinh ra bình đẳng hay không bình đẳng. Đơn thuần chỉ vì vấn đề này, nàng kém chút lạc vào rừng sâu mà ra không được, nàng bắt đầu đọc rất nhiều sách, còn có ghi chép chiến lược cai trị của nữ hoàng. Cuối cùng nàng hiểu rõ khổ tâm của nữ hoàng, toàn bộ đế quốc Dô Lơn, trải qua mấy trăm năm lịch sử, người Dô Lơn chiếm không đến 20% dân số, nhưng bọn họ quả thật là tầng lớp thống trị tuyệt đối. Mà người Vida và các dân tộc khác chiếm khoảng 80% dân số, nhưng bởi vì địa vị, hầu như không có quyền lực. 80% dân số sở hữu không đến 5% tài phú, 20% nhân khẩu lại chiếm giữ 100% quyền lực, 95% đất đai và tài phú. Dân tộc thiểu số thống trị dân tộc đa số, không phải không thể được, nhưng như vậy thì triệt để lũng đoạn tri thức, tài phú, đất đai, làm cho 80% dân lực không cách nào phát huy. Như thế đế quốc không thể nào tiến bộ, tuyệt đại đa số dân tộc vĩnh cửu ngu muội, trở thành gia súc. Tình huống này cứ mãi như vậy, đế quốc Dô Lơn sẽ gặp nguy hiểm, một ngày nào đó khi gặp thế lực đủ cường đại, toàn bộ đế quốc sẽ sụp đổ. Cho nên nữ hoàng mới đưa ra cải cách, dung hợp chủng tộc, thi hành chế độ bao dung, bắt buộc giải phóng nô lệ, thế nhưng nữ hoàng không lập tức cho người Vida quyền lực lớn, mà đưa cho họ từng chút một. Bởi vì nữ hoàng muốn người Dô Lơn lấy người Vida, tiến hành chủng tộc thông hôn, cứ như vậy mấy trăm năm sau, sẽ không còn người Dô Lơn, không còn người Vida nữa, mọi người đều như nhau. Hơn nữa thừa dịp người Dô Lơn còn rất cường đại, chiếm giữ vị trí chủ đạo tuyệt đối, dễ dàng thực hiện cải cách hơn. Nếu không đợi đến khi người Vida tự giác tỉnh, dần dần cường đại lên, vậy hết thảy đều muộn. Toàn bộ đế quốc sẽ tan thành từng mảnh trong trận chiến của hai dân tộc, dù sao người Dô Lơn cũng là ngoại lai, xâm chiếm đất nước của người Vida. Công chúa Helen đi về phía nam đế quốc, phát hiện rất nhiều quý tộc có huyết thống của tộc Vida, bọn họ vốn có tướng mạo và tên của người Dô Lơn. Thế nhưng hơn 100 năm trước, bọn họ nghe lời kêu gọi của nữ hoàng bệ hạ, bắt đầu kết hôn với cao tầng tộc Vida. Những quý tộc phía nam không thuần chánh, bị toàn bộ quý tộc đế quốc chèn ép và bài xích. Đế quốc Dô Lơn đệ nhị sụp đổ, hoàng vị bỏ trống vài thập niên, chuyện này chẳng khác nào chuyện tốt, quý tộc phía nam không còn bị đế quốc phương Bắc chèn ép mà tự do phát triển. Sau khi đế quốc đệ nhị tan rã, toàn bộ phía nam phát triển càng thêm thịnh vượng hơn, thời đế quốc đệ nhị, thuế ở phía nam cao hơn thuế ở phía bắc gấp đôi, trong thời gian rất dài. Trong đế quốc, những người nắm giữ quyền lực, không có ai là quý tộc phía nam cả. Còn một số quý tộc phía nam, phản đối chính sách của nữ hoàng, vẫn được coi như quý tộc phương Bắc, chẳng hạn như gia tộc Russo tỉnh Bích Ba. Thời điểm Helen khi khắp phía nam, phát hiện vô số người nhớ đến nữ hoàng, cảm kích chính sách dung hợp chủng tộc của người, nhờ vậy người Vida mới có được địa vị tầm trung, có được đất đai, có cơ hội làm giàu. Nhưng nữ hoàng qua đời hơn 100 năm rồi, bọn họ không chỉ hoài niệm, còn hy vọng lớn lao. Toàn bộ quý tộc phía nam, vô số người Vida đều mong mỏi một nữ hoàng Helen mới, tiếp tục tiến hành chính sách bao dung chủng tộc, như vậy địa vị và tài phú của bọn họ sẽ được đảm bảo. Bởi vì nữ hoàng Helen chết về sau, chính sách của đế quốc Dô Lơn lại chuyển xe, Dô Lơn và tộc Vida bỏ dở thông hôn, chủng tộc dần dần xảy ra đối lập, hơn nữa buôn bán nô lệ vốn bị cấm tiệt, tro tàn lại cháy. Tâm trạng của công chúa Helen rất mâu thuẫn, đầu tiên nàng chán ghét chính trị, cảm thấy nó dối trá. Thế nhưng nàng lại cảm nhận được sứ mệnh của mình, nàng thấy đế quốc phương Nam phát triển rất tốt đẹp, không thể bị hủy, đế quốc Dô Lơn không thể quay lại con đường bài xích và cô lập các dân tộc khác. Loại mậu dịch nô lệ tà ác cần phải bị xóa bỏ hoàn toàn. Nàng đau khổ, suy nghĩ rất nhiều, không biết làm thế nào cho đúng, nàng tự ngược đãi bản thân, chỗ nào nguy hiểm nhất nàng sẽ đi đến nơi đó thám hiểm, tựa như muốn tự sát. Thế nhưng huyết mạch của nàng rất cao, thuộc loại trâu bò ngất trời. Hoàng kim huyết mạch. Mạo hiểm cần chiến đấu, khó tránh khỏi chuyện chém giết, mười mấy năm qua nàng sống trong chiến đấu với người khác, chiến đấu với sinh vật kỳ quái trong phế tích thượng cổ. Nàng thấy qua vô số đồ đạc tà dị, nàng biết vô số bí mật. Những nơi chưa ai đặt chân đến, nàng đều đi qua hết thảy, khám phá rất nhiều phế tích diệt vong hơn 2.000 năm trước. Sở hữu hoàng kim huyết mạch, mỗi ngày đều chiến đấu, nàng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, đến mức chính nàng cũng không biết mạnh bao nhiêu. Vì vậy nàng sẵn sàng bắt đầu cuộc phiêu lưu điên rồ nhất của mình, khám phá cấm địa của thế giới. Thế giới hiện tại biết đến 3 cấm khu, cực bắc đại lục, tam giác quỷ và hoang mạc tử vong. Phế tích đế quốc thất lạc miễn cưỡng xem như một trong số đó, nhưng nó không bị liệt vào cấm địa, mà là một bí địa bảo tàng, cho nên công chúa Helen loại bỏ nó, nàng căn bản không thích bảo tàng. Nghe nói Solon đi qua cực bắc đại lục rồi, vậy nàng không đi nơi đó nữa, nàng chán ghét những chuyện liên quan đến hoàng tộc Dô Lơn, mà đại hoang mạc tử vong thực sự quá xa, cho nên nàng chọn tam giác quỷ. Vài lời của dịch giả, bản dịch của mình sẽ có nhiều thay đổi như tên địa danh, tên của một số nhân vật trong truyện, cách xưng hô v.v. Bản dịch của những người trước sử dụng tên tiếng Anh từ Google dịch, mầm non sẽ khó nhớ và rất lộn xộn, cho nên mình sẽ dịch theo nguyên tác, sẽ có nhiều chỗ không khớp với bản dịch phía trước. Mầm non tự do lại nhé. Về số lượng chương, bởi vì đây là bộ truyện phụ của mình, nên chỉ dịch trong lúc rảnh rỗi mà thôi, ít nhất một C1 một ngày, mầm non cho Ngọc Phiếu để truyện lên top hoặc giới thiệu cho bạn bè, khi có nhiều người đọc hơn mình sẽ dành thời gian nhiều hơn để dịch, đáp ứng nhu cầu của mầm non. Cảm ơn mầm non ủng hộ bộ truyện này nhé. Nhưng khi nàng khởi hành, không một chiếc thuyền nào chịu đến nơi đó, nàng đành phải tự lái thuyền buồm. Thuyền buồm vừa tiến vào hắc vụ trong tam giác quỷ, trực tiếp bị lôi điện đánh nát, nàng một thân một mình nhảy xuống biển, bơi hàng trăm dặm trên biển, vượt qua sương mù dày đặc, bão tố lôi điện, tiến vào tân thế giới. Nàng không ngừng dò xét thế giới trong tam giác quỷ qua rất nhiều năm, không ngừng chiến đấu. Đơn giản chỉ có chiến đấu, chém giết, cuối cùng lại chém giết. Trước khi tìm thấy hòn đảo nhỏ kia, mỗi lần bị vô số hải quái vây quanh, nàng dựa vào sức chiến đấu nghịch thiên của mình, càng giết càng nghiện, càng giết càng đi sâu vào trong phế tích, gặp hải quái càng ngày càng cường đại. Mỗi ngày mở mắt đều chiến đấu, hầu như quên cả thời gian. Mỗi ngày nàng chỉ ngủ 4 tiếng, 20 tiếng còn lại toàn bộ dùng để chiến đấu. Nếu không gặp Kim Mộc Lan, không gặp người nhà của Thẩm Lãng, công chúa Hề Lên hiện tại vẫn còn chém giết khám phá thế giới trong tam giác quỷ, không lo không nghĩ đến Tây Luân. Bởi vì nàng cảm thấy mình chưa chém giết xong đâu, còn phế tích nằm rất sâu bên trong chưa thám hiểm, còn hải quái cực kỳ cường đại chưa gặp phải. Thế nhưng sau khi nhìn thấy người nhà, tất cả đều thay đổi. Công chúa Hề Lên vốn không lo không nghĩ, sống trong chiến đấu, khi gặp người nhà của Thẩm Lãng, nàng mừng như điên. Trên thế giới này nàng vẫn còn người thân, quả nhiên còn người thân. Vẫn còn một đệ đệ. Hơn nữa người nhà của đệ đệ đều xông vào tam giác quỷ, còn có mấy bé con khả ái đáng yêu. Vì vậy chiến binh Hề Lên, biến thành bảo mẫu Hề Lên, nàng giúp người nhà Mộc Lan an gia trong tam giác quỷ. Sau đó xây dựng phòng tuyến, huấn luyện đội quân Niết Bàn, thậm chí còn mở đồng ruộng, dẫn người chém giết hải quái, chiếm lấy hải vực. Nàng dùng đá ác mộng xây dựng một khu an toàn, sắp xếp cho người nhà sinh sống, bảo đảm khu vực mấy ngàn dặm chung quanh không còn một con hải quái nào. Nàng biết đệ đệ Thẩm Lãng dự định đi vào tam giác quỷ, sẽ đến đây bất cứ lúc nào, nhưng bọn họ đợi suốt 3 tháng, vẫn không thấy đệ đệ Thẩm Lãng đâu. Thu xếp cho người nhà xong xuôi, nàng đưa ốc biển thượng cổ cho Tuyết Ẩn, sau đó một mình rời khỏi tam giác quỷ, đi tìm Thẩm Lãng. Kết quả nàng phát hiện, muốn vào tam giác quỷ thì dễ, muốn rời khỏi cực kỳ khó khăn, hầu như không có khả năng đi ra ngoài. Nàng thử vô số lần, căn bản không được, nàng vượt qua vô số lôi điện, vô số bão tố, hành tẩu trong sương mù dày đặc không được bao lâu, cuối cùng sẽ trở lại chỗ cũ, mãi mãi không thể rời đi. Nàng bị vòi rồng cuốn mười mấy lần, bay về bên trong tam giác quỷ, nhưng vẫn bình yên vô sự. Vì vậy nàng tiếp tục tìm kiếm con đường rời đi, kết quả tìm thấy mật đạo trong một kim tự tháp dưới đáy biển sâu, không khí tuy rất mỏng manh, nhưng không đến mức hoàn toàn không thể hít thở. Nhưng mà mật đạo thật sự quá dài, căn bản không biết dẫn tới chỗ nào. Công chúa Hề Linh tin tưởng trực giác của mình, cho nên không nói hai lời trực tiếp đi vào mật đạo. Chuyến đi lần này trọn vẹn mấy tháng, đi hơn 2 vạn dặm, lẽ ra lấy tốc độ của nàng, dù đi 2 vạn dặm cũng không cần thời gian lâu như vậy, nhưng trong mật đạo đầy hải quái, còn là hải rất mạnh. Không chỉ như thế, bên trong mật đạo có nhiều khu vực bị hư hại, nguy hiểm trùng trùng, chẳng những hít thở khó khăn, còn có khí độc, dung nham, thậm chí còn gặp phải 2 lần năng lượng hạch tâm bạo tạc. Đổi thành người khác, không biết chết bao nhiêu lần rồi, nhưng nàng cứ đi tới như vậy, cho nên nàng tuyệt đối xứng đáng danh hiệu Hề Lên nghịch thiên. Hề Lên lao lên mặt biển, nàng lấy ra một cái bình ngọc thượng cổ, múc nước biển vào trong bình, không lâu sau nước biển trở thành nước ngọt. Bảo bối này nàng lấy được trong một phế tích thượng cổ, trên đường thám hiểm nàng lấy được vô số bảo vật, nhưng phần lớn đều bị nàng ném bỏ, chỉ để lại cái bình này. Bình này có thể biến nước biển thành nước ngọt, đây mới là bảo vật trân quý nhất khi thám hiểm trên hải dương, nàng không còn lo về vấn đề thiếu nước uống, dù nàng nghịch thiên đến đâu, không có nước uống vẫn phải chết. Uống xong một hớp nước, nàng bắt 2 con cá biển, cắt thành lát rồi ăn tươi. Sau đó mở đáy bình ngọc cổ ra, bên trong có muối trắng như tuyết, dùng muối đánh răng. Nàng cởi hết quần áo, tắm trong biển lớn, cuối cùng dùng nước ngọt lau thân thể, mặc lại quần áo. Sau khi toàn thân sạch sẽ thoải mái, công chúa Hề Lên mới bắt đầu dò xét chỗ thần bí này. Nơi đây lối kiến trúc giống như phế tích trong tam giác quỷ, hơn nữa còn có một thông đạo dưới đáy biển, chuyện này chứng minh cái gì? Nói rõ thời thượng cổ, hai nơi thuộc về một đế quốc. Trên đường đi, nhiều lần mật đạo sụp đổ chặn lại, Hề Lên phải chui qua đống đổ nát chồng chất như núi, đôi khi còn phải lặn dưới đáy biển sâu, bơi lên mặt biển để thở, tìm kiếm như thế cho đến khi thấy mật đạo mới thôi. Thời điểm đi xuyên qua đáy biển, Hề Lên phát hiện rất nhiều thành thị chìm trong biển, lối kiến trúc như nhau, nên nàng kết luận nơi đây là đế quốc lạc trong truyền thuyết. Đế quốc và tam giác quỷ từng thuộc một đế quốc, bất quá về sau phát sinh kịch biến, mảnh lục địa này sụp xuống đáy biển sâu, đế quốc cũng diệt vong. Thế nhưng đế quốc thất lạc chỉ có mấy nghìn năm lịch sử, nó không thuộc về văn minh thời thượng cổ. Hề Lên công chúa rất nhanh đoán ra, Đế quốc Thất Lạc mấy ngàn năm trước là Tân Đế quốc Thất Lạc, được xây dựng trên phế tích Đế quốc Thất Lạc cũ. Helen ngẩng đầu nhìn lên, thấy kim tự tháp trên đỉnh ngọn núi tuyết, còn có hào quang to lớn. Đi thám hiểm. Đây là phản ứng theo bản năng của Helen, bất luận tâm nhìn hạn hẹp, chỗ thần bí thế nào, không quản bao nhiêu nguy hiểm, nàng phải đi. Nhưng ngẫm lại nàng vẫn từ bỏ suy nghĩ thám hiểm, nàng phải rời khỏi chỗ này, tìm thẩm lãng quan trọng hơn. Ngay lúc này, ầm ầm ầm. Bên ngoài mấy trăm dặm, tiếng nổ vang thật lớn, sau đó một hỏa cầu to lớn phóng lên cao. Toàn bộ mặt đất chấn động, ngoài khơi bắt đầu rít gào, nổi sóng to gió lớn. Một màn như thế, cả đời người khác muốn thấy một lần còn không thể, nhưng công chúa Helen thấy mãi thành thói quen, năng lượng hạch tâm bạo tạc mà thôi. Chẳng qua năng lượng hạch tâm bạo tạc sẽ dẫn phát biến hóa gì. Công chúa Helen chạy như điên về phía đông, tốc độ nhanh đến mức sắp hóa thành một cơn gió. Hạm đội chủ lực Skelten. Dulac Jolern đang vô cùng đắc ý, từ nay trở đi, hạm đội Skelten sẽ thuộc về gã, đây là hạm đội mạnh nhất phương Tây. Adon chinh phục bộ lạc Amaron thất bại. Nhưng ta, Dulac đã thành công. Sở hữu hạm đội Skelten, đồng nghĩa vô địch, bất khả chiến bại trên toàn bộ thế giới phương Tây. Chức nguyên soái hải quân đế quốc Jolern không còn ai khác ngoài ta, đến lúc đó gã sẽ trở thành một công tước kim cả nội các và hải quân. Sau khi thành lập đế quốc Jolern đệ tam, địa vị hầu như chỉ dưới một người, trên vạn người. Adon quá ngạo mạn, cho nên thua thẩm lãng, không thể chinh phục bộ lạc Amaron. Nhưng ta thì khác, tiên hạ thủ vi cường, triệt để đoạn đường lui của thẩm lãng. Sau đó chỉ cần thuận lợi đưa hạm đội Skelten rời khỏi hải vực bị nguyền rủa, quay về đại dương Jolern, vậy thì đại công cáo thành. Điện hạ, chúng ta đến biên giới hải vực rồi. Hải võng nói. Dulac gật đầu, khuôn mặt tươi cười như hoa. Làm thế nào để phán đoán biên giới của hải vực bị nguyền rủa? Chính là dựa vào hòn đảo ở phía trước. Bởi vì hải vực bị nguyền rủa rộng lớn cả nghìn dặm, lại không có một hòn đảo nào, bốn phương tám hướng đều là biển. Hơn nữa hòn đảo này rất quỷ dị, bề ngoài thì như một đảo nhỏ bình thường, nhưng bóng của nó có hình dạng của một nữ nhân đầu người thân rắn, còn lay động theo mặt biển, như sinh vật sống bơi lội trên biển. Khi thấy hòn đảo này cũng biết sắp tiếp vào hải vực bị nguyền rủa. Dulac nói, hiện tại chỉ cần chờ một tiếng nổ. Toàn bộ hạm đội xếp thành hàng chỉnh tề, dừng lại ngay sát bên giới hải vực. Chỉ cần năng lượng quỷ dị phong tỏa hải vực bị quấy nhiều, bọn họ sẽ lập tức lái thuyền lao đi, thoát khỏi chỗ quỷ quái khiến người ta phát điên. Vô số hải tặc Skelten ngừng thở, thậm chí chắp tay trước ngực cầu nguyện. Bọn họ chạy trốn vô số lần, nhưng cuối cùng đều trở lại chỗ cũ, đều kết thúc trong tuyệt vọng, tinh thần của họ hầu như bị hủy hoại. Nhưng lần này hoàn toàn khác, Dulac điện hạ sáng tạo nhiều kỳ tích như vậy, điện hạ nhất định cứu vớt được mọi người. Một số hải tặc Skelten không chịu nổi áp lực trong lòng, bắt đầu quỳ xuống cầu khẩn hải thần, cầu xin thiên thần. Lúc này, trong đầu của rất nhiều người không khỏi hiện lên một suy nghĩ, nếu không đi theo Dulac điện hạ, mà đi theo thẩm lãng thì có kết cục gì? Điện hạ. Hải võng gọi, thanh âm đầy khẩn trương. Dulac cười nói, yên tâm, hết thảy nằm trong kế hoạch. Hải võng nói, tên thẩm lãng hèn hạ kia, có thể phá hư kế hoạch của chúng ta không? Dulac nói, hắn muốn cũng không có năng lực đó, hắn không biết ta dẫn nổ năng lượng hạch tâm ở chỗ nào. Hơn nữa bằng năng lực của hắn, đi xuống đáy biển được sao? Hải võng nói, vậy thì tốt rồi, ta chưa từng thấy một nam nhân nào phế vật như hắn. Dulac nói, sắp tới. Nói xong, Dulac âm thầm đếm ngược trong lòng. 10, 9, 8, 7. Đồng thời còn nhảy lên đài quan sát trên cột buồm cao mấy chục mét, nhìn quanh toàn bộ hạm đội Skelten. Mấy vạn hải tặc Skelten ngẩng đầu nhìn Dulac, ánh nắng chiếu lên thân thể Dulac, làm cho toàn thân chói mắt như đang tỏa sáng. Sau đó chính là khoảnh khắc Dulac biểu diễn thần tích. Dulac rống to, các huynh đệ Skelten, hãy chứng kiến kỳ tích của ta. Ta nói cứu các ngươi, nhất định sẽ làm được. 5, 4, 3, 2, 1. Đến đây. Hải thần bảo hộ tay Dulac tính đúng thời gian, dang rộng hai cánh tay, giơ cao lên trời. Ngay lúc này. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, liên tiếp bạo phát. Không chỉ một năng lượng hạch tâm bạo tạc, mà là liên tiếp ba cái, vụ nổ kéo dài vài trăm dặm. Mọi người nhìn thấy một hỏa cầu to lớn bốc lên sau lưng Dulac, từ đáy biển lao thẳng lên trời cao. Cho tới bây giờ bọn họ chưa từng thấy hỏa cầu lớn như vậy, hơn nữa còn từ đáy biển bốc lên, lao thẳng lên cao mấy dặm, chẳng khác nào thần tích. Sau đó đáy biển chấn động, tiếng gầm của biển như vạn mã bôn đằng. Một màn thật kinh thiên động địa, phản phất do một tay Dulac tạo ra, thật như một vị thần. Mọi người sợ nổi da gà, hỏa cầu to lớn, còn có sóng lớn, đều trở thành bối cảnh để cho Dulac biểu diễn. Tiếp đó hòn đảo nhỏ chợt biến mất. đảo biến mất. Biên giới hải vực biến mất. Năng lượng quỷ dị biến mất. Chúng ta được cứu, chúng ta được cứu. Dulac điện hạ thành công. Vô số hải tặc thấy hòn đảo biến mất, vui mừng quá đỗi, ôm nhau mà khóc. Dulac hô lớn, ta chính là thần. Các huynh đệ Skelten của ta. Đám hải tặc mừng như điên, rung động đến mức tóc gáy dựng thẳng, vung tay hô lớn, Dulac điện hạ muôn năm, muôn năm. Hải võng nhấc tay lên chỉ lên Dulac, quát to, ta biết nhiều người từng dao động, muốn tin tưởng Thẩm Lãng. Nhưng bây giờ mọi người đã thấy, Dulac điện hạ mới là người được hải thần bảo hộ, chỉ có điện hạ mới cứu được chúng ta. Mà tên tiểu bạch kiểm kia, hắn hèn hạ lừa gạt chúng ta. Các ngươi tin hắn dọa lui được hải quái sao? Không phải, bởi vì hắn bị nguyền rủa, những ai đến gần hắn đều sẽ bị nguyền rủa. Cho nên hắn mới bị người phương Đông khu trục, trốn chết đến phương Tây của chúng ta. Ta thật sự thương cho 7000 huynh đệ kia, chúng ta được Dulac điện hạ dẫn về nhà. Còn 7000 huynh đệ kia lại bị Thẩm Lãng hèn hạ lừa, bị nguyền rủa cho đến chết. Trời tru Thẩm Lãng, Trầm Lãng hèn hạ, chúng ta cầu nguyện cho 7000 huynh đệ. Thẩm Lãng mới là người đáng xuống địa ngục, bị chém thành muôn mảnh. Trời cao ơi, xin ngài hãy mau đánh chết tên Thẩm Lãng kia, chính hắn muốn chôn vùi vận mệnh của Skelten. Dulac để hai tay xuống, chậm rãi nói, các huynh đệ Skelten nguyện ý thuần phục ta không? Nguyện ý, thuần phục Dulac vĩ đại. Thẩm Lãng hèn hạ giả dối, hắn không xứng lau giày cho điện hạ. Dulac rất hài lòng màn biểu diễn thần tích của mình, nhất là biểu hiện của mấy trăm kẻ lừa gạt. Các huynh đệ Skelten, ta là thủ lĩnh của các ngươi, ta đưa các ngươi về nhà. Về nhà. Về nhà. Dulac muôn năm, Skelten vĩnh viên thuộc về ngài. Hải võng vung tay hô to. Xuất phát, trở về nhà. Dulac hạ lệnh, toàn bộ hạm đội Skelten lên đường đi về phía bắc. Hai AE được Aquila nhặt về nuôi tên là Sea Octet và Sea Dream. Sẽ sửa theo nguyên tác. Sea Octet, hải võng. Sea Dream, hải mộng. Vậy thì mầm non dễ phân biệt trai hay gái hơn, cũng dễ nhớ tên hơn, mình đọc lâu quá rồi, bây giờ dịch đau cả đầu. Càng đi về phía bắc, mọi người càng vui mừng, bởi vì cảnh vật đã triệt để thay đổi. Hải vực bị nguyền rủa vốn dĩ mênh mông không một hòn đảo, mà bây giờ cách mỗi 100 dặm thì có một hải đảo, có cây xanh ung tươi tốt, bừng bừng sinh cơ. Thành công! Thành công rồi, chúng ta thật sự đã thoát khỏi hải vực bị nguyền rủa. Đám hải tặc quan hô reo hò. Sau đó trên đường đi, bọn hải tặc Skelten ăn mừng, vô số người hô to. Dulac muôn năm. Nỗi nhớ nhà cuồn cuộn trong lòng. Bọn họ rốt cuộc rời khỏi hải vực quỷ quái kia, bọn họ rốt cuộc về nhà được rồi, trở lại đảo Skelten tìm con của mình, trở lại thế giới bên ngoài, trở lại biển cả mà bọn họ quen thuộc, rời xa vùng biển như địa ngục kia. Một đường hướng bắc, không dừng lại chút nào. Thoáng chốc qua 5 ngày, 10 ngày, 13 ngày. Trên đường đi, cảnh biển như tranh vẽ, đẹp không sao tả xiết, hoàn toàn khác hải vực bị nguyền rủa, như hai thái cực. Chắc sắp đến quốc Vô Lơn rồi. Chúng ta nên đi thành thị nào trước? Sắp đến nhà, nhanh thôi. Tính toán chặng đường, chắc hẳn sắp đến đất liền của đế quốc Vô Lơn, vô số người đang háo hức chờ đợi. Hết thảy những người đi biển đều trông mong nhanh đến đất liền, hải tặc đảng Skelten không ngoại lệ. Hơn nữa bọn họ bị vây trong hải vực bị nguyền rủa mấy chục năm, hiện tại chỉ hận không thể đạp trên mặt biển, chạy tới đất liền, về nhà của mình. Một số người nhịn không được, nhảy lên đứng trên cột buồm để nhìn thấy đất liền sớm nhất có thể. Bỗng nhiên, ai đó hô to, đến, đến rồi. Các huynh đệ, ta thấy đất liền rồi, chúng ta tới nhà rồi. Chúng ta lưu lạc mấy chục năm, chúng ta bị nhốt mấy chục năm, hiện tại cuối cùng về tới nhà rồi. Một lúc sau, vô số người đều thấy đất liền. Lúc này trời đang tối, sao bọn họ nhìn thấy được đất liền? Vì nhờ có nước biển phản quang, chỉ có đất liền là đen thùi lùi, hơn nữa trên đất liền còn có ánh đèn. Ha ha ha, chúng ta đến đất liền, chúng ta trở về nhà. Chúng ta đến đế quốc Vô Lơn. Điện hạ Dulac muôn năm, ngài cứu vớt chúng ta, mang chúng ta về nhà. Thuần phục điện hạ Dulac. Vô số hải tặc hô to, kích động ôm lấy nhau, khóc ròng ròng. Bọn họ rốt cuộc về tới nhà rồi. Khoảng cách đất liền càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Toàn bộ hải tặc đều nhìn thấy, vô số người đứng bên bờ nghênh tiếp bọn họ, toàn bộ giơ cây đuốc lên cao, nhìn như các vì sao lấp lánh. Điện hạ, do ngài an bài sao? Hải võng hưng phấn nói. Dulac nói, đúng vậy, mất bao lâu để đến đất liền ta đều tính đúng, đây là thành thị phía nam đế quốc Vô Lơn, Bạch Cảng. Ta phái người nghênh tiếp các huynh đệ, các ngươi là anh hùng, nên được đãi ngộ như thế. Tiếp đó, Dulac hô lớn, huynh đệ Skelten, cuộc viễn chinh của các ngươi kết thúc, các ngươi không cần mạo hiểm nữa, chúng ta chiến thắng trở về, chúng ta về nhà. Toàn bộ hải tặc hoang hô. Điện hạ Dulac muôn năm, vạn vạn tuế. Dulac hét lớn, các huynh đệ, chuẩn bị cập bến, chuẩn bị lên thành thị. Mà ngay lúc này, đoàn người trên bờ sôi trào lên, bọn họ cũng hô to, liều mạng cua cây đuốc trong tay. Hoan nghênh trở về nhà, hoan nghênh trở về nhà. Đám hải tặc nào còn nhịn nổi, vội vàng nhảy xuống biển, bơi tới đất liền. Bọn họ dùng hết sức lực để bơi, lệ nóng doanh tròng. Cuối cùng về tới nhà rồi, cảm tạ điện hạ Dulac vĩ đại, cảm tạ ngài cứu vớt chúng ta, đưa chúng ta rời khỏi hải vực bị nguyền rủa. Vô số hải tặc bơi qua chỗ biển cạn dài mấy trăm mét, sau đó điên cuồng chạy lên đất liền, xông tới đám đông đang nghênh tiếp bọn họ. Mà Dulac thì như một vị thần, được một đám hải tặc nâng đỡ lên bờ. Từ hôm nay về sau, đây chính là chúa quân của đảng Skelten. Dugala vô cùng đắc ý, hưởng thụ cảm giác được sùng kính. Từ hôm nay về sau, hạm đội Skelten vô địch thuộc về ta, tên hệ thẩm lãng nhà ngươi, thông minh đến đâu đều vô ích, hiện tại còn không phải bị vậy trong phế tích nước Lost, chờ chết sao? Lương thực không còn, các ngươi chờ chết đói đi. 7.000 hải tặc thuần phục ngươi, nhất định sẽ xé ngươi thành mảnh nhỏ. Thẩm lãng, ngươi đấu nổi ta sao? Ha ha ha. Ta mới là thần, ta mới là người cứu đảng Skelten. Nhưng mà... Một giây kế tiếp, đám hải tặc xông lên đất lên, chợt dừng lại, kinh ngạc đến ngay người. Vì sao đám người nghênh tiếp bọn họ nhìn quen mắt như vậy? Hình như gặp ở đâu rồi? Đúng. Đúng rồi. Bọn họ là 7.000 huynh đệ cam nguyện ở lại phế tích nước Lost. Còn người đang đứng ở giữa, không phải thẩm lãng sao? Còn có giác tan, còn có heo la nữa. Hải võng, hải mộng hoàn toàn sững sờ, thẩm lãng sao lại ở đây? Đây không phải bạch cảng sao? Bọn họ biết bay hả? Làm thế nào xuất hiện trước mặt mình? Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy rõ ràng hơn, chỗ không xa kia, có một thành phố phế tích khổng lồ, còn chỗ xa hơn kia, có một ngọn núi cao 10.000 mét, còn có kim tự tháp lấp lóe lôi quang. Đây! Đây không phải bạch cảng, đây rõ ràng là phế tích nước Lost Mine. Bọn họ căn bản chưa rời khỏi hải vực bị nguyền rủa, lần này cũng như những lần trước, bọn họ trở về vị trí cũ. Trầm lãng đứng trên cao, cười to nói. Chư vị huynh đệ, ta tính đúng thời gian, đến đây chờ các huynh đệ trở về, còn bài trí chỗ này thành bạch cảng, các ngươi ngạc nhiên không? Các người vui mừng không? Ha ha ha. Tiếp đó, thẩm lãng nhìn xuống hải võng, hải mộng và Dulac, lớn tiếng nói. Điện hạ Dulac muôn năm, ngài cứu vớt chúng ta, đưa chúng ta về nha, chúng ta về tới nhà rồi. Ta phiêu Dulac, người không phải làm nổ vài năng lượng hạch tâm sao? Không phải thiết trí công năng tự hủy sao? Nhìn ngươi xem, còn giả thành đấng cứu thế, coi mình thành thần. Không sai, lần trước đáy biển chấn động, năng lượng hạch tâm bạo tạc khiến cho từ trường tạm thời gián đoạn, nhờ đó heo la thành công thoát ra ngoài. Nhưng không có nghĩa lần thứ hai cũng thế. Cái tên ngốc nhà ngươi. 53.000 tên ngu xuẩn, tôn một tên ngốc làm thần. Muốn Dulac cứu vớt các ngươi sao, các ngươi nằm mơ đi. Cả thế giới, chỉ một mình ta mới đủ tài năng cứu các ngươi, chân chính đưa các ngươi rời khỏi nơi đây, đưa các ngươi về nhà. Muốn ta cứu các ngươi sao, vậy quỳ xuống sám hối, quỳ xuống thuần phục ta. Ta làm người rất khoan dung độ lượng, ta sẽ cho các ngươi thêm một cơ hội. Đế quốc thất lạc với phế tích nước Lost là một nha ae. Lần trước thẩm lãng hoàn toàn dọa sợ Dulac, khi hắn nhảy xuống đê đập như Aquila. Nhưng lần đó gã rất nhanh tỉnh táo lại, đồng thời lợi dụng kỳ tích mà mình tạo ra, còn lợi dụng người khác nói xấu thẩm lãng, nhờ đó trở thành tân thủ lĩnh của Skelten. Nhưng lần này thẩm lãng đánh mặt thật quá ác, khiến cho Dulac như bị sét đánh, mất hết thảy khả năng phản ứng. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao không thể thoát khỏi chỗ này? Thực tế đã chứng minh suy nghĩ của mình không sai, lần trước năng lượng hạch tâm bạo tạc, rõ ràng đã quấy nhiễu năng lượng từ trường trong hải vực, rõ ràng heo la nhờ đó thành công rời khỏi chỗ này mà. Nhưng lúc này, những chuyện đó không còn quan trọng nữa. Mấu chốt là mấy ngày qua, được mọi người ủng hộ xem như thần cứu thế, phản phất đưa Dulac lên thiên đường. Mà bây giờ Dulac trực tiếp bị đá xuống địa ngục, chịu nhục bực nào, bị cười nhạo đến cỡ nào. Chẳng qua chân chính từ thiên đường rơi xuống địa ngục lại không phải Dulac, mà là đám hải tặc. Mấy ngày qua bọn họ vui sướng đến mức nào? Mỗi thời mỗi khắc đều cảm thấy đang về nhà, bọn họ uống rượu hân hoan, bọn họ đẩy Dulac lên tôn thờ. Con người không sợ tuyệt vọng, nhưng điều đáng sợ nhất là sự tuyệt vọng đến sau hy vọng. Cho nên trong chốc lát, tất cả hải tặc hầu như sụp đổ, rất nhiều người chịu không nổi nữa, ngã ngồi xuôi lơ xuống đất, thậm chí có người gào khóc. Tại sao? Tại sao thiên thần đối xử với chúng ta như thế? Thiên thần ơi, người thật quá tàn nhẫn, dằn vặt chúng ta như vậy, sao không giết chúng ta đi? Hela nhìn thấy một màn này, trong lòng vô cùng đã nghiền. Đám hèn nhát các ngươi muốn sống, thời điểm mẫu thân của ta hại tán các ngươi không ngăn cản, trong lòng mặc dù có hổ thẹn vì cái chết của mẫn thân, nhưng vẫn luôn thờ ơ ngay lúc đệ đệ của ta một lần nữa hại tán, các ngươi vẫn thờ ơ, giả mù sa mưa. Sau đó còn chọn tên lừa gạt Dulac làm thủ lĩnh. Hiện tại kết quả như vậy, thực sự quá đáng đời, quá đáng trách ai. Các ngươi trách được ai? Hela nói lớn, các ngươi lựa chọn Dulac, các ngươi xem Dulac như thần cứu thế. Dulac, sao ngươi không biểu diễn nữa, sao không tiếp tục giả thần giả quỷ nữa? Dulac hít một hơi thật sâu, tinh thần dần dần tỉnh táo lại, cảm thấy hiện tại tuyệt đối không thể chịu thua, trong lòng vẫn còn niềm tin. Trầm lãng các hạ, ta thất bại, nhưng ai chứng minh được ngươi thành công? Dulac cười lạnh nói, ngươi luôn miệng nói có thể cứu mọi người, vậy ngươi dùng cách nào? Trầm lãng cười lạnh nói, muốn ta nói, để đánh cắp trí tuệ của ta sao? Ngươi nằm mơ hải võng không ngừng run rẩy, thống khổ đến không thể thở nổi, bởi vì gã là người tin tưởng Dulac nhất, nhưng mà huyền thoại về Dulac kết thúc rồi. Nhưng mà, dù không thể đứng về phía Dulac nữa, cũng phải đối kháng với tên tiểu bạch kiểm này đến cùng. Thẩm lãng, ngươi luôn miệng nói có cách đưa bọn ta rời đi, vậy ngươi nhanh nói răng hải võng lạnh lùng nói tiếp, ngươi không nói, còn muốn lôi kéo các huynh đệ bán mạng cho ngươi, thật sự mơ mộng hão huyền. Điện hạ Dulac chỉ thất bại một lần mà thôi, ngươi mơ tưởng đoạt lấy vị trí thủ lĩnh. Lời này vừa nói xong, Hela không dám tin nhìn hải võng, tại sao? Nghĩa huynh sao lại bảo vệ Dulac như vậy, lúc trước hai người hoàn toàn không quen biết nhau, cho đến bây giờ chỉ quen được vài tháng mà. Nhìn đi, mọi người nhìn đi. Đây là tình yêu chân chính. Trầm lãng cười nói, điện hạ Dulac, ngài cảm động không? Đến lúc này rồi, hải võng các hạ còn bảo vệ ngài như vậy, tình yêu còn sâu hơn biển cả. Lời này vừa ra, hải võng biến sắc, mà Hela thì ngẩn ngơ, đám hải tặc đều đưa mắt nhìn hải võng, rồi lại nhìn sang Dulac. Có. Có ý gì? Lẽ nào quan hệ giữa hải võng và Dulac lại thuộc loại như thế? Thế giới phương Tây, tình yêu say đắm giữa hai người đồng giới không được chúc phúc, thế nhưng hải tặc bọn họ rất tha thứ, hơn nữa nam nhân yêu nhau không phải số ít, ngay cả Hela còn yêu mến nữ nhân mà. Nhưng sau khi Dulac đến đây, luôn bày tỏ tấm lòng theo đuổi hải mộng, thậm chí trong suy nghĩ của bọn họ, hai người thành một đôi rồi. Chẳng lẽ Dulac muốn cãi hai anh em bọn họ sao? Chuyện này hơi quá rồi. Mọi ngày hải võng biểu hiện rất bình thường, không thấy dấu hiệu khác thường mà. Nghe Thẩm Lãng nói xong, hải võng triệt để biến sắc, chỉ vào Trầm Lãng, tức giận hét lên, các huynh đệ, sở dĩ kế hoạch của điện hạ thất bại, hoàn toàn do tên tiểu bạch kiểm này hại, hắn vô sĩ lừa gạt chúng ta. Các huynh đệ, chúng ta lúc đầu có thể về được nhà, chính do Thẩm Lãng phá hư tất cả, hắn âm mưu hủy diệt chúng ta. Chúng ta bị nhốt mấy chục năm, chúng ta muốn về nhà, chúng ta có lỗi gì sao? Tên vô sĩ này vì tư lợi, vì muốn cho chúng ta thuần phục hắn, cho nên hắn mới phá hư kế hoạch của điện hạ. Lời này vừa nói xong, hai mắt của Dulac sáng lên, đây đúng là một cách hay. Đổ hết trách nhiệm thất bại lên đầu Thẩm Lãng. Thẩm Lãng huynh đệ, ta có một nghi ngờ chưa nói ra, đó là năng lượng hạch tâm bạo tạc trễ hơn một khắc. Dulac nói tiếp, ta vốn không tính lầm, cuối cùng sao lại trễ giờ? Ta hy vọng ngươi cho ta một lời giải thích, ngươi hiểu năng lượng hạch tâm rất rõ, ngươi từng ngăn cản năng lượng hạch tâm bạo tạc tại bộ lạc Amazon. Không chỉ vậy, ta vốn dẫn nổ 5 cái năng lượng hạch tâm, vì sao chỉ nổ có 3 cái? Thẩm Lãng huynh đệ, ngươi làm ta quá thất vọng. Ta thấy giả tâm của ngươi. Nhưng ngươi ít nhất can đảm không sợ chết, một nam nhân lỗi lạc, thật sự không ngờ ngươi chỉ vì muốn thắng ta, lại không tiếc tính mạng của 60.000 người. 60.000 huynh đệ muốn về nhà, thì có gì sai chứ? Ngươi sao lại hại chúng ta? Dulac hô lớn, ngươi sao lại phá hư kế hoạch của ta, làm cho uy lực vụ nổ không đủ, chúng ta mới không thể quấy nhiễu năng lượng từ trường, chúng ta mới không về nhà được. Hela và Dắt ta nghe vậy, cảm thấy đủ rồi, mấy ngày qua bọn họ đều đi theo Thẩm Lãng, biết hắn chưa từng làm chuyện phá hại nào, Dulac và Hải Võng đang vu oan hãm hại. Hai người ti tiện đến thế sao? Ngay sau đó, Hải Võng hô lớn, các huynh đệ, đều do Thẩm Lãng hại chúng ta giết hắn, giết hắn. Sau đó hải võng giơ loan đao lên, chỉ hướng Trầm Lãng nói, chỉ có giết hắn, chúng ta mới về nhà được. Vô số hải tặc Skeeten nhìn qua Thẩm Lãng, ánh mắt tràn ngập nghi vấn, tràn ngập địch ý, đây xem như nhân tính ti tiện, giận chó đánh mèo. Không quản người đó sai hay không, nói chung nhất định phải phát tiết cơn tức giận, giết cho đã rồi nói sau. Các huynh đệ theo ta, giết chết Thẩm Lãng. Hải võng hét to một tiếng, vậy mà thật có mấy ngàn hải tặc chạy theo gã giết tới. Bọn họ không quản đúng sai, hiện tại chỉ muốn phát tiết, muốn giết người, Thẩm Lãng dám châm chọc chúng ta, dám giảm đạp chúng ta. Giác Tan nổi giận, rút loan đao ra, hét lớn, bảo vệ thủ lĩnh. Tức thì, 7.000 hải tặc hiệu trung với Thẩm Lãng đều rút loan đao ra, chiến ý bạo tăng. Đảng Skeeten sắp nổ ra nội chiến. Ánh mắt của Dulac không ngừng lóe lên, đây không phải chuyện xấu, chỉ cần bọn họ nội chiến, vậy triệt để đối lập nhau. Vậy thì dù kế hoạch thất bại, bọn họ chỉ có thể đi theo đến cuối con đường. Các huynh đệ, giết Thẩm Lãng, chúng ta mới về nhà được, giết, giết, giết. Hải võng như bị điên, dẫn đầu vô số hải tặc liều chết xông tới. Hela rút kiếm đứng bên cạnh Thẩm Lãng, võ công của nàng và hải võng bất phân cao thấp, hải võng xuất thân từ chủng tộc đặc thù, gần gũi với người thượng cổ, cho nên lực lượng và tốc độ rất mạnh. Thẩm Lãng thấy vậy, giơ tay phải lên thật cao, hắn muốn nói, muốn bắt đầu biểu diễn. Nhưng mà ngay lúc này, trong bóng tối chợt vang lên một thanh âm lạnh lùng êm tai của nữ nhân. Ai? Ai muốn giết Thẩm Lãng? Ai nói muốn giết Thẩm Lãng? Ngươi sao? Một thân ảnh như cơn gió thổi đến, nhắm ngay hải võng đang dẫn đầu mấy ngàn hải tặc. Ai cản ta thì phải chết. Hải võng rống to, cầm loan đao chém xuống thân ảnh kia. Ken loan đao dừng lại, bị một bàn tay ngọc bắt lấy. Nữ nhân lên tiếng hỏi, người muốn giết Thẩm Lãng. Hải võng nói, vậy thì sao? Ngọc thủ của nàng nhẹ nhàng rung lên, loan đao trong tay hải võng đứt thành từng khúc, ngọc thủ còn lại thì vỗ xuống đầu của hải võng. Hải võng muốn tránh né, thế nhưng toàn thân cứng do, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Bực. Đầu của hải võng nát bấy, nổ tung như trái dưa hấu. Lúc này mọi người đều nhìn thấy rõ nàng, trên đời này còn có mỹ nhân như thế sao? Dung mạo như tiên, đường cong ma quỷ. Còn ai muốn giết Thẩm Lãng? Nữ nhân lại hỏi, ngươi sao? Tên hải tặc đầu lĩnh đứng gần hải võng vẫn không nhúc nhích, trực tiếp bị ngọc thủ của nàng đánh nát đầu. Ngươi sao? Tiếp đó, lại thêm một người bị đánh nát đầu. Sau đó nàng lao đến Dulac, lên tiếng hỏi, Dulac. Dulac cười khổ nói, hề lên điện hạ. Mặc dù trong người cả hai đều chảy dòng máu của hoàng tộc Vô Lân, nhưng địa vị của Dulac và Helen cách nhau như trời và đất. Phụ thân của Dulac chỉ là một thân vương mà thôi, nếu sắp xếp danh sách người thừa kế hoàng vị, gã ít nhất phải đứng thứ mấy chục, mà Helen công chúa tuyệt đối xếp hạng ba. Thẩm Lãng nhìn bóng lưng uyển chuyển tuyệt đỉnh của nàng, ánh mắt không dám tin, trong lòng lại mừng như điên, tỷ. Tỷ tỷ của ta sao? Công chúa Helen nói, ngươi nói lời thật cho mọi người biết, kế hoạch của ngươi thất bại liên quan đến Thẩm Lãng không? Nhớ kỹ phải nói thật, chớ bôi nhọ vương tộc Vô Lân. Dulac nghiến răng nghiến lợi, đương nhiên muốn nói đây hết thảy đều do âm mưu của Thẩm Lãng, thế nhưng thật không cam tâm, bởi vì sự thật không phải vậy, nếu nói dối tiếp nữa, nhất định bị công chúa Helen giết chết. Võ công của Dulac rất mạnh, xa luân chiến đánh thắng đám hải tặc, nhưng chỉ liếc mắt nhìn qua Helen, liền biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của nàng. Dulac nói, kế hoạch của ta thất bại không liên quan đến Thẩm Lãng. Helen nói, vậy ngươi nói láo, Vu Quan hãm hại Trầm Lãng, đúng không? Dulac ngưng tụ hết thảy đấu khí, nhưng không nói lời nào, riêng chuyện đó sẽ không thừa nhận. Đúng hay không? Công chúa Helen tiếp tục hỏi. Lời vừa dứt, Dulac chợt cảm nhận được một cổ áp lực vô cùng cường đại, khiến cho cái trán đổ đầy mồ hôi. Đúng không? Công chúa Helen hỏi thêm lần nữa, đồng thời vương ngọc thủ lên. Đúng, ta nói láo. Ta Vu Quan hãm hại Thẩm Lãng. Dulac cắn răng nói. Phốc. Ánh đao lóe lên, máu tươi bắn ra. Dulac chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình hơi lạnh, sau đó máu tươi tuôn ra, trên mặt bị cắt một vết thật dài. Dulac, ngươi nói láo Vu Quan người khác, trước tiên ta phạt nhẹ ngươi, tiếp theo sẽ dẫn ngươi về đế quốc Vô Lân. Helen công chúa chậm rãi nói, hy vọng hoàng tộc sẽ cho ngươi một phán quyết công chính. Máu me đầy mặt Dulac, hai mắt nhìn chằm chằm Helen, thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng không cách nào rời khỏi miệng, chỉ có thể nghiến răng, ánh mắt đầy phần hận. Dựa vào cái gì? Dù Thẩm Lãng có là đệ đệ cùng cha khác mẹ của ngươi, nhưng ngươi kế thừa huyết thống hoàng tộc, ta mới là đường huynh của ngươi, sao ngươi lại bất công thiên vị Thẩm Lãng, gà nhà bôi mặt đá nhau? Đệ đệ của ta, cuối cùng tìm thấy đệ rồi. Thẩm Lãng chợt ngửi được một mùi thơm dịu nhẹ, công chúa Helen tiến lên ôm lấy hắn, thân mật hôn lên khuôn mặt của hắn. Tỷ tỷ là tiên hạ trần sao? Thẩm Lãng cố ý giả vờ, ánh mắt mê ly nhìn Helen, hỏi. Không phải, đệ mới đúng. Helen ôn nhu nói. Mà lúc này, Hela giang hai tay, muốn ôm công chúa Helen. Helen hơi nhíu mày, do dự một lúc, nàng có ký ức về Hela, hơn nữa còn là ký ức không vui. Hela từng quấy rối nàng theo một nghĩa nào đó. Helen muội muội, lúc trước ta có lỗi, bởi vì ta chưa từng gặp ai xinh đẹp như muội cả. Hơn nữa lúc đó ta không biết, hai chúng ta là tỷ muội. Hela nói. Sau đó nàng tiến lên ôm ấp Helen, tham lam ngửi mùi thơm trên người nàng. Cảm giác thật tốt, đây mới là cảm giác người một nhà, ta nghiện mất. Helen nghe vậy, chớp chớp mắt nhìn Thẩm Lãng, khuôn mặt tuyệt mỹ vô song đầy kinh ngạc. Người sáng lập đảng Stoughton không phải tên Loki sao? Helen hỏi. Thẩm Lãng nói, lúc phụ thân ở Nữ Vương Thành tên là gì? Helen công chúa nói, phụ thân tên Leon. Thẩm Lãng nói, để thấy gì Aquila mắng không sai, phụ thân chỉ biết nói dối lừa người khác. Loki, Leon, Khương Ly. Bây giờ phụ thân có đến ba cái tên, phụ thân đại nhân, người chơi thật vui an chẳng qua Thẩm Lãng không khác lắm. Hắn còn một cái tên Sở Trung Thiên, hiện tại hắn có chút tin mình là con của bệ hạ Khương Ly rồi. Từ bộ dáng to lớn uy nghiêm của phụ thân, Thẩm Lãng mơ hồ ngửi được mùi cặn bã, hai cha con mình thật sự cùng một loại sao? Thật sao? Helen hô nhỏ một tiếng, sau đó ôm chặt lấy Hela. Chẳng qua kế tiếp nàng liền đẩy Hela ra, bởi vì Hela nói một câu. Đệ đệ yêu dấu, tỷ thấy hổ thẹn, đệ thật thuần khiết, Helen mềm mại quá, làm cho trái tim của tỷ đập rộn lên, trong đầu hiện lên suy nghĩ không đúng đắn. Thẩm Lãng im lặng không nói, hắn tức thì cảm thấy mùi vị cặn bã nồng nặc từ Hela. Helen không quan tâm đến Hela nữa, nhìn Thẩm Lãng cười hỏi, ta muốn cho đệ biết một tin tức tốt, đệ đoán xem. Trong đầu Thẩm Lãng chợt lóe sáng, run rẩy nói, tỷ. Chẳng lẽ mới rời khỏi tam giác quỷ sao? Helen nói, đệ quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, đúng như mọi người nói. Trong nháy mắt, Thẩm Lãng cảm thấy hít thở không thông, cuối cùng biết tin tức của Mộc Lan rồi, cuối cùng biết tin tức của các con rồi. Lúc Mộc Lan đến tam giác quỷ, tinh thần lực tiêu hao quá độ, mãi đến khi ta rời khỏi, nàng vẫn còn hôn mê. Đệ yên tâm, không nguy hiểm đến tính mạng đâu, nàng cần thời gian dài để bình phục, hôn mê chỉ là chức năng tự bảo vệ mình của cơ thể, thậm chí lúc nàng tỉnh lai, tinh thần và tu vi sẽ tăng lên một bậc. Mấy bé con đều rất tốt, thẩm lực vốn yếu ớt, nhưng khi vào tam giác quỷ, ngược lại càng thêm khỏe mạnh. Còn tiểu công chúa Thẩm Mật đáng yêu nhất, Thẩm Mật thay một cây răng rồi, ta còn ôm nó lên mái nhà, để nó tự đặt cây răng lên đó. Tiểu Thẩm Giả thì quá cuống quýt, để quan tâm nó đủ không đó. Cứ mỗi lần ta ôm Thẩm Lực và Thẩm Mật, nó liền chạy đến ôm chân của ta, đáng tiếc ta không có ba cánh tay, không cách nào ôm một lượt ba đứa bé. Người nhà của đệ, không đúng. Người nhà của chúng ta, hết thảy đều tốt. Helen nói tiếp, xin lỗi đệ, ta không thể đưa bọn họ rời khỏi tam giác quỷ. Lúc ta rời đi, vẫn không cách nào làm được, thử vô số lần đều bị ném trở lại bên trong. Các nàng rất lo lắng cho đệ, chờ đợi mấy tháng mà vẫn không thấy đệ đâu. Ta cũng rất lo cho đệ, cho nên ta mạo hiểm thử con đường dưới đáy biển, không ngờ đến đây lại gặp đệ, thật sự quá tốt rồi. Helen còn chưa nói hết, chợt bị Thẩm Lãng ôm lấy. Cảm ơn tỷ tỷ. Cảm ơn tỷ lo cho mọi người. Thẩm Lãng rung giọng nói, lệ rơi đầy mặt. Hắn biết mọi chuyện không đơn giản như Helen nói, bên trong tam giác quỷ nguy hiểm bực nào, Helen vì bảo vệ người nhà của hắn, khẳng định làm rất nhiều chuyện. Không cần cảm ơn ta, bởi vì lúc ta làm những chuyện đó, ta cảm thấy rất hạnh phúc. Helen nói, nhưng ta đã nghĩ hết biện pháp, đều không thể đưa các nàng rời khỏi nơi đó. Thẩm Lãng lên tiếng an ủi, không sao, đệ sẽ có cách. Hai người cứ thế ôm nhau, cảm xúc chập chùng. Một lúc lâu sau, ngươi giết đệ đệ của ta. Hải Mộng ngồi xổm trên đất, ôm lấy thi thể không đầu của Hải Võng, tức giận nhìn Helen, hét lên. Hắn muốn giết Thẩm Lãng, hắn đáng chết. Helen lạnh lùng nói. Dulac nói, công chúa Helen, ngài rất mạnh, võ công vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Thế nhưng ta muốn hỏi ngài một câu, ngài mạnh như thế, vậy có thể rời khỏi đây được không? Helen lắc đầu nói, ta không thể. Dulac nói, mời ngài nói lại lần nữa. Helen nói, ta không cách nào rời khỏi chỗ này, mười mấy ngày qua ta tìm kiếm khắp nơi, nhiều lần vượt biển. Nhưng lần nào cũng thất bại, trở lại vị trí ban đầu. Helen nói thật, phế tích nước Lost rất lớn, trọn mấy vạn ki. Lô. Mét, nàng nào biết Thẩm Lãng ở đây đâu, nàng muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, đi tìm Trầm Lãng, kết quả nỗ lực vô số lần đều thất bại. Dulac nói, mọi người nghe không? Ngay cả công chúa Helen còn thất bại, không cách nào rời khỏi chỗ bị nguyền rủa này. Thẩm Lãng các hạ. Ngươi dựa vào cái gì nói mình cứu được mọi người? Helen điện hạ. Ta bị ngài nghiêm phạt vì nói dối, vậy Thẩm Lãng lừa gạt mọi người thì sao? Hắn phải bị nghiêm phạt, nên bị chém một đao lên mặt đúng không? Khuôn mặt anh tuấn của Dulac đầy máu, đang chảy như trút nước còn chưa ngừng, tràn ngập phan hận nói. Không được. Helen công chúa nói, ta trừng phạt ngươi, bởi trong cơ thể của ngươi chảy dòng máu của hoàng tộc, ta có trách nhiệm giáo huấn ngươi, khi ngươi làm mất mặt hoàng tộc Vô Lơn. Nhưng mà Thẩm Lãng thì khác, hắn không phải thành viên của đế quốc Vô Lơn. Hơn nữa ta tin Thẩm Lãng không nói dối. Nếu hắn thật nói dối, ta không nghiêm phạt hắn, thế nhưng ta là tỷ tỷ của hắn, ta sẽ tự phạt mình, rạch một vết lên mặt của mình. Helen tiếp tục nói. Nàng vừa dứt lời, Thẩm Lãng cả kinh, tỷ tỷ yêu dấu của đệ, tỷ. Tỷ cổ hủ như thế sao? Quy tắc của quý tộc, quy tắc của hoàng tộc, nói nghe chơi thôi, sao lại xem như thật? Thẩm Lãng đưa mắt nhìn Hải Mộng, nhìn đám hải tặc đảng Skeeten, trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập tuyệt vọng, tràn ngập mê mang, còn có hận thù. Hận thù không hoàn toàn nhắm vào hắn, mà được tích lũy qua nhiều năm mệt mỏi. Thẩm Lãng hít sâu một hơi, tỷ tỷ Helen đến, cho hắn biết tin tức tốt nhất, người nhà của hắn bình an. Cho nên hắn càng thêm nóng lòng muốn về. Thế nhưng muốn dết về phương Đông, cần phải có hạm đội đảng Skeeten, cần vực dậy sự tự tin và dục vọng chiến đấu của bọn họ, đó mới là hạm đội hải tặc mạnh nhất thế giới. Hắn chậm rãi đi lên bục cao được chuẩn bị sẵn, nhìn vô số hải tặc Skeeten. Ngay lúc này, Hải Mộng bỗng nhiên nói. Mọi người không nên nghe hắn lừa gạt, hắn làm nhục chúng ta, hắn coi thường chúng ta, đến bây giờ vẫn còn coi thường chúng ta. Thẩm Lãng cười to, không sai, ta coi thường các ngươi. Bởi vì các ngươi đánh mất lòng kiêu ngạo, đánh mất tôn nghiêm, các ngươi bị vây lâu lắm rồi, các ngươi mạnh mẽ, nhưng ý chí chiến đấu hoàn toàn không còn. Thủ lĩnh Aquila vì cứu các ngươi, dũng cảm chọn hải táng, các ngươi không ngăn cản. Ta vì vực dậy ý chí chiến đấu của các ngươi, dũng cảm chọn hải táng, các ngươi vẫn thờ ơ như cũ, vẫn chọn đi theo Dulac. Hải Mộng cười lạnh nói, chúng ta chọn hắn thì sai sao? Lẽ nào chọn ngươi mới đúng? Trầm Lãng lớn tiếng nói, Hải Mộng thủ lĩnh. Ngươi nói thật hay. Dựa vào cái gì chọn ta? Vì ta hải táng như nữ hoàng Aquila sao? Vì ta làm cho hải quái hoảng sợ bỏ chạy sao? Như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Tại sao ta coi thường các ngươi? Vì các ngươi chọn Dulac, vì các ngươi chờ một tên ngốc cứu mình, đó chính là sỉ nhục lớn nhất. Hạm đội Skeeten từng bá chủ biển cả, mạnh nhất thiên hạ, từ khi nào lại cần người khác đến cứu rồi? Chỉ những kẻ hèn nhát mới cần người khác cứu, đàn ông đỉnh thiên lập địa mãi mãi tự cứu lấy mình. Do đó ta coi thường các ngươi, ta nói muốn các ngươi thuần phục, thế nhưng ta không muốn một hạm đội hèn nhát, chỉ biết đợi người khác cứu mình, một đám vô dụng thì làm được cái gì? Dulac luôn mồm hỏi ta, có cách cứu các ngươi hay không? Có thể đưa các ngươi rời khỏi chỗ này không? Có, ta có cách. Thẩm Lãng hét lớn, thế nhưng người phương Đông bọn ta có một câu, muốn sống thì tự cứu lấy mình, mà không phải hy vọng người khác cứu. Cái gì vây khốn các ngươi? Là chúa tể của đế quốc Lost, nó là chúa tể tối cao của mấy triệu hải quái, nó là kẻ thống trị tối cao của hải vực bị nguyền rủa này. Bất kỳ người nào xuống biển đều bị nó thống trị, vĩnh viễn không biết đông tây nam bắc, nó mạnh đến mức dùng tinh thần lực của mình bao phủ toàn bộ hải vực, làm cho chúng ta sinh ra ảo giác. Tiếng kêu của nó như ma âm, như tiếng quỷ khóc, bao phủ cả hải vực, lỗ tai không nghe được, thế nhưng lại vang lên trong đầu của chúng ta, khiến cho chúng ta hận thù, tuyệt vọng, thậm chí tan vỡ. Biển cả mà các ngươi nhìn thấy không phải chân thật, đó chỉ là thứ mà nó muốn các ngươi thấy. Các ngươi nghĩ mình đang đi về phía bắc, thực tế thì các ngươi chỉ đang đi vòng quanh mà thôi. Nếu ông trời có mắt, nhất định sẽ cảm thấy nực cười, vì sao các ngươi lại đi lòng vòng như vậy? Đó là chân tướng của quỷ đã tường. Mẫu thân của Hela, thủ lĩnh Aquila vì cứu các ngươi mà chọn hải táng, nhưng phải hải táng sao? Không phải, sự thật là người dũng cảm quyết chiến với chúa tể của vùng biển này. Thế nhưng người thất bại, bởi vì chỉ có một mình người chiến đấu, cho nên người chết, bị vô số hải quái giết chết. Không sai, chính các ngươi từng thấy con bạch tuộc kia, nó là chúa tể của vùng biển này, nó vô cùng mạnh mẽ, thống trị mấy triệu con hải quái. Muốn rời khỏi chỗ này, muốn trở về nhà, căn bản không có con đường thứ hai, chỉ có đánh bại chúa tể, đánh bại trăm vạn hải quái. Dulac, ngươi thất bại, hiện tại đến ta thử một lần. Ta sẽ đi sáng tạo kỳ tích ngay bây giờ, nhưng ta không đưa các ngươi theo chạy trốn, mà đưa các ngươi theo để chiến đấu. Đi tìm chúa tể quyết chiến, đi tìm trăm vạn hải quái quyết chiến. Năm đó thủ lĩnh Aquila quyết đấu chúa tể, người thất bại chết thảm. Mà ta còn nhỏ yếu hơn thủ lĩnh Aquila, không đáng nhắc tới. Thế nhưng ta sẽ thử một lần, ta sẽ chiến đấu đến cùng. Ta nói rồi, ta không cần những người hèn nhát, ai là hải tặc chân chính thì đi theo ta. Ngay sau đó, Thẩm Lãng nói tiếp, dắt tang thúc thúc, nhờ thúc lấy di vật của thủ lĩnh Aquila ra dắt tang lấy ra một cái ốc biển màu đỏ, ốc biển như một đám lửa, tràn ngập dục vọng chiến đấu. Năm đó trước khi thủ lĩnh Aquila hải táng, nàng từng thổi ốc biển này, mọi người đều nghĩ rằng nàng đang tiến hành nghi thức nào đó, nhưng thật ra nàng đang hướng chúa tể tuyên chiến. Các ngươi không biết, vì cứu các ngươi, Aquila từng đi lên kim tự tháp trên đỉnh Tuyết Sơn. Người trong kim tự tháp cũng nói với thủ lĩnh Aquila một câu, muốn sống thì tự cứu lấy mình. Sau đó bọn họ đưa cho thủ lĩnh hai cái ốc biển, một cái màu đỏ, một cái màu xanh. Ốc biển màu đỏ có thể tuyên chiến, ốc biển màu xanh có thể xua đuổi đám hải quái, bọn họ hỏi thủ lĩnh Aquila chọn cái nào. Helen nhìn ốc biển quen thuộc kia, lúc nàng còn ở trong tam giác quỷ, nàng lấy được một cái kèn lệnh thượng cổ, đó là ốc biển màu xanh, thổi lên sẽ làm cho hải quái hoảng sợ chạy trốn. Nàng đã đưa nó cho Tuyết Ẩn, không ngờ còn ốc biển màu đỏ nữa. Thẩm Lãng nói, đổi thành các ngươi thì chọn thế nào? Ta chắc các ngươi sẽ chọn ốc biển màu xanh. Thế nhưng thủ lĩnh Aquila lại chọn ốc biển màu đỏ, bởi vì ý chí chiến đấu của người còn chưa mất. Chính là cái ốc biển màu đỏ này, các ngươi thấy quen mắt lắm đúng không? Thẩm Lãng giơ ốc biển màu đỏ lên thật cao. Nhìn thấy ốc biển màu đỏ, đám hải tặc chợt hít một hơi khí lạnh, nhớ lại ký ức vô vùng sợ hãi. Năm đó thủ lĩnh Aquila, sau khi thổi cái ốc biển đó lên, vô số hải quái xuất hiện, vô số kể, vô biên vô hạn. Cuối cùng một con bạch tuộc lớn như tòa thành, không chỉ to lớn, nó còn tỏa ra khí tức năng lượng khủng bố như địa ngục, làm cho người ta cảm thấy hồn phi phách tán, cứt đái cùng ra. Ngay thời điểm đại bạch tuộc xuất hiện, bọn họ đều tê liệt ngã xuống đất, hoàn toàn mất dũng khí chống lại. Mà ngày đó thủ lĩnh Aquila rút đại kiếm ra, hô to Sketen Mu Năm, sau đó người nhảy xuống đê đập, xông tới con bạch tuộc lớn như tòa thành kia, nhưng không một ai dám theo sau người. Tiếp đó Aquila bị hải quái giết chết, thịt nát xương tan, chết không chỗ chôn. Bởi vậy bọn họ đều sợ hãi, ý chí chiến đấu không còn nữa. Lúc trước bọn họ còn không ngừng chiến đấu, chém giết hải quái, kể từ ngày đó, bọn họ không dám ra biển, suốt ngày trốn bên trong bến cảng. Nghe Thẩm Lãng nói xong, Hela khóc ròng nói, Giác Tang thúc thúc, Thẩm Lãng nói thật sao? Tại sao ta không biết? Giác Tang run rẩy nói, Thẩm Lãng nói không sai, mẫu thân của con luôn ích kỷ như vậy, quyết định hy sinh hiến tế về sau, muốn ta trông nom con, còn để lại cho con một di thư. Hela nói, di thư? Ta chưa từng thấy. Thẩm Lãng nói, là bức họa phụ thân của chúng ta, bên trong cất giấu di thư của thủ lĩnh Aquila để lại cho tỷ. Người muốn để lại cho tỷ, nhưng lại không muốn tỷ nhìn thấy, thế nhưng để thấy. Thẩm Lãng lấy ra một bức họa, trên bức họa vẽ một người là Khương Ly, thủ lĩnh Aquila mỗi ngày nhìn bức họa mà thương nhớ Khương Ly. Giác Tang nói, lúc đầu nhìn thấy con bạch tuộc kia, không chỉ bọn họ, không chỉ Hải Mộng, Hải Võng. Ngay cả ta hoàn toàn bị dọa cho hỏng, cho nên ta ký thác hy vọng lên Đu Lát, ta vô cùng nhục nhã. Thẩm Lãng hô lớn, ta lặp lại lần nữa, ta không dẫn theo các ngươi chạy trốn, ta sẽ các ngươi chiến đấu. Lúc thủ lĩnh Aquila thổi cái ốc biển này lên, các ngươi sợ đến mức tê liệt ngã xuống, mất đi hết thảy ý chí chiến đấu, mặc cho thủ lĩnh Aquila đơn độc chết thảm. Hiện tại ta muốn thổi nó lên thêm lần nữa, ta muốn kêu gọi chúa tể của vùng biển này, ta muốn kêu gọi trăm vạn hải quái, các ngươi cũng sẽ để cho một mình ta chiến đấu sao? Đu Lạc, ta không phải ngươi, ta không trốn trong góc đầu cơ trục lợi như ngươi. Ta chỉ biết dẫn theo đảng Sketen chiến đấu đến cùng, như vậy mới xứng đáng trở thành thủ lĩnh tối cao. Thẩm Lãng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó dùng tất cả khí lực, thổi ốc biển chiến đấu lên. Âm thanh già nua vang lên. Ung ung. Đồng thời, trời cao chợt vang lên từng đợt sấm sét. Ngay sau đó, một màn đáng sợ xuất hiện. Vô số hải quái trồi lên mặt nước, mấy ngàn, mấy vạn, mấy trăm ngàn vạn. Cuối cùng cả vùng biển đầy kín hải quái, ngay cả Helen còn không khỏi sợ nổi da gà, nàng chưa từng thấy nhiều hải quái như vậy. Rầm rầm rầm. Lại thêm một hồi tiếng nổ kinh thiên. Một đạo lôi điện to lớn điên cuồng đánh xuống, chiếu sáng cả bầu trời. Toàn bộ biển rộng phảng phất nứt thành hai, một con bạch tuộc lớn như tòa thành chợt lao tới. Nó là chúa tể, kẻ thống trị vùng biển này. Bởi vì nó mà tất cả bọn họ mãi mãi không thể rời khỏi nơi đây. Thẩm Lãng xoay người nhìn đám hải tặc, cười nói, ta muốn chém giết chúa tể, các ngươi dám theo ta không? Hay các ngươi sẽ để ta chiến đấu một mình? Các ngươi muốn lấy lại ý chí chiến đấu bị mất đi, lấy lại sự kiêu ngạo của mình. Oanh oanh liệt liệt chiến đấu để tự cứu bản thân, hay quỳ xuống cứt đái cùng ra, khóc ròng ròng. Sau đó hắn đi về phía biển rộng, lái một con thuyền nhỏ, đánh thẳng đến con bạch tuộc to lớn kia. Thật không đúng phong cách của Thẩm Lãng, hắn trở nên như thế từ khi nào? Trên thực tế, hắn luôn bất chợt như thế, thời điểm cần hắn lười biếng thì hắn liền lười nhác, thời điểm cần hắn nhiệt huyết, hắn liền nhiệt huyết, cuộc đời như một vở kịch, tất cả đều phụ thuộc vào diễn xuất. Vào thời khắc mấu chốt, Thẩm Lãng tuyệt đối cam lòng mạo hiểm, liều mạng chiến đấu. Tỉ như ngày hắn bị vạch trần thân phận, hắn càng đảm một mình ngăn cản Ninh Hàn và Cơ Tuyền. Lại tỉ như hắn dám dùng chính mình làm mầm bệnh, truyền nhiễm tử bệnh cho Ninh Hàn và Cơ Tuyền. Cách làm việc của hắn, đôi lúc coi như một tên điên. Thế nhưng bây giờ đáng để hắn mạo hiểm sao? Thứ mà hắn muốn, không chỉ thu phục đảng Sketen, còn do đột phá vòng vây, bởi vì hắn cũng bị vây khốn. Thế nhưng hắn tuyệt đối không nhiệt huyết như biểu hiện của mình. Trước khi đến đế quốc Los, cách của Thẩm Lãng tương tự như Dulac, đều bị tình huống của Hela đánh lừa, đều cảm thấy muốn cứu đảng Skeeten, vô cùng đơn giản, chỉ cần làm nổ năng lượng hạt tâm mà thôi. Thế nhưng khi đến nơi đây, Thẩm Lãng biết chuyện không hề đơn giản như vậy. Nhất là sau khi xem di thư của thủ lĩnh Aquila, hắn cẩn thận suy nghĩ, tiếp đó hỏi rất nhiều người, còn phân tích sóng năng lượng như tiếng quỷ khóc kia. Cuối cùng hắn đi đến một kết luận. Thủ phạm nguyền rủa vùng biển này nằm trên biển, mà không phải trên phế tích, hay do năng lượng từ trường. Sau đó, Thẩm Lãng còn tìm được một kết quả rất thú vị, hắn yêu cầu. Giác Tang và rất nhiều người vẽ lại con bạch tuộc lớn như tòa thành kia, phát hiện bức vẽ của bọn họ đều có chỗ khác nhau. Không phải ký ức xuất hiện sai lệch, rất nhiều người chắc chắn mình vẽ không sai. Đáng tiếc Thẩm Lãng không tìm thấy sách cổ hay ghi chép trên phế tích, thế nhưng trong quyển nhật ký của Khương Ly lại nhắc đến một câu, nữ hoàng nguyền rủa. Các ngươi đứng lên, nhặt lại sự kiêu ngạo của mình, theo ta chiến đấu. Tham Lãng đứng trên thuyền nhỏ hô to, còn thuyền tiến lên không dừng lại. Mà hắn quả thực kích thích nhiệt huyết của bọn hải tặc, rất nhiều người tê cả da đầu, nhắm hai mắt lại, nhặt loan đao lên theo hắn xông lên. Nói một vạn câu lên cho ta, không bằng một câu theo tai. Nhưng mà một giây kế tiếp, con bạch tuộc to như tòa thành, há miệng rít gào một tiếng kinh thiên, vô số xúc tu vũ động, bao phủ cả bầu trời. Cả vùng biển biến thành địa ngục, hầu như toàn bộ hải quái đều đến, vô biên vô hạn, số lượng lên đến hàng trăm nghìn con, rậm rạp kín cả vùng biển. Cái đầu khổng lồ của bạch tuộc có vô số con mắt, thậm chí mỗi cái xúc tu đều có mắt và miệng, ngay cả nằm mơ thấy ác mộng đều không thấy quái vật như thế, đủ khơi dậy nỗi sợ hãi tận sâu trong lòng bất luận kẻ nào. Cực độ phát lạnh. Gào ngô. Tiếng rít gào vang vọng, một đôi mắt lại một đôi mắt lần lượt mở ra, còn mắt kinh khủng của nó bắn ra hào quang màu đỏ, chiếu sáng cả vùng biển. Nỗi sợ hãi vô biên bùng nổ như một quả bom, khiến tất cả hải tặc hoàn toàn bị chấn nhiếp. Những hải tặc bị vực dậy, nhiệt huyết sôi trào, xông lên theo Thẩm Lãng, lập tức lạnh lẽo cả người, ngồi bệt xuống đất, kết quả tương tự năm xưa, không ai dám xông lên chiến đấu. Đảng Skeeten không sợ bất kỳ kẻ địch nào, dùng ít địch nhiều, chiến đấu không biết bao nhiêu lần, thậm chí lấy một địch 10, nhưng hầu hết kẻ địch đều là con người. Trước mắt là cái gì? Một con quái vật kinh khủng ngoài sức tưởng tượng, bất luận kẻ nào đều sẽ mất dũng khí chiến đấu, thảo nào toàn bộ hải tặc trở thành kẻ thảm hại như vậy. Con thuyền nhỏ của Thẩm Lãng vẫn lẻ loi một mình lao đến con quái vật kia, sau lưng không ai dám theo. Thật, thật đáng chết, một màn này như bộ phim nào đó mà Thẩm Lãng từng xem, đúng rồi là phim sát tứ lang. Ban đầu cả đám cùng nhiệt hét lên, mọi người đều hưởng ứng, nhưng cuối cùng tiến lên chiến đấu chỉ có vài người. Đám hải tặc Skeeten đều bị dọa đến nằm sắp xuống đất, không ngừng run rẩy. Dulac run lẩy bẩy, trong lòng mừng như điên, đây là kết quả hoàn mỹ nhất. Thẩm Lãng, Hela, Helen. Ba người quá ngu xuẩn, chịu chết sao, cứ như vậy đảng Skeeten sẽ thuộc về ta. Đương nhiên, chạy khỏi nơi này bằng cách nào? Hiện tại Dulac còn chưa nghĩ đến, chỉ cần nhìn thấy Thẩm Lãng và Helen tìm chết, đủ thoải mái rồi. Nhìn vô số hải tặc run lẩy bẩy, Dulac cười nhạt, thầm nói, Thẩm Lãng. Ngươi quá đề cao bọn chúng rồi. Thẩm Lãng đứng trên con thuyền nhỏ, lẻ loi trôi đến đám hải quái. Hela khống chế thuyền nhỏ, còn Helen thì cầm trường kiếm đứng bên cạnh hắn. Năm xưa, thủ lĩnh Aquila một thân một mình khiêu chiến hải quái, mà lần này Thẩm Lãng tốt hơn chút, có đến hai người theo hắn xuất chiến. Chiếc thuyền nhỏ so sánh với bạch tuộc khổng lồ, tựa như kiến càng lay cây, chỉ cần một va chạm nhỏ, đủ để đập nát bọn hắn. Đệ đệ muội muội yêu dấu. Ta mắt tiểu quá, sắp nhịn không nổi rồi, hai người có như ta không? Hela vừa điều khiển thuyền nhỏ, vừa hỏi Thẩm Lãng và Helen. Hela rất dũng cảm, thế nhưng đối mặt con quái vật cấp bậc địa ngục kia, trong lòng không khỏi sợ hãi, thậm chí toàn thân mềm nhũn ra. Helen nhíu chặt mày, quái vật siêu cấp như vậy, cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy qua, trong lòng nàng cũng tràn ngập sợ hãi. Sợ hãi không có gì xấu hổ, mỗi người đều có nỗi sợ trong lòng, nhưng tuyệt đối không thể vì sợ hãi mà đánh mất ý chí chiến đấu. Ta phải bảo vệ người nhà, không quản địch nhân cường đại, khủng bố loại nào. Helen tự nói với mình. Con thuyền của Thẩm Lãng tiến nhập bên trong đại quân hải quái, chúng nó tránh ra một con đường theo bản năng, thật chỉnh TS nhìn chằm chằm ba người Thẩm Lãng. Một màn này giống như một con cừu nhỏ lao vào bên trong bầy sói. Bạch tuộc to lớn như tòa thành nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, ánh mắt tràn ngập chăm chọc, chờ hắn đến tìm chết. Thẩm Lãng cách bạch tuộc càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Gào. Nó chậm rãi há miệng thật to, bọn họ chưa từng thấy qua con bạch tuộc nào lớn như thế. Trong sát na, áp lực làm cho người ta buồn nôn, làm cho người ta hít thở không thông áp xuống. Bởi vì trong miệng của nó đầy răng nhọn, lên đến hàng triệu cây. miệng của nó càng ngày càng lớn, cuối cùng lớn hơn cả trăm thước, không còn là cái miệng nữa rồi, mà giống cánh cửa địa ngục hơn. Đừng nói Thẩm Lãng, ngay cả con thuyền nhỏ này còn không đủ nhét kẽ răng của nó. Vô số xúc tu không ngừng vũ động trên không trung, che kín cả bầu trời. Đám hải tặc thấy vậy, bắt đầu mặc niệm trong lòng, một màn thủ lĩnh Aquila tan xương nát thịt sắp tái diễn. Hai chân của Hela bắt đầu run, nói, thê đệ, tỷ tỷ, ta không sợ chết, thế nhưng chúng ta đánh không thắng nổi. Thẩm Lãng nhìn sang công chúa Helen. Helen nói, ta sẽ chiến đấu đến cùng, dù ta chưa từng thấy con quái vật nào kinh khủng như vậy, bất kỳ võ lực nào đều nhỏ bé không đáng kể, chỉ một cái xúc tu của nó đã đủ nghiền nát chúng ta. Ngay cả công chúa Helen còn cảm thấy trận chiến này không hề có hy vọng thắng. Ta sẽ vì ngươi mà chiến đấu, đệ đệ của ta. Công chúa Helen chợt rút đại kiếm ra, lạnh lùng nói, ta cũng rất sợ, nhưng không đánh mất ý chí chiến đấu. Hela cắn chặt răng, cũng rút loan đao ra, hét lớn, cùng lắm thì chết thôi, ba tỷ để chúng ta chết chung, cũng là hạnh phúc to lớn. Thẩm Lãng cũng rút ra, nhưng là hai cây ống chích, tìm vào trong cơ thể của hai tỷ tỷ. Hela và Helen kinh ngạc nhìn sang Thẩm Lãng, để chích ta cái gì? Nhưng hai người biết, Thẩm Lãng sẽ không hại mình. Sau một lát, Hela và Helen dường như mở ra cánh cửa thế giới mới, bước vào một cảnh giới khác. Toàn bộ sợ hãi biến mất, khung cảnh xung quanh hoàn toàn thay đổi, trở nên chân thực. Cảm giác quen thuộc đó lại hiện lên. Bầu trời không thể cản tầm mắt của ta, mặt đất không thể giữ chân của ta, trăm vạn hải quái không thể làm hại ta. Ta vô địch. Thông thiên triệt địa. Ninh Chính vốn nhát gan tự ti, sau khi dùng còn biết ba nghệ thiên hạ huống chi cường đại như Helen và Hela. Nhưng Helen lại khác, hưng phấn lại hoàn toàn bình tĩnh. Mà Hela thì hoàn toàn điên cuồng. Sau đó ánh mắt của hai người nhìn về phía con bạch tuộc khổng lồ, tức thì chợt kinh ngạc. Cái gì? Sao con quái vật lại thành như thế? Tiếp đó hai người không nói một lời, chợt nhảy lên, thân ảnh như đạn pháo bắn lên không trung, nâng loan đao và đại kiếm lên cao, hùng hăng chém xuống. Mà Thẩm Lãng còn điên cuồng hơn, hắn chợt rút ra một thanh hắc kiếm, lao thẳng về phía cái miệng khổng lồ của con bạch tuộc. Đám hải tặc các ngươi, hèn nhát thành phế vật, các ngươi không còn xứng với cái tên đó nữa. Ta là tân thủ lĩnh của đảng Skelten, ta sẽ chiến đấu vì danh dự của Skelten. Giết, giết, giết. Sau đó một màn làm bọn họ kinh hãi xuất hiện. Ba người Thẩm Lãng quyết chiến bạch tuộc, kinh thiên động địa, đất rung núi chuyển. Sáu vạn hải tặc không dám tin hai mắt của mình. Bọn họ vốn nghĩ rằng ba người Thẩm Lãng chắc chắn phải chết, dễ dàng bị bạch tuộc nghiền nát, không còn cặn bã. Không ngờ trận chiến lại xuất hiện một màn quỷ dị như thế. Phốc. Đại kiếm trong tay Helen tỏa sáng hào quang màu vàng, kiếm quang dài mấy chục mét, nàng điên cuồng chém xuống, xúc tu khủng bố của bạch tuộc vậy mà bị nàng chém đứt. Gào. Gào. Gào. Ôi trời ơi. Xúc tu của nó dài hơn mấy ngàn thước, to lớn như chiến hạm của đảng Skelten, lại bị đại kiếm của công chúa Helen trực tiếp chặt đứt. Còn Hela thì võ công kém hơn, nàng đứng trên xúc tu của bạch tuộc. Con bạch tuộc vũ động xúc tu của mình lung tung, thế nhưng nàng vẫn đứng vững trên đó, loan đao trong tay điên cuồng trảm xuống. Đồng máu xanh đen của bạch tuộc bắn tung tóe, biển khơi đón nhận một trận mưa máu. Gào. Bạch tuộc hoàn toàn bị làm tức giận, bỗng nhiên vua ra một cái xúc tu, há to cái miệng khổng lồ, nuốt chửng Hela. Hela hét to một tiếng, sau đó biến mất. Công chúa Helen thấy vậy, thân thể mềm mại nhảy lên, đại kiếm trong tay đâm vào cái xúc tu đó, rạch thật mạnh. Cái xúc tu bị rạch ra một vết thương thật lớn, chỉ còn dính chút da là bị cắt thành hai phần, Hela bị nuốt chui ra từ trong vết cắt, nàng èo một tiếng nôn mửa. Tiếp đó công chúa Helen bắt đầu biểu diễn, điên cuồng chém giết. Còn Thẩm Lãng đâu? Hắn biến mất rồi, vừa mới xông lên đã bị xúc tu nuốt mất. Gào, gào, gào. Bạch tuộc rít gào liên tục, âm thanh vang vọng cả vùng biển, hạ lệnh triệu tập. Trong nháy mắt, vô số hải quái nhận được mệnh lệnh, toàn bộ liều chết xung phong. Đánh tới Helen và Hela, bảo vệ chúa tể. Thẩm Lãng chết, Thẩm Lãng đã chết. Dulac hô to, tràn ngập ha hê. Sau đó đám hải tặc Skelten đều nhìn Dulac bằng ánh mắt băng lãnh. Lúc này bên ngoài khơi, vô số lô điện đánh xuống, thỉnh thoảng chiếu sáng đêm tối thành ban ngày. Mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, biển cả triệt để sôi trào, mặc dù đêm tối, nhưng trận chiến lại như núi lửa phun trào. Không thể nhìn thấy ba người Thẩm Lãng, Helen, Hela. Vô số hải quái như thủy triều triệt để bao trùm bọn họ. Ngoài khơi vang lên tiếng gào kinh thiên, bạch tuộc không ngừng kêu thảm. Vô số hải quái phóng lên không trung, cuối cùng lại như mưa máu rơi xuống biển, chúng nó bị chém thành từng mảnh. Còn có máu xanh đen của quái vật đang bắn tung tóe rơi xuống. Khi công chúa Helen đối mặt vô số hải quái, nàng hóa thành một nữ sát thần siêu cấp, chém giết như thái dưa cắt rau. Trận huyết chiến kinh khủng, làm người xem nhiệt huyết sôi trào. Giác Tang từ dưới đất đứng lên, há mồm thở dốc, hung hăng nhắm mắt, dường như muốn để cho mình tỉnh táo lại, sau đó mở hai mắt trừng trừng. Ta muốn chiến đấu, dù cho sẽ chết. Ta không muốn vứt bỏ ý chí chiến đấu, vứt bỏ sự kiêu ngạo của đảng Skeeten. Con của bệ hạ Loki chiến đấu vì chúng ta, con của thủ lĩnh Aquila chiến đấu vì chúng ta, thậm chí người thừa kế đế quốc Jolern cũng chiến đấu vì chúng ta. Chúng ta còn lý do gì khoanh tay đứng nhìn? Ta chọn chiến đấu, còn các ngươi thì sao? Nói xong, Giác Tàn rút loan đao ra, tiến lên. Hải Mộng nhìn thi thể không đầu của Hải Võng nằm trên đất, sau đó liếc mắt nhìn Dulac. Đệ sai thật rồi. Thẩm Lãng nói đúng, Skeeten vĩnh viễn không cần người khác cứu, chúng ta tự cứu lấy mình. Thủ lĩnh Aquila chọn kèn lệnh màu đỏ, chọn chiến đấu để bảo vệ danh dự của đảng Skeeten, chúng ta lại ném bỏ nó. Hải Mộng lẩm bẩm một mình, nàng cũng rút ra loan đao, xông đến chiến trường ngoài khơi. Ta chiến đấu, các ngươi thì sao? Ta chiến đấu, các ngươi thì sao? Ta chiến đấu, các ngươi thì sao? Một người lại thêm một người rút đao ra, dù hai chân vẫn còn bủng rủng, liều mạng giết tới. Một con thuyền lại một con thuyền mang theo lá cờ của đảng Skeeten, liều chết xung phong, liều chết chém giết hải quái đầy kín vùng biển. Khi rơi xuống, ý chí tương tự như triều hạ, không ai vãn hồi nổi, mà khi ý chí sụt sôi, hóa thành lửa lớn hừng hực, thì không cách nào dập tắt. Hải tặc chọn chiến đấu, càng ngày càng nhiều, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Chỉ có sự hy sinh mới đã động tâm, năm xưa thủ lĩnh Aquila hy sinh, không thể châm lên ngọn lửa trong lòng bọn họ. Hiện tại Thẩm Lãng, Hela, Helen hy sinh, muốn châm lửa lòng lên thêm lần nữa, ban đầu thất bại. Thế nhưng nhìn thấy cuộc chiến nhiệt huyết ngất trời của ba người, quái vật bạch tuộc liên tục gào thét, xúc tu cự đại bị chém đứt, phản phất làm cho bọn họ chứng kiến hy vọng thắng lợi. Ngày càng nhiều hải tặc xông lên chiến đấu, cán cân chợt nghiêng. Thẩm Lãng nói đúng, nếu không dám chiến đấu, sao chúng ta xứng đáng với cái tên Skeeten? Coi như chết, chúng ta phải chết một cách oanh oanh liệt liệt, thà hơn sống hèn nhát. Các huynh đệ, lẽ nào các ngươi còn tuyệt vọng chưa đủ? Còn sợ địa ngục nữa sao? Giết, giết, giết. Giết để lấy lại sự kiêu ngạo, lấy lại cái tên Skeeten của chúng ta. Vô số hải tặc hô to, điên cuồng xông lên chiến trận, mà ai đứng bất động một chỗ sẽ trở thành sỉ nhục của đảng Skeeten, không mặt mũi nào sống trên đời. Con người coi trong sĩ diện nhất, cho nên lúc này dù sợ hãi đến đâu, vẫn đành phải cắn chặt răng, nhắm mắt vọt thẳng lên chiến trường. Mấy vạn hải tặc căng buồm ra khơi, chiến đấu với vô số hải quái, trên đê đập chỉ còn lại mấy ngàn người, bọn họ hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, không thể nhặt lại được nữa. Thời khắc này, đảng Skeeten đã sống lại. Dù cho toàn bộ bọn họ thịt nát xương tan, nhưng chí ít đảng Skeeten cường đại vô địch đã trở về, bọn họ lại một lần nữa cuộc khởi. Thời điểm quan trọng như thế, Thẩm Lãng đâu rồi? Hắn đang trong bụng của đại bạch tuộc. Toàn thân hắn đều bao kín, thậm chí còn đeo kính an toàn, chuẩn bị xong cả bình oxy thô sơ. Một số người sẽ thắc mắc, thế giới này chế tạo bình oxy bằng cách nào? Thực tế trên có rất nhiều cách, đun nóng kali permangan hoặc kali chlorua đều được. Vì sao Thẩm Lãng bị nuốt mà không bị hàm răng của bạch tuộc nghiền nát? Bởi vì căn bản không tồn tại hàm răng, hết thảy đều là ảo giác, bạch tuộc nào có răng. Ảo giác còn không chỉ vậy. Hầu như hết thảy những thứ bọn họ nhìn thấy đều là ảo giác. Cái gì con bạch tuộc lớn bằng tòa thành, căn bản là giả. Con bạch tuộc này thật ra rất to, nhưng lớn lắm chỉ có 10.000 cân mà thôi. Thật lớn như tòa thành, xúc tua thật to mấy chục mét, vậy không cần đánh nữa, đợi nó nghiền thành đống cặn bã cho đỡ phí sức. Tinh thần lực của bạch tuộc cực kỳ cường đại, thế mạnh của nó là tạo ra ảo giác, khiến cho người ta đánh mất ý chí chiến đấu, sợ hãi ngã xuống đất. Trước khi quyết chiến, thân thể heo la mềm nhũn ra, coi như Helen cũng nói không thể đánh thắng. Cho nên Thẩm Lãng chích cho hai người một mũi, tinh thần của hai người thăng hoa, ảo giác của bạch tuộc biến mất, các nàng nhìn thấy bộ dạng thật của bạch tuộc. Một con bạch tuộc 10.000 cân, coi như vung loạn tất cả xúc tua, chỉ bao phủ phạm vi trăm mét mà thôi. Chiến thắng ảo giác, Hela và Helen bắt đầu chém giết, chặt đứt xúc tua của nó. Con bạch tuộc rất mạnh, nhưng mạnh không bằng công chúa Helen, cho nên bị nàng đè xuống đánh, không thể không kêu gọi vô số hải quái đến cứu chủ, vậy khốn Helen. Xúc tua rõ ràng dài mấy chục mét, nhưng trong ánh mắt của đám hải tặc lại khổng lồ mấy ngàn mét, công chúa Helen chém đứt xúc tua khủng bố như thế, hoàn toàn trở thành thiên thần trong lòng họ. Nữ hoàng khỏe không? Ta rốt cuộc tìm thấy người rồi. Thẩm Lãng nói tiếp, ngay từ đầu ta thật không nghĩ đến người, dù sao quá ít ghi chép về người. Cảnh trước mắt thật làm cho người ta rợn tóc gáy, trong bụng của bạch tuộc còn có một người. Một nữ nhân sống ký sinh trong cơ thể bạch tuộc. nhìn nữ nhân không thấy mặt mũi, bởi vì khuôn mặt của nàng bị mái tóc dài che kín hoàn toàn, thân thể của nàng như lớn lên trong bụng của bạch tuộc, không thể nhúc nhích, giống như được điêu khắc ra. Ta nhìn thấy tên của người trong nhật ký của phụ thân, nhưng phụ thân không đi vào đế quốc Lost, cho nên không nhìn thấy nữ hoàng chân chính, chỉ cảm ứng được sự tồn của người. Thẩm Lãng chậm rãi nói, sau đó phụ thân lật xem rất nhiều điển tịch thượng cổ, thấy nhưng rất ít ghi chép, người từng là công chúa của đế quốc Lost đúng không? Thân thể đã chết, nhưng linh hồn còn sống. Dù sao tinh thần lực của con người quá yếu, nên người chọn ký sinh lên một con bạch tuộc, thế nhưng một con bạch tuộc sống dài nhất đến 4 tuổi mà thôi. Ta nghĩ mãi vẫn không hiểu. Con bạch tuộc này sống cực kỳ lâu, không thì sao lại lớn như thế, bạch tuộc bình thường chỉ nặng hơn 100 cân đã ghê gớm lắm rồi, còn nó thì nặng đến mấy vạn cân. Loài bạch tuộc vốn thông minh, đại não của nó có hai hệ thống ký ức, nhưng không bằng hệ thống thần kinh của con người, nhưng nó có một điểm nghịch thiên, đại não và thần kinh của nó lại không ngừng tiến hóa. Con bạch tuộc này sống lâu như thế, dáng dấp khổng lồ, đại não của nó đã tiến hóa đến trình độ kinh người. Ngài dùng bạch tuộc để thống trị vô số hải quái, chế tạo ảo giác đáng sợ, triệt để thống trị nơi đây. Ta muốn hỏi một chuyện, sao người lại muốn vây khốn chúng ta? Thẩm Lãng hỏi. Thẩm Lãng suy đoán chính xác, con bạch tuộc này là chúa tể của vùng biển chung quanh đế quốc Lost, nữ hoàng nguyền rủa ký sinh trong cơ thể của nó, hay hợp thành một trở thành bá chủ. Đây là đế quốc của ta, không thể không có con dân, ta quá cô đơn. Thanh âm của nữ nhân vang lên, ai đến đây đều không thể rời khỏi. Thẩm Lãng nói, đã vậy, sao người tạo ra tiếng quỷ khóc, làm cho bọn họ hận thù, tự sát. Nữ hoàng nói, đế quốc của ta không còn, ta không nên khóc sao? Con dân của ta không nên bi thương sao? Thẩm Lãng nói, công chúa điện hạ, hoàn cảnh của người làm cho ta đồng tình. Nhưng ta phải rời đi, đưa bọn họ rời đi. Các ngươi không được đi. Nữ hoàng quát am lên, chỉ cần đi vào đế quốc, đều là con dân của ta, các ngươi mơ tưởng rời đi. Ai muốn đi đều phải chết, phải chết. Thẩm Lãng nói, vậy xin lỗi công chúa điện hạ, ta sẽ giết người. Ha ha ha. Nữ hoàng cười to nói, giết ta. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Cho tới bây giờ, ta chưa từng thấy nam nhân nào nhỏ yếu như ngươi. Các ngươi thắng không nổi, hai nữ nhân kia rất mạnh, nhất là nữ nhân tóc vàng kia, nàng chặt đứt hơn phân nửa xúc tu của ta, nhưng nàng đã bị vô số hải quái bao vây, đấu khí của nàng sắp hết rồi còn bọn hải tặc kia, bọn họ lấy lại được ý chí chiến đấu, dũng cảm khó được. Nhưng bọn họ chỉ có 5-6 vạn người, địch nổi đại quân mấy trăm ngàn của ta sao? Các ngươi muốn đi, vậy chết hết đi, chết ở chỗ này đi. Nữ hoàng điên cuồng thét lên. Thẩm Lãng nói, công chúa điện hạ, người muốn giết chết chúng ta, chỉ sợ vì chúng ta nhìn thấy bộ dạng thật của người mà thôi. Người nói đúng. Nữ hoàng nói, ai khám phá ra bộ dạng của ta, đều phải chết. Thẩm Lãng nói, công chúa điện hạ, thân thể của người rất mạnh, sao không tiến lên giết ta? Ta nghĩ do người đang bận, khống chế thân thể của bạch tuộc. Nếu người di chuyển, sẽ không thể khống chế bạch tuộc nữa đúng không? Nữ hoàng cười lạnh nói, người rất thông minh, hơn những người ta biết. Vài thập niên trước, nam nhân kia thiếu chút nữa đi vào lĩnh vực của ta, thời khắc tối hậu hắn lại rút lui. Không ngờ vài thập niên sau, con của hắn tới đây, cái này là số mệnh, huyết mạch này phải chết trong tay ta. Thẩm Lãng nói, đáng tiếc, người không có cơ hội giết ta, bởi vì người không thể nhúc nhích. Hơn nữa ảo giác của người không có tác dụng với ta. Trong đầu Thẩm Lãng còn một vật, thanh lý mọi dị lực tiến vào trong đại não của hắn, ban đầu ảo giác của nữ hoàng hữu dụng, chẳng mấy chốc hắn đã khôi phục lại, sau đó không thể ảnh hưởng đến hắn nữa. Thẩm Lãng chậm rãi rút ra một thanh kiếm màu đen, đi tới trước mặt nữ hoàng, đâm một kiếm vào ngực của nàng. À! Nữ hoàng hét to một tiếng. Ha ha ha! Sau đó nàng chợt cười to, ta bất tử bất diệt, người giết không được ta. Nam nhân xinh đẹp, giờ đến phiên ta giết ngươi. Quả nhiên nàng bình yên vô sự như cũ. Ngươi phải chết. Nữ hoàng gầm lên giận dữ, một màn quỷ dị xuất hiện. Rầm rầm rầm. Con bạch tuộc khổng lồ đột nhiên tự đoạn 3 xúc tua, thoát khỏi công chúa Helen, nhanh chóng chui xuống biển. Helen và Hela vừa chém giết bạch tuộc, vừa chém giết vô số hải quái. Trong lúc đó đại bạch tuộc dĩ nhiên tự đoạn xúc tua bỏ chạy. Không tốt. Công chúa Helen kinh hô, lặn xuống biển đuổi theo, nhưng lại bị hải quái ngăn cản. Xoạt xoạt. Công chúa Helen cầm đại kiếm cuồng trảm, trong nháy mắt miểu sát hơn 100 con hải quái, tiếp theo mấy ngàn vạn con hải quái kéo đến, hoàn toàn bao vây nàng, không cho nàng đuổi theo. Đại bạch tuộc thoát khỏi Helen đuổi giết, nhanh chóng rời xa chiến trường. Nữ hoàng không tiếp tục dùng thân thể đại bạch tuộc nữa, khôi phục sự khống chế thân thể của mình. Ngay trong nháy mắt, nữ nhân bên trong bụng bạch tuộc động thân, chậm rãi ngẩng đầu, vẫn không nhìn thấy khuôn mặt của nàng, tóc dài che khuất khuôn mặt, bộ dạng như nữ trinh quỷ, chậm rãi đi tới Thẩm Lãng. Trên người nàng tỏa ra sát khí cường đại không gì sánh được, chậm rãi vươn tay ra, móng tay như đao, ngũ chỉ như câu. Thân thể của nàng võ công rất mạnh, chỉ cần dùng đầu ngón tay út đã đủ giết chết Thẩm Lãng 100 lần, 1000 lần. Nữ hoàng âm u cười lạnh nói, thật là một cái đầu nhỏ xinh đẹp anh tuấn, đáng tiếc ta muốn bóp nát nó. Ngươi tên Thẩm Lãng thật sao? Không phải ngươi muốn đám hải tặc kia thuần phục sao? Vậy ta sẽ chôn bọn chúng cùng ngươi được không? Mấy vạn người chết theo ngươi được không? Nữ hoàng như ác quỷ đi tới trước mặt Thẩm Lãng, bàn tay đặt lên đầu của hắn, chỉ cần bóp nhẹ, đầu của hắn sẽ vỡ nát. Chết đi! Tiểu nam nhân xinh đẹp. Nữ hoàng gầm lên, đôi mắt hiện lên lục quang đáng sợ. Ngay lúc này, Thẩm Lãng ấn một cái nút. Âm. Thanh kiếm màu đen còn cắm lên ngực của nàng tỏa sáng tia điện, thân thể của nàng chợt cứng đờ. Thanh kiếm rất đặc biệt, chỗ chui kiếm có một viên đá ác mộng, được Thẩm Lãng cải tạo qua. Nữ hoàng bắt đầu run rẩy dữ dội, phản phất nhân cách phân liệt, thân thể như muốn phân thành hai phần. Một bên nhân cách liều mạng muốn bóp vỡ đầu của Thẩm Lãng, bên còn lại thì tận sức ngăn cản tay của mình. Thẩm Lãng nâng tay lên, vén mái tóc dài của nàng sang hai bên, để lộ khuôn mặt diễm lệ tuyệt đẹp của nữ hoàng. A Di, người chịu khổ rồi. Thẩm Lãng xúc động nói. Tức thì nữ hoàng run rẩy càng thêm lợi hại. Giết hắn, bóp vỡ đầu của hắn. Đi mau, hài tử đi mau. Nữ hoàng nói lên hai thanh âm khác nhau, thanh âm khác chính là Aquila, thủ lĩnh của đảng Skeeten, mẫu thân của Hela. Lúc Aquila hải táng, trong ánh mắt của mọi người, nàng bị đại bạch tục nuốt, bị vô số răng nhọn nghiền nát, nhưng thực tế nàng còn trong bụng của nó. Trong nhật ký của Khương Ly ghi lại, thân thể của nữ hoàng nguyền rủa không ngừng chết, nhưng linh hồn bất tử. Cách mỗi vài thập niên cần đổi một thân thể, thủ lĩnh Aquila cường đại, đủ để trở thành thân thể mới. Hơn nữa Aquila cũng biết về nữ hoàng nguyền rủa, bởi vì nàng là nữ nhân của Khương Ly, sự hiểu biết của nàng về nữ hoàng nguyền rủa không kém hơn Khương Ly bao nhiêu. Cho nên khi đó nàng chọn đánh cược, được ăn cả ngã về không, muốn quyết chiến nữ hoàng, cuối cùng nàng thất bại, bị linh hồn của nữ hoàng đoạt xác. Sau khi bị đoạt xá, Aquila biến thành người thực vật, thân thể còn sống nhưng linh hồn lại ngủ say, như vậy nữ hoàng nguyền rủa mới tiện khống chế. Vừa rồi Thẩm Lãng dùng đá ác mộng khiến cho linh hồn của Aquila tỉnh lại, hai linh hồn trong một cơ thể đang kịch liệt đấu tranh. Giết hắn, giết hắn. Hài tử, đi mau, đi mau. Tinh thần tiếp tục phân liệt, hai thanh âm thay nhau gào thét. Thẩm Lãng tiếp tục nói, A Di, con muốn đưa tỷ tỷ Hela đi, muốn dẫn theo đảng Skeeten rời khỏi đây, phản hồi thế giới phương Đông. A Di biết chỗ này không? Thẩm Lãng lấy ra một tấm hải đồ, bên trên có hình kim tự tháp màu đỏ, Thẩm Lãng chỉ vào kim tự tháp, đây là một tiểu kim tự tháp, bên trong có năng lượng hạch tâm, hơn nữa đã bắt đầu quá trình tự hủy. Aquila gật đầu nói, ta biết nên làm sao. Hài tử của ta, giết trở lại thế giới Đông Phương, báo thù cho phụ thân của con. Vì hài tử, vì người nhà, vì đảng Skeeten. Aquila rống giận, ý chí cường đại không ngừng dâng cao. Đây là cơ thể của ta, ngươi chỉ là khách qua đường, nữ hoàng nguyền rủa, ngươi cường đại thì thế nào? Ngươi chỉ là một người đã chết, ngươi chỉ là một người bi quan đầy đau khổ mà thôi. Linh hồn của Aquila liều mạng chống lại nữ hoàng nguyền rủa. Nhưng linh hồn của công chúa quá cường đại, dần dần nghiền ép linh hồn của Aquila, bàn tay của nàng lần nữa rơi xuống, muốn bóp vỡ đầu của Thẩm Lãng. A Di, cơ hội sắp đến. Thẩm Lãng hô to. 5, 4, 3, 2, 1. Ngoài khơi chợt sáng lên, màn sáng và ảo ảnh lại xuất hiện. Trong nháy mắt vô số hải quái ngây dại, linh hồn của công chúa cũng thế. Nữ hoàng nguyền rủa chỉ là công chúa của tân đế quốc Lost, mà ảo ảnh Medusa kia là nữ hoàng của đế quốc Lost thời thượng cổ, mới là người thống trị chí cao vô thượng. Aquila bắt lấy cơ hội, cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Hài tử đi mau. Nàng nắm lấy bả vai của Thẩm Lãng, ném hắn ra khỏi bụng của bạch tuộc, trở lại trong biển rộng. Sau đó Aquila khống chế đại bạch tuộc, điên cuồng bơi xuống một nơi nào đó dưới đáy biển sâu. Thẩm Lãng hô lớn, A Di phải sống, còn nhất định đến đón người. Dù người và nữ hoàng xài chung một thân thể cũng phải sống tiếp. Thế nhưng thanh âm của hắn không thể phát thành lời. Tiếng của Aquila vang lên bên tai hắn, hài tử ngoan. Con hãy dẫn Hela và mọi người theo, trở lại thế giới phương Đông báo thù, từ hôm nay về sau con là thủ lĩnh của đảng Skeeten. Aquila khống chế đại bạch tuộc, điên cường bơi về phía tiểu kim tự tháp. Mà lúc này nữ hoàng nguyền rủa tỉnh lại, bắt đầu liều mạng cướp đoạt quyền khống chế. Mau mau biến mất. Nữ hoàng phóng thích tinh thần lực cường đại, thông quan đại bạch tuộc truyền khắp toàn bộ phế tích đế quốc Lost. Rất nhanh, kim tự tháp trên đỉnh tuyết sơn thu được tín hiệu. Vèo. Một đạo ánh sáng chói mắt từ kim tự tháp bắn lên không trung. Màn sáng và ảo ảnh tiêu thất, vô số hải quái tỉnh táo lại, tiếp tục lao đến đám hải tặc chém giết. Chê. Giết hết cho ta. Nữ hoàng gầm lên, nàng điều khiển vô số hải quái, tàn sát đảng Skeeten, đồng thời hạ lệnh mấy vạn con hải quái truy sát Thẩm Lãng. Aquila hoàn toàn không quan tâm, khống chế thân thể đại bạch tuộc, lao thẳng đến tiểu kim tự tháp. Nữ hoàng nhanh chóng phản ứng kịp, quát ầm lên, không. Không. Không. Lại bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Âm ầm ầm. Năng lượng hạch tâm trong tiểu kim tự tháp bạo tạc. Tiếng nổ kinh thiên động, hỏa cầu trồi lên khỏi mặt biển, xông thẳng lên trời cao. Đại bạch tuộc khổng lồ bị tạc thành thịt nát trong nháy mắt. Trận chiến nhiệt huyết nhưng thảm thiết, kết cục đầy tuyệt vọng, đám hải tặc Skeeten đều biết. Ý chí chiến đấu của bọn họ bị châm lửa, thế nhưng sau khi chân chính khai chiến, hầu như đều đồng quy vu tận. Số lượng hải quái thật sự quá nhiều, sức chiến đấu phi thường mạnh, tốc độ và lực lượng vượt xa võ sĩ bình thường, chỉ tồn tại một thế yếu không hiểu phối hợp tác chiến. Hải tặc Skeeten thiếu nhân số, nhưng hiểu phối hợp, yểm hộ lẫn nhau, ban đầu phòng tuyến còn chống đỡ nổi, nhưng thời gian càng lâu thì càng không ổn, bởi vì hải quái triệt để phát điên, liều mạng không sợ chết. Từ hoàng hôn cho đến đêm khuya, lại kịch chiến đến hừng đông. Hải tặc Skeeten cảm thấy mình đang trong địa ngục, cho tới bây giờ bọn họ chưa từng tham gia qua trận chiến nào thảm liệt như vậy. Mặc dù bọn họ chém giết vô số hải quái, nhưng số lượng vẫn không thấy suy giảm, vô vùng vô tận không giới hạn, hải quái cuồn cuộn xông lên như cơn sóng lớn, mãi mãi không dứt. Bọn họ không như công chúa Helen, dù là hải tặc mạnh nhất thế giới, nhưng cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Trong trận chiến, công chúa Helen biểu hiện sức chiến đấu làm cho người ta hít thở không thông, một số cường giả đỉnh cấp như Hải Mộng, thời điểm giết hải quái cũng chỉ giết từng con một. Mà công chúa Helen thì vung vẩy đại kiếm, kim quang tỏa sáng, một kiếm chém xuống, thi thể hải quái liền bị chém thành hai đoạn. Xoạt, xoạt, xoạt. Mỗi một kiếm nàng chém ra, nhất định phải lấy mạng của mấy chục con hải quái, nàng dùng đấu khí, nhưng phản phất cuồn cuộn không dứt. Đáng tiếc nàng sẽ không giúp hải tặc Skeeten, bởi vì nàng muốn giết ra khỏi trùng vây đi tìm Thẩm Lãng. Bất luận kẻ nào đều nhìn không thấy thân ảnh của nàng, mỗi thời mỗi khắc nàng đều bị hơn vạn hải quái bao quanh, chỉ nhìn thấy được kiếm khí màu vàng tỏa sáng, lấp lóe trảm xuyên qua các hải quái. Từ khi khai chiến đến hiện tại, Helen giết bao nhiêu hải quái? Không ai biết, một con số kinh người. Hải tặc Skeeten muốn lui lại, rút về phế tích đế quốc Lost đã không được nữa, bởi vì bốn phía xung quanh đều bị hải quái vây quanh, chỉ có tự chiến mà thôi. Ánh mặt trời ló dạng, màn sáng và ảo ảnh xuất hiện, tất cả hải quái ngây ngẩn, chúng nó tạm dừng hành động, ngơ ngác nhìn ảo ảnh nữ hoàng Medusa, đồng thời rơi lệ. Một màn như thế xảy ra mỗi ngày, thế nhưng hôm nay lại cực kỳ quý giá. Hải tặc Skeeten sống sót sau tai nạn, thở phào một hơi thật dài, nhưng không được quay đầu nhìn Dulac đứng trên đê đập, bởi vì thần tích này do một tay người đó tạo ra. Dulac thấy vậy mừng như điên, vùng tay hô lớn, thấy không? Là ta cứu các ngươi, Thẩm Lãng chỉ đưa các ngươi vào chỗ chết mà thôi. Nhưng mà nháy mắt tiếp theo, ngoài khơi bỗng nhiên vang lên một tiếng rít gào quỷ dị, sau đó kim tự tháp trên đỉnh tuyết sơn tỏa sáng hào quang, màn sáng và ảo ảnh liền biến mất. Vô số hải quái tỉnh táo lại, một lần nữa điên cuồng phát động công kích. Cục diện tuyệt vọng rốt cục đến, vừa rồi liên tục chiến đấu còn không cảm thấy, bởi vì nhiệt huyết dâng cao lên đỉnh điểm, khi dừng lại chốc lát, hết thảy đều biến mất, cơ đau nhức ập đến, làm cho bọn họ không nhấc chân lên nổi. Hải tặc Skeeten bắt đầu xuất hiện thương vong lớn, càng ngày càng nhiều người chết, phòng tuyến triệt để tan vỡ. Toàn thân giắt tan đẫm máu, miễn cưỡng nhấc loan đao lên chống đỡ. Đám hải tặc tuyến đầu chiến trận cảm nhận được cái chết sắp đến, mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng bản thân bị vô biên vô hạn hải quái xé xác. Kỳ tích cuối cùng không xảy ra sao? Skeeten sẽ bị diệt sao? Kết quả như thế vẫn không tệ, thà chiến mà chết, còn hơn uất ức tự sát. Hiện tại dù chết, cũng có mặt mũi đi gặp Loki bệ hạ, đi gặp thủ lĩnh Aquila. Coi như toàn quân bị diệt, hải tặc Skeeten mạnh nhất thế giới đã trở về. Ngay thời điểm bọn họ tuyệt vọng, buông xuôi tất cả. Rầm rầm rầm rầm. Xa xa ngoài khơi dâng lên một hỏa cầu to lớn, kèm theo từng đợt nổ kinh thiên. Hỏa cầu cự đại lao thẳng lên trời cao, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, một bóng đen to lớn bị ném bay lên không trung, sau đó bị xé thành mảnh nhỏ, thịt vụn rơi xuống như mưa, nhìn giống như thi thể của chúa tể. Đám hải quái đồng thời dừng lại, xoay đầu nhìn hỏa cầu to lớn kia, ngẩn ngơ một chỗ không nhúc nhích. Ngay sau đó chúng nó rút lui như thủy triều, điên cuồng xông đến chỗ hỏa cầu bạo tạc. Bởi vì chúa tể của bọn chúng chết rồi. Vèo vèo vèo. Tốc độ của chúng nó cực nhanh, trong nháy mắt biết mất vô ảnh vô tung. Hải tặc Skete ngơ ngác đứng đó nhìn, không dám tin hai mắt của mình. Kết thúc. Bọn họ được cứu rồi. Thần tích cuối cùng xuất hiện. Chẳng qua Helen còn nhanh hơn đám hải quái kia, nàng thậm chí không hề bơi, trực tiếp dùng đấu khí đạp biển cuồng sông, tốc độ của nàng quá nhanh, để lại một con đường thật dài trên biển. Không lâu sau, Helen nhìn thấy Thẩm Lãng đang trôi nổi trên biển, cách xa chỗ bạo tạc. Vọt tới bên cạnh Thẩm Lãng, Helen kéo hắn lên, nhẹ nhàng nắm tay của hắn, đủ để cho hắn đứng trên mặt biển. Aji Aquila chưa chết, người bị nữ hoàng nguyền rủa đoạt xá, ta đánh thức người, sau cùng người vì cứu chúng ta, khống chế đại bạch tuộc đi đến kim tự tháp, nhờ đó kế hoạch của ta thành công. Không phải ta cứu đảng Skeeten, mà chính Aquila đã cứu đảng Skeeten. Thẩm Lãng đau lòng nói. Công chúa Helen không nói một lời, kéo Thẩm Lãng đi đến chỗ bạo tạc, tìm kiếm Aquila, nhưng mà không tìm thấy chút dấu vết nào. Thịt của đại bạch tuộc trôi nổi trên mặt biển, một số cục còn đang bốc cháy. Vô số hải quái lao đến, nhưng chúng nó không công kích Thẩm Lãng và Helen, chỉ ngơ ngác nhìn thi thể của đại bạch tuộc. Tìm kỹ thêm vài vòng, Helen và Thẩm Lãng vẫn không tìm được Aquila, sống không thấy người, chết không thấy xác. Hela đuổi đến, nàng nhìn Thẩm Lãng hỏi, sao vậy? Không. Không sao. Thẩm Lãng không nói cho Hela biết, hiện tại nhất định phải rời khỏi đây. Trong khoảng thời gian này, hải quái đang tiến hành nghi thức thương tiếc, sau khi nghi thức kết thúc, chúng nó sẽ khôi phục lại, điên cuồng thị huyết như cũ, đến lúc đó đảng Skeeten sẽ hoàn toàn bị diệt. Từ chỗ của Thẩm Lãng nhìn không thấy rõ, nhưng nếu nhìn từ trên cao xuống, sẽ thấy hải quái vây quanh thi thể đại bạch tuộc, tạo thành một vòng tròn lớn, sau đó không ngừng bơi quanh. Đi thôi. Thẩm Lãng nói, heo sau này chúng ta lại đến. Quay lại chỗ đảng Skeeten đại chiến, nhìn thấy chiến trường mà giật mình. Vô số thi thể nổi trên biển, trận chiến vừa rồi thật sự quá kịch liệt, máu nhuộm đỏ cả một khu vực. Thi thể của hải tặc rất nhiều, nhưng thi thể của hải quái còn nhiều hơn, 1/3 chiến hạm vỡ vụn chìm nghỉm, 1/3 chiến hạm bị hư hại. Một trận tử chiến mà Skeeten không bao giờ quên. Nhìn thấy Thẩm Lãng xuất hiện, giác tan ngây người, hoàn toàn không dám tin. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Thẩm Lãng hy sinh, hơn nữa dùng sự hy sinh đó cứu đảng Skeeten, hiện tại Thẩm Lãng dĩ nhiên còn sống. Kỳ thực, Thẩm Lãng dự định cầm thi thể của đại bạch tuộc theo, chứng minh chiến công của hắn, nhưng ngẫm lại hắn vẫn không làm, bộ dáng thê thảm cứ xuất hiện như vậy. Há hốc mồm, Thẩm Lãng muốn nói, nhưng nói không nên lời. Giác Tan im lặng không nói, tay cầm loan đao cắm xuống thuyền, quỳ một gối xuống. Sau đó Hải Mộng, nàng liếc nhìn Dulac trên bờ, lại liếc nhìn thi thể của Hải Võng, còn liếc nhìn công chúa Helen, cuối cùng cắm loan đao xuống, quỳ một gối xuống. Phản phất như hiệu ứng domino, hải tặc Skeeten quỳ xuống từng người một. Mấy ngàn, mấy vạn im lặng quỳ trước Thẩm Lãng. Qua một lúc lâu, Thẩm Lãng khàn khàn nói, các ngươi theo ta sẽ không được tự do. Ta muốn dắt trở về phương Đông. Địch nhân của ta là cả phương Đông, nơi đó mạnh hơn đế quốc Lost nhiều lắm. Mấy vạn hải tặc vẫn quỳ xuống như cũ, không một ai lên tiếng. Thẩm Lãng nói tiếp, hôm nay chết rất nhiều người, ta không dám hứa chắc đây là trận chiến khốc liệt nhất, cũng không dám hứa chắc các ngươi sẽ chết thêm bao nhiêu, các ngươi còn muốn theo ta sao? Mấy vạn hải tặc cúi đầu không nói, lan lặng quỳ xuống. Bọn họ chết rất nhiều, thế nhưng trong lòng rất thoải mái, tất cả u ám và uất ức biến mất sạch sẽ, cảm giác được sự kiêu ngạo từ trước đến nay chưa từng có, linh hồn của bọn họ lại một lần nữa trở về. Quả nhiên đúng như Thẩm Lãng nói, muốn sống thì tự cứu lấy mình, không thể dựa vào kẻ khác. Thẩm Lãng nói, đã vậy ta sẽ đưa các ngươi theo, tiếp tục chiến đấu, tiếp tục cường đại. Danh xưng hải tặc đệ nhất phương Tây còn chưa đủ, ta muốn biến các ngươi thành hải quân đệ nhất thế giới, không quản gặp bất cứ địch nhân nào, đều chém tận giết tuyệt toàn bộ bọn chúng. Skeeten muôn năm. Skeeten vĩnh viễn bất diệt. Không ai hô thành lời, thanh âm chỉ vang vọng trong lòng đám hải tặc Skeeten. Skeeten cường đại lại trở về, muốn làm thế giới khiếp sợ thêm lần nữa, muốn quét ngang chinh phục toàn bộ biển cả. Tới đây, kế hoạch chinh phục quân đoàn Skeeten của Thẩm Lãng đại công cáo thành. Chúng ta trở về. Thẩm Lãng hạ lệnh, số chiến hạm còn lại căng cao buồm. Tiếng kèn già nua vang lên, hạm đội Skeeten lên đường rời khỏi phế tích đế quốc Lost. Lúc này đây, bọn họ chân chính ly khai. Kỳ hạm Skeeten to lớn, Thẩm Lãng trở thành tân chủ nhân của nó, hắn đứng chỗ đuôi thuyền, nhìn phế tích đế quốc Lost càng lúc càng xa, nhìn kim tự tháp trên đỉnh tuyết sơn kia. Từ đầu đến cuối thế lực thần bí kia không xuất hiện, nhưng lại mang tính then chốt. Hiện tại xem ra, bọn họ đưa kèn lệnh chiến đấu cho Aquila, không có lòng tốt. Không phải vì muốn cứu đảng Skeeten, mà chỉ vì cấp cho nữ hoàng nguyền rủa một thân thể mới mà thôi. Vô số năm qua, rất ít ai dám đến đây thám hiểm phế tích, nữ hoàng muốn đổi thân thể khác, vậy làm bằng cách nào? Có lẽ nàng và thế lực thần bí trên đỉnh Tuyết Sơn lập khế ước nào đó không muốn ai biết. Thật muốn xông lên đó, xem rõ ngọn ngành, nhìn kẻ nào đang tác quái trong đó. Hela mở miệng nói. Lời của nàng cũng nói lên suy nghĩ của Helen, đổi thành khi trước, Helen nhất định không chút do dự xông lên, nhưng bây giờ không được, nàng đã có người phải bảo vệ, có trách nhiệm phải làm. Helen, chúng ta chiến đấu thảm thiết như vậy, ngươi lại không bị dính chút máu nào, vẫn thuần khiết như tiên. Hela nhịn không được hỏi. Helen nói, tỷ tỷ thân ái, tỷ nên theo muội học lễ nghi của quý tộc. Quá dối trá, ta chịu không nổi đâu. Hela trả lời. Helen nói, ta cũng không thích, nhưng có thể tiếp thu, đồng thời tuân thủ. Hela nói, quy định của đám quý tộc chó má các ngươi, phải đưa Dulac về đế quốc, giao cho hoàng tộc thẩm lý và phán quyết, không được trực tiếp xử quyết giết chết. Đổi thành ta, sớm đã rút gân lột da rồi. Helen kinh ngạc nói, nơ muội đoán không sai, Dulac không phải ca ca của tỷ sao? Hela kinh ngạc nói, ta quên mất. Dù thế ta vẫn không ngửi được mùi vị của người nhà từ hắn, chỉ có hai người, ta mới ngửi được mùi vị thân nhân, làm cho ta mê luyến không nỡ rời xa. Nói xong, Hela tiến lên ôm chặt lấy Helen. Công chúa Helen cau mày, không cự tuyệt nàng. Bảo mẫu từng nói cho nàng biết, công chúa hoàng thất vừa phải kiêu ngạo và vừa phải khiêm tốn, không thể tùy ý làm tổn thương lòng thành của người khác. Ôm muội thật thoải mái, muội quá thơm. Hela say mê nói. Thẩm Lãng, đệ rất thông minh, hãy trả lời ta một chuyện được không? Helen công chúa hỏi. Thẩm Lãng nói, tỷ cứ nói. Helen nói, lý tưởng của ngươi là gì? Ôi trời! Ta không chịu nổi chuyện nghiêm túc như vậy đâu, ta đi uống rượu. Hela vỗ vỗ đầu rời khỏi, để lại không gian cho Helen và Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nói, đệ muốn thiên hạ không thù, giết sạch hết cừu nhân. Thật sao? Helen nói, ta đã nghe người nhà của chúng ta nói. Nhưng trong lòng vẫn không hiểu, người không ông chí lớn như thế cũng trở thành vương giả được sao? Hiện tại xem ra, đó là việc lớn lao, đúng như câu nói của người phương Đông, long sinh cửu tử, tử tử bất đồng. Thẩm Lãng cười nói, trước khi gặp tỷ, đệ nghĩ rằng tỷ tương tự như Hela, tính cách đều cuồng giả thích mạo hiểm. Nhưng khi gặp tỷ rồi, đệ lại thấy hai người có chỗ khác nhau. Hửm. Helen không hiểu nhìn hắn. Thẩm Lãng nói, tỷ tuy cũng cuồng giả và thích mạo hiểm, chẳng những không sợ chết, còn chủ động tìm đường chết. Nhưng mỗi lời nói, cử chỉ đều ưu nhã cao quý, đầy bao dung và trách nhiệm, đến mức cổ hủ. Đệ muốn nói quy củ của hoàng tộc sao? Helen đạo. Đúng vậy, nhất cử nhất động của tỷ đều không phá hư quy củ. Thẩm Lãng nói tiếp, thế nhưng bên trong tỷ lại cuồng giả thích mạo hiểm, hai tính chất đặc biệt lại kết hợp hoàn mỹ. Ta xem đó như một lời khen. Công chúa Helen cười nói. Tiếp đó, công chúa Helen nói, ta thám hiểm mười mấy năm qua, vì tìm ý nghĩa của cuộc sống. Thẩm Lãng nói, tỷ tỷ, mục đích của tỷ đối với đệ mà nói tương đối xa xỉ. Đệ từ nhỏ đến lớn lưu lạc trong dân gian, sống trong một gia đình nghèo khó, chỉ mơ ước ăn bám nho nhỏ, sinh hoạt giàu sang. Nhưng tên nhân hoàng chó má kia bước ta đến đường cùng. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Helen công chúa nói. Ngừng, ngừng, ngừng. Thẩm Lãng nói, tỷ tỷ thân yêu, mỗi lần ở chung với Hela đệ lo lắng sẽ bị tỷ ấy làm hư. Nhưng bây giờ ở chung với tỷ, đệ cảm thấy mình bị lão sư lên lớp. Helen ấy nấy nói, xin lỗi, từ nhỏ đến lớn ta như vậy rồi. Đệ không nên tức giận, thẩm mật đi theo ta, học tập lễ nghĩ như vậy. Mà Băng Nhi lại ủng hộ, còn rất vui mừng. Nói nhảm. Ngay cả nằm mơ Băng Nhi đều muốn thẩm mật thành công chúa, vì đạt mục đích đó, nàng thậm chí còn muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Tâm tư mong con trở thành phượng hoàng không ai lớn bằng Băng Nhi. Thẩm Lãng nói, tỷ thích thẩm mật không? Trong đầu hắn không khỏi hiện lên dáng vẻ của thẩm mật, hơn một năm không thấy rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn kia vẫn còn nghiêm túc như vậy sao? Đôi mắt to của nó vẫn linh động như thế. Thích vô cùng, trời sinh như một công chúa, điềm tĩnh thông minh, yêu nhã lại thuần khiết. Helen nói, một số lúc ta thậm chí nghĩ, muốn nó làm con của ta. Vậy được. Con của đệ đều có thể trở thành con của tỷ. Thẩm Lãng cười nói. Sau đó hắn chợt hỏi, lan này quay lại đế quốc Vô Lơn, tỷ muốn làm gì không? Helen nói, người muốn thiên hạ không thù, đây là mục tiêu, cũng là sứ mệnh. Mà ta không thể trốn tránh trách nhiệm nữa, phía nam đế quốc đang chờ ta, không thể nhìn như không thấy, làm như không nghe được. Thẩm Lãng không phải người như thế, thế nhưng hắn kính nể người như thế, lừng gánh trách nhiệm cứu vớt vạn dân. Hắn cũng cảm nhận được mị lực của long sinh cửu tử, mỗi một đứa con của Khương Ly đều khác nhau. Tiểu công chúa Cơ Ninh đơn thuần đáng yêu, Hela cuồng giả hào phóng, Helen ưu nhã có trách nhiệm. Thẩm Lãng nhìn thấy một cổ khí chất vương giả từ nàng. mỗi người đều kế thừa một phần tính cách đặc điểm của Khương Ly, bọn họ đều khả ái như vậy. Thẩm Lãng bỗng nhiên nói, tỷ tỷ biết công tước đi bốt không? Ta biết. Helen nói, nàng cường đại lại thông minh, tầm nhìn rộng. Sao tỷ không nói thẳng, đi bốt chỉ quan tâm đến lợi ích. Một nữ nhân chính trị thuần túy. Thẩm Lãng phát hiện tỷ tỷ Helen của mình thật sự cao quý, hầu như không thể nghe một câu nói xấu người khác tu nàng. Thẩm Lãng nói, vì tiền và vật tư của đi bốt, đệ và nàng đã kết hôn, nàng bây giờ là thê tử hợp pháp của đệ ở thế giới phương Tây. Hãy. Helen nhất thời nói không nên lời. Kinh ngạc một lúc lâu, Helen miễn cưỡng nói, vậy ta chúc phúc cho đệ. Vừa nói xong, Helen cảm thấy rất quái lạ, bởi vì thế giới phương Tây phần lớn đều một chồng một vợ. Nam nhân nuôi rất nhiều tình nhân, thế nhưng vợ hợp pháp chỉ có một, muốn cưới người khác phải ly hôn. Mà Thẩm Lãng không chỉ một thê tử, hiện tại cưới thêm đi bốt, điều này thật sự làm trái quan niệm đạo đức của nàng. Bất quá mọi thứ đều có lý do, nàng phải chấp nhận chuyện mà mình không hiểu. Thẩm Lãng nói, nàng rất muốn gặp tỷ, nếu tỷ xuất hiện, nàng nhất định sẽ vui mừng. Ta cũng muốn gặp đi bốt, nhưng mà lập trường của hai ta trái ngược. Helen nói. Thẩm Lãng nói, đã từng như vậy, nhưng bây giờ nàng đã thay đổi. Tỷ cũng nói, tầm nhìn của nàng rất rộng. Hắn không nói dối nửa lời, khi Thẩm Lãng nói mình là đệ đệ của công chúa Helen, đi bốt lập tức điều chỉnh tâm tính, cảm giác mình và Thẩm Lãng là do ông trời tác hợp. Mấy ngày sau, Uông hạm đội Skeeten đi đến biên giới hải vực bị nguyền rủa, bọn hắn nhìn thấy hải đảo nửa người nửa rắn kia. Lần trước bọn họ đi qua hải đảo, đều nghĩ rằng mình đã thoát khỏi, cuối cùng về vị trí cũ, hoàn toàn tuyệt vọng. Mà lần này nhìn thấy mốc biên giới, hải tặc Skeeten chỉ liếc mắt nhìn, không ai cầu khẩn, hạm đội không hề dừng lại chút nào. Thật sự kỳ quái, lần trước vô số người nói cho bọn họ biết mình đã thoát khốn, nhưng trong lòng vẫn bất an, cho nên mới quỳ xuống cầu khẩn. Mà lần này không ai nói cho bọn họ biết mình đã thoát khỏi hải vực bị nguyền rủa, trong lòng bọn họ lại biết rõ, bọn họ đã thoát. Có lẽ thời điểm bọn họ lần nữa giơ chiến đao lên, lần nữa lấy lại ý chí chiến đấu, bọn họ đã thoát khỏi hải vực bị nguyền rủa, bởi vì lời nguyền không chỉ bao phủ vùng biển, còn chiếm lấy lòng của bọn họ. Lúc này đây bọn họ thật sự được về nhà. Danh sách số người sống sót cuối cùng đưa đến tay của hắn. Vốn dĩ hạm đội Skeeten lên đến 12 vạn người, khi Thẩm Lãng đến phế tích đế quốc Lost, còn lại 6 vạn người, mà bây giờ chỉ còn 4 vạn. Trận đại chiến vừa qua chết hết 2 vạn. Đủ rồi. Thẩm Lãng thầm nói trong lòng. Quả thực đủ, hạm đội Skeeten rất cường đại, 4 vạn người sao lại không đủ, bọn họ như hạt giống, nhanh thôi sẽ lớn lên thành đại thụ, hắn tin không cần mấy năm, hạm đội sẽ bành trướng đến 10 vạn. Chỉ cần linh hồn còn chiến đấu, Skeeten chính là hạm đội tối cường, không quan hệ nhân số. Đệ đệ yêu dấu, sao đệ còn nôn nóng hơn cả chúng ta? Hela cười nói. Thẩm Lãng cắn răng nói, tỷ quên lời đệ nói rồi sao? Đệ muốn tàn sát hạm đội của Blue Dishaw. Monro, muốn tận dệt gia tộc Monro không còn một ngọn cỏ, trảm thảo trừ căn. Sau khi đến phương Tây, kỳ thực Thẩm Lãng rất ít cừu nhân, chỉ có hai người làm hắn hận đến nghiến răng. Một người là Adon, bởi vì gã có tà tâm với nữ vương Edda, hơn nữa còn là đồ đệ của Khương Ly, phản bội phụ thân của hắn. Người còn lại chính là nam tước Blue Dishaw. Monro, Thẩm Lãng hận người này còn nhiều hơn. Người này trở mặt như lật sách, hai lần phong tỏa thành Mộc Lan, mấy lần tiến công hạm thuyền của Thẩm Lãng, đánh chìm trọn 6 chiếc, giết chết mấy trăm thủy thủ của hắn. Khinh rẻ Thẩm Lãng không có hạm đội cường đại, không có quyền làm chủ trên biển. Thẩm Lãng cần số lượng lớn quặng Kaliningrad, kết quả đường biển bị Blue Dishaw phong tỏa, không thể không có đầu rút cổ bên trong Mộc Lan thành, không dám xuống biển, thậm chí bắt cá còn phải cẩn thận từng ly từng tí, thật sự quá uất ức. Người này ban đầu thuần phục đi bốt, về sau lại ruồng bỏ nàng, đầu nhập Adon. Để yên tâm, dù Blue Dishaw có hạm đội liên quân 10 vạn hải tặc, chỉ cần 4 vạn người của chúng ta vẫn dễ dàng tiêu diệt bọn chúng không tốn nhiều sức lực. Hela nói, Skeeten sẽ trút giận cho đệ, cam đoan giết hạm đội của bọn chúng sạch sẽ, cam đoan giết mấy ngàn dặm hải vực không còn một địch nhân, cam đoan đem toàn bộ Tây Luân Nam Bộ hải vực trở thành ngươi nội hải, chúng ta Khô Lâu Đảng là vô địch. Thẩm Lãng nói, đệ tin tỷ. Chúng ta còn mấy ngày nữa đến thành Golden Dây. Sở dĩ đến thành Golden Dây mà không phải thành Mộc Lan, bởi vì chiến hạm của đảng Skeeten quá lớn, bến tàu nhỏ của thành Mộc Lan căn bản không đổ neo được. 4 ngày. Hela nói. Thẩm Lãng nói, kiếm của đệ đang rục rịch, sẵn sàng đại khai sát giới, chém giết tên ngốc bức Blue đi kia. Trong lâu đài thành Golden Dây trên đỉnh núi, đi bốt đang nóng nảy không yên. 2 tháng qua, tin xấu nối tiếp nhau đến, tin sau tệ hơn tin trước. Hạm đội của gia tộc Russo làm phản, vùng biển gần Golden Dây bị phong tỏa. Nam tước Bloody và hạm đội Zip. Russo đánh chìm mấy chục thương thuyền của nàng. Hầu như tất cả vật tư của thành Golden dây mậu dịch nhờ thương thuyền, chuyện phong tỏa chẳng khác nào đã kích trí mạng, bây giờ thành thị cuồn cuộn sóng ngầm, nằm ngoài khống chế của nàng. Nhưng mà tin xấu như thế còn chưa đủ lớn, tin xấu lớn nhất đến từ quý tộc phương Bắc, đến từ đại đế Solon. Nàng và Thẩm Lãng kết hôn, nhấc lên sóng to gió lớn, ngay cả khi nàng xử tử đám mưu phản kia, vẫn không thể áp chế tâm tư mưu phản của đám chư hầu hiện tại thành Golden. Dây bị triệt để cô lập. Công tước đại nhân, hôm nay hạm đội của chúng ta bị đánh chìm 5 chiếc, con đường của chúng ta rất bí mật, thế nhưng nam tước Bloody nắm rõ như lòng bàn tay, chẳng những cướp tơ lụa, còn treo cổ mấy trăm thủy thủ, còn dùng máy bắn đá đánh thành Golden. Dây. Đi bốt lạnh giọng nói, nam tước Bloody không dám làm thế, tên đó thật sự rất giả dối, nhưng lá gan không đủ lớn. Chắc nhận lệnh của Adon chỉ vì chức phó đô đốc, mà liều mạng nịnh bợ Adon như thế, không tiếc tàn sát thương thuyền của chúng ta. Đi bốt nói, ta đưa tin cho đại đế Solon, ngài trả lời tin chưa? Ta nói rõ chỗ tốt của đế quốc khi ta kết hôn với Thẩm Lãng rồi mà, Thẩm Lãng là đệ đệ của công chúa Helen. Bá tước Bayen nói, ta tin chuyện đó, nhưng không ai chứng minh. Các quý tộc nói, Thẩm Lãng là người phương Đông, ngài ga cho Thẩm Lãng là sỉ nhục. Mà Thẩm Lãng tự xưng là đệ đệ của công chúa Helen, các quý tộc đều cho rằng Thẩm Lãng đại nhân nói dối. Hắn không nói dối ta. Đi bốt nói. Công tước Bayen nói, ta tin tưởng Thẩm Lãng đại nhân, nhưng chúng ta không thể thuyết phục những người kia. Quý tộc vô lơn cố chấp bao nhiêu ngày đều biết, trừ phi công chúa Helen xuất hiện. Thẩm Lãng về chưa? Đi bốt cả giận nói, tên lừa đảo gạt ta, dám nói công chúa Helen trở về rồi, kết quả bản thân hắn lại biến mất, muốn đi phế tích Lost, đẩy tất cả cục diện rối rắm cho ta. Không thấy tin tức nào. Bá tước Bayen cười khổ nói. Bá tước Bayen không dám nói hết lời, phế tích đế quốc Lost nguy hiểm như vậy, bất kỳ người nào đến đó chỉ sợ hung nhiều cát ít. Thẩm Lãng thông minh tuyệt đỉnh, nhưng hạm đội Skeeten còn biết mất nhiều năm mà. Tên hỗn đản đáng chết. Công tước Đi Bốt đứng lên. Nữ y đang bắt mạch cho nàng chợt nói, công tước đại nhân, ngài không nên tức giận, không tốt lắm đâu. Đi Bốt run lên hỏi, vì sao? Nữ y nói tiếp, ngài mang thai rồi. Mang thai thật rồi. Sau khi nghe nữ y nói xong, công tước Đi Bốt vẫn còn ngây người, kỳ thực nàng đã chuẩn bị tâm lý. Dù sao hai tháng qua kinh nguyệt chưa xuất hiện, nhưng khi thật sự xác nhận, cảm xúc của nàng không khỏi ngổn ngang. Nàng rất cao hứng, lần đầu tiên nàng mang thai, đại biểu cho gia tộc Russo có người thừa kế. Đi bốt thuộc loại người chính trị, nàng cũng khát vọng có người kế thừa mình, sở dĩ trước giờ nàng không sinh bởi vì chưa tìm thấy đối tượng thích hợp. Hơn nữa do địa vị của nàng nên không thể tùy tiện mang thai, đứa con được sinh ra chính là trưởng tử hoặc trưởng nữ. Nàng mong đợi đứa bé này lâu rồi, huyết thống của đứa bé hầu như hoàn hảo. Phụ thân của nó là nhân hoàng của phương Đông, là đệ đệ của công chúa Helen, có cả huyết thống của hoàng tộc phương Đông và Tây. Mấu chốt nhất là, không ai chứng minh được huyết thống của đứa bé này. Tên khốn Thẩm Lãng kia chưa trở lại, hắn nói công chúa Helen về rồi, nhưng không thấy đâu. Bá tước Bayen không người nói, chúc mừng ngài, đứa bé sẽ là thiên chi kiêu tử, có huyết thống cao quý nhất gia tộc Russo. Công tước Đi Bốt không nhịn được mà tưởng tượng đứa bé này sẽ trông như thế nào khi mới sinh ra, thậm chí đưa tay xoa bụng của mình. Đứa bé này có hai dòng máu, vốn phải bị xa lánh và kỳ thị. Thế nhưng huyết thống của nhân hoàng đầy đủ bù đắp tất cả, thân phận của Khương Ly còn được toàn bộ phương Tây thừa nhận. Trong cơ thể của công chúa Helen không phải chảy xuôi hai dòng máu của phương Tây và phương Đông sao? Bọn quý tộc phương Bắc luôn mồm bài xích nàng, nhưng vẫn phải thừa nhận quyền kế thừa của nàng. Toàn bộ phía Nam đều xem nàng như nữ vương tối cao. Lúc đầu hết thảy đều hoàn mỹ, nhưng hiện tại không ai chứng minh thân phận của đứa bé. Cái gì cũng có giá của nó. Những khó khăn hiện tại là cái giá phải trả để cho gia tộc Russo niết bàn, ta sẵn sàng trả giá hết thảy vì đứa bé này. Công tước Đi Bốt hùng hồn nói, thái độ của các chư hầu thế nào? Ta đã phát mấy lần công văn, tại sao bọn họ còn chưa đến, chúc mừng đại hôn của ta? Bá tước Bayen nói, bọn họ không chấp nhận chuyện đó, dù cho chúng ta dắt đám phản nghịch kia. Đi Bô Sa nói, bọn họ lại muốn làm phản sao? Bá tước Bayen nói, bọn họ không dám, bởi vì không một quý tộc nào cầm đầu. Chỉ cô lập phong tỏa chúng ta. Đi Bô Sa nói, còn các tổng đốc hành tỉnh phía Nam thì sao? Bá tước Bayen nói, tổng đốc một số hành tỉnh phía Nam có thái độ lãnh đạm, bọn họ vốn là quý tộc bị chúng ta đánh bại, bây giờ hả hê nhìn hết thảy, trong lòng đầy địch ý. Đi Bốt nói, toàn bộ quý tộc phía Nam đều thuần phục công chúa Helen, thậm chí còn đầu hàng nữ vương Medusa, mà Thẩm Lãng và hai người quan hệ mật thiết, vì sao thái độ lại lạnh lùng như vậy? Bá tước Bayen nói, bọn họ không tin Thẩm Lãng đại nhân, nghĩ rằng ngài ấy nói dối, nhằm nâng cao giá trị của mình. Bọn họ còn mắng ngài ấy chỉ biết ăn bám, một tên tiểu bạch kiểm thừa dịp công chúa Helen vắng mặt, trắng trợn nhận người thân, giả tạo thân phận quý tộc. Tình hình trong thành thế nào? Lòng người bàng hoàng, tin đồn khắp nơi, nói đại đế Solon tức giận, định tội ngài phản nghịch, đang chuẩn bị đại quân đến tiêu diệt. Thế nhưng lần trước chúng ta giết quá nhiều người, nên không ai dám công khai mưu phản. Phần lớn mậu dịch đều ngưng, mỗi ngày chúng ta đều tổn thất nặng nề. Lương thực và vật tư còn đủ dùng không? Ban đầu chúng ta còn lượng lớn lương thực, hết thảy nhờ ngài nhìn xa trông rộng. Nhưng lần trước chúng ta chinh phạt đế quốc Quyết, tiêu hao quá nhiều lương thực. Bây giờ lương thực của chúng ta chỉ đủ ăn hơn nửa năm. Toàn bộ hành tỉnh dây quây cô lập chúng ta, không chư hầu nào vận lương thực qua đây. Đường biển bị phong tỏa, dù chúng ta có tiền cũng mua không được đồ nam tước Bloody đáng chết. Dịp. Russo chết tiệt. Không chỉ thế, thành. Dây tia dê của thẩm lãng đại nhân đều do chúng ta cung cấp lương thực và vật tư, cho nên tiêu hao nhanh hơn. Hai tháng qua, thành. Dây tia dê đòi vật tư và bao nhiêu người? 3 vạn người, 30 vạn túi lương thực, 5.000 con bò, 3.000 xe thiết, mấy triệu cân đồng, mấy vạn cân hoàng kim, mấy trăm ngàn cân bạch ngân, 10 mấy vạn thớt vải, hơn vạn tơ lụa, còn các vật khác, vô số chi phí. Số lượng khổng lồ, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Thẩm lãng hình như muốn dời trống thành Golden Gate. Phần lớn vật tư đều do thương nhân cung cấp, cần dùng tiền mua, mà thẩm lãng không có tiền, toàn bộ lấy từ kho bạc của công tước Dibosa. Gia tộc Russo tích góp từng tí một, mấy trăm năm tài phú, lập tức mất vài phần. Dibosa cười lạnh nói, bọn chúng nói không sai, thẩm lãng là tiểu bạch kiểm chỉ biết ăn bám. Vậy chúng ta còn cho không? Bá tước bay en hỏi, thành. Dây ti dê đòi vật tư nữa thì làm sao? Tiếp tục cho. Dibosa nói, dù sao đã cho nhiều như vậy, không cần để bụng nữa. Nếu đã đặt cược, vậy đặt đến cùng, chỉ cần kết quả thắng, thì chúng ta kiếm lại gấp 10 gấp trăm lần. Coi như ta đầu tư cho thẩm lãng, chỉ cần hắn thành công, con của ta sẽ trở thành thân vương. Để leo lên địa vị thân vương, dù cho tiêu hết kho bạc của gia tộc Russo cũng đáng giá, hơn ngàn năm qua, không gia tộc nào khác họ trở thành vương tộc cả. Vinh dự như thế cực kỳ to lớn, chỉ vì địa vị thân vương mà vương tước, thậm chí gia tộc đều phấn đấu mấy đời, xem như lý tưởng. Thành. Dây ti dê bên kia phát triển thế nào? Nhờ vật tư và nhân lực của chúng ta, thành. Dây ti dê phát triển cực nhanh. Nhân khẩu gần 10 vạn, bên kia giữ bí mật nhiều chuyện, không cho chúng ta biết. Nghe nói bọn họ cũng gặp phiền phức, bởi vì tốc độ phát triển quá nhanh, cho nên cho núi lửa và quặng Kaliningrad không đủ dùng, còn bị phong tỏa đường biển, làm gián đoạn kế hoạch của bọn họ. Lại bị phong tỏa. Đối mặt liên tiếp tin tức xấu, nhưng đi bốt chịu nổi. Nàng thấy mọi chuyện còn trong khống chế, thậm chí trong dự liệu của nàng. Chỉ cần thẩm lãng đưa theo đảng Sveten quay về, không chỉ giải quyết chuyện của thành. Dây ti dê, nguy cơ của thành Golden Gate cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Bá tước Bay nói, công tước đại nhân, ta tin tưởng thẩm lãng đại nhân, nhưng phế tích đế quốc Lost quá nguy hiểm, ta cảm thấy khả năng ngài ấy thành công rất thấp. Dibosa nói, lão sư kính yêu. Ta lại nghĩ khác người. Hắn là người xấu, còn hết sức giả dối, người như thế làm được mọi chuyện. Dễ dàng tạo ra kỳ tích. Ta từng làm địch nhân của hắn, thật sự hiểu quá rõ. Ngay lúc này, thái giám ta ren vội vàng chạy đến, sắc mặt rất tệ. Chuyện gì? Thương thuyền của chúng ta lại bị đánh chìm rồi. Đi bốt hỏi. Thái giám ta ren nói vội, không tốt, chuyện còn xấu hơn, công tước Russell đến, hơn nữa còn dẫn theo đại quân 10 vạn người. Đi bốt nghe vậy, sắc mặt kịch biến. Những tin xấu trước kia đều không là cái gì, đây mới thật sự là tin xấu nhất. Trận chiến tại thành Quinn, công tước Russell bị nữ vương Medusa đánh bại, khiến cho toàn bộ chiến dịch thất bại. Thế nhưng công tước Russell vẫn là công thần lớn nhất của đế quốc Yolen II, thái độ của người này cực kỳ trọng yếu, bây giờ xuất binh đến đây, quả thực là tin dữ. Tên đó tới đây làm gì, thành lý môn hộ sao? Thời điểm đế quốc Yolen II còn, nội bộ gia tộc Russo mâu thuẫn gay gắt, bọn họ ủng hộ người khác nhau kế thừa ngai vàng, kết quả tổ tiên của công tước đi bốt thắng. Tổ tiên của Russell thua, không thể không rời khỏi gia tộc Russo, bắt đầu lại từ đầu, đổi họ thành Russell. Nhưng theo huyết thống, Russell và Russo chung một nhà. Bên Dibos là chính gia, còn bên Russell là chi nhánh, do công tước Russell quá mạnh, chi nhánh phát triển nhanh, trở nên cực kỳ cường đại. Đặc biệt là trong trận chiến với đế quốc Quyết, công tước Russell đánh xuống 1/3 lãnh thổ. Dù cho đế quốc Yolen III còn chưa chính thức thành lập, nhưng chức quan của Russell đã định, trở thành một vị thống soái lục quân đầu tiên của đế quốc Yolen III, thậm chí tương lai còn trở thành thủ tướng của đế quốc. Cho nên luận theo chức quan, địa vị của công tước Russell cao hơn. Nhưng Russell xuất thân từ chi nhánh, bây giờ bên chính gia xảy ra chuyện lớn, công tước Russell cảm thấy danh dự của gia tộc Russo bị tổn hại, Dibos không xứng trở thành chủ của gia tộc. Những chuyện ta làm còn chưa đủ sao? Dibos tức giận nói, ta bất kể hiềm khích năm xưa, trợ giúp số lượng lớn vật tư, mới khiến cho quân đội của Russell vững chắc, thấy như chẻ tre đánh tới thành quinh. Russell muốn bình định ta, hay muốn đoạt lại gia tộc Russo? Thái giám Tare nói, công tước Russell không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng đại quân đã đến gần hành tỉnh Jayway, tình hình của chúng ta sẽ trở nên tệ hơn. Vậy thì thế nào? Dibos cười lạnh nói, đám chư hầu kia như rắn không đầu, bất mãn mà không dám nói. Bây giờ công tước Russell thành ngọn núi để bọn chúng dựa lưng. Chúng nhất định khởi binh, đi theo Russell đánh hạ ta, lập chủ khác. Đây là phiền phức của thân nữ, nếu ta là nam nhân, cưới một cô gái tộc khác, bọn chúng dám nhiều lời sao? Lập tức đều binh phong thành, không cho phép ra vào. Quân đội nô lệ của chúng ta huấn luyện thế nào rồi? Hiện tại quân số của chúng ta bao nhiêu? 3 vạn. Bá tước Bay E nói, cộng thêm 5.000 chiến binh Amaron, tổng 3.5 vạn quân. Dibos nói, lão sư, người đại biểu ta đi gặp công tước Russell, hỏi mục đích của tên đó. Được. Nhưng ta là tướng quân duy nhất của ngài, nếu ta rời đi, thì không ai chỉ huy quân đội. Chuyện đó để ta. Công tước Dibos nói, lão sư kính yêu, dù ta mang thai, từng bệnh hấp hối. Người không nên quên ta cũng là một chiến binh, võ công của ta không thua công chúa Dora và người. Bá tước Bay E nói, vậy thì tốt. Dibos thật sự không muốn chiến tranh, nhất là gia tộc Russo nội chiến, lúc này chỉ một người có thể ngăn cản chiến tranh xảy ra, không đúng. Là 2 người. Sau khi nhận được vật tư của Dibos, Thành Mộc Lan phát triển mạnh. Số lượng thợ rèn từ mấy chục người, tăng lên hơn 1.000 người, hiện tại không cần luyện sắt từ quặng nữa, trực tiếp luyện gang thành thép, tốc độ nhanh hơn nhiều lắm. Qua mấy tháng tìm hiểu, kỹ thuật của đội thợ rèn đúc pháo được cải tiến rất nhiều, số lượng sản xuất đề thăng. Trước đây mỗi tháng chỉ chế tạo được 6 hỏa pháo, bây giờ mỗi tháng chế tạo được hơn 100 hỏa pháo, những khẩu pháo này không cần dùng thuốc nổ đen nguyên thủy nữa, đủ khả năng dùng thuốc nổ uy lực cao hơn. Kỵ sĩ đoàn bắt đầu luyện tập, trở thành pháo binh. Không phải bởi bọn họ thông minh hay mạnh, mà do sự trung thành, khát vọng giết trở lại phương Đông, cho nên bọn họ từ bỏ tất cả, học tập lại từ đầu. Học đường đạn, tri thức của thuốc nổ, học cơ cấu của các loại đạn và pháo. Do phát triển quá nhanh, nên thiếu vật tư, tro núi lửa và quặng Kaliningrad không đủ dùng. Tro núi lửa còn đỡ, không xi măng thì thôi, dùng gỗ dựng phòng đều như nhau. Nhưng quặng Kaliningrad lại không thể thiếu, cần dùng để gia tăng kỹ năng chiến đấu. Kỵ sĩ đoàn bí mật luyện tập bắn pháo mỗi ngày, bắn thử mấy trăm khẩu pháo, tiêu hao số lượng lớn thuốc nổ. Hơn nữa hỏa pháo càng ngày càng nhiều, pháo binh càng ngày càng đông, không thể đình chỉ huấn luyện. Pháo binh cần tập bắn, học tập lý thuyết không đủ, bắn mấy trăm lần, dù đầu heo bắn pháo, vẫn chuẩn. Thấy thuốc nổ sắp dùng hết, Black Pearl bí quá hóa liều, xuất lĩnh một chỉ hạm đội bí mật lên bắc, dọc theo bờ biển đi vòng qua hải vực của đất nước Amaron, vận chuyển quặng Kaliningrad từ đảo Sedin về. Bởi vì hạm đội của Nam tước Bloody chỉ phong tỏa ngoài biển khơi, cách xa bờ biển. Dù vậy bọn họ vẫn không thể dùng thuyền lớn, do đường bờ biển cạn, nước không sâu. Nhưng thuyền nhỏ vận lực nhỏ, đành phải đi nhiều chuyến hơn. Black Pearl hầu như không ngủ không nghỉ, lén lút vận chuyển về 3 chuyến, tương đối thuận lợi, miễn cưỡng đủ cung ứng quặng Kaliningrad. Do 3 chuyến đầu thuận lợi, Black Pearl quyết định xuất động 50 con thuyền, tổng cộng vận chuyển 700.000 cân quặng Kaliningrad, lần này đủ dùng cực kỳ lâu. Nàng xuất lĩnh hạm đội của mình né tránh hạm đội của Nam tước Bloody thật xa, đi vòng dọc theo bờ biển rất xa, bí mật xuống nam, cẩn thận từng ly từng tí, như bước trên băng mỏng. Còn hơn 500 dặm nữa thì đến đảo. Dây ti dê rồi. Không biết chúa quân trở lại chưa? Ngài ấy thành công cứu đảng Skeeten không? Ta quên cả dung mạo của phụ mẫu rồi. Black Pearl suy nghĩ miên man, cảm xúc dâng trào, mỗi ngày nàng đều cầu nguyện cho Thẩm Lãng thành công, bởi vì phụ mẫu của nàng đi theo đảng Skeeten, mấy chục năm rồi chưa gặp lại. Mọi người đề cao cảnh giác. Black Pearl thu hồi tâm tình, hạ lệnh. Mỗi lần nàng nghĩ đến phụ mẫu, thì không còn nhạy cảm nữa, như vậy vô cùng nguy hiểm. Lúc này ở phía nam, cách đội tàu của Black Pearl khoảng 200 dặm, hạm đội hải tặc của Nam tước Bloody đã bố trí xong thiên la địa võng, chờ Black Pearl chui đầu vào lưới. Ngài thật cao minh, ngài vờ như không biết Black Pearl lén lút vận chuyển quặng Kaliningrad, để nàng thả lỏng cảnh giác, quả nhiên lá gan của nàng càng ngày càng lớn, ban đầu chỉ dùng 5 chiếc thuyền, sau đó thì 8 chiếc, hiện tại lên đến 50 chiếc, 2.000 hải quân của Thẩm Lãng đã dốc toàn bộ rồi. Dịp Russo khen khơi, chúng ta tiêu diệt toàn bộ, Thẩm Lãng không còn hải quân, hắn không thể xuống biển nữa. Người này còn rất trẻ, là đường đệ của Dibos, huynh trưởng đôi của gã bị xử tử, bây giờ sống dựa vào nam tước Bloody. Nam tước Bloody chỉ cười nhạt, không nói lời nào. Gã bố trí thiên la địa võng, không chỉ muốn diệt toàn bộ hạm đội của Thẩm Lãng, mà còn mục đích sâu hơn, bí mật làm nhiệm vụ của Adon. Lặng yên không một tiếng động diệt toàn bộ hạm đội, bắt đám người Blackthear làm tù binh, sau đó ngụy trang thành đội thuyền của nàng, xâm nhập trụ sở của Thẩm Lãng, lấy trộm công thức thuốc nổ kiểu mới và vũ khí bí mật của hắn, tốt nhất nên bắt luôn đám thợ đang chế tạo thuốc nổ và vũ khí bí mật kia. Đó chỉ là bước đầu tiên, nam tước Bloody biết người của Thẩm Lãng đang bí mật cải tạo chiến thuyền kẹo mới trong xưởng đóng tàu của thành Golden Gate. Chẳng qua xưởng đóng tàu nơi đó được quân đoàn Amaron bảo vệ, không ai dám đến gần. Nhưng quân đoàn Amaron không thể không rời khỏi xưởng đóng tàu, bởi vì không bao lâu nữa mấy chục vạn đại quân sẽ tiến đánh thành Golden Gate. Khi đó xưởng đóng tàu trống rỗng, Bloody sẽ thừa cơ hội đó xuất lĩnh hải tặc tinh nhuệ xông vào xưởng đóng tàu, cướp tất cả chiến hạm kiểu mới. Dù sao Trầm Lãng chết rồi, thuốc nổ, vũ khí bí mật và chiến hạm kiểu mới để đó không ai dùng, Bloody cam tâm tình nguyện nhận hết, để cho hạm đội của gã không ngừng mạnh lên, đưa bản thân lên vị trí phó đô đốc. Bloody biết rõ, một khi đế quốc Yolen III thành lập, thời đại hoàng kim của hải tặc sẽ kết thúc, hải dương khôi phục trật tự, trong thời gian ngắn nhất phải tẩy bạch bản thân, biến hạm đội hải tặc của mình thành hải quân. Nam tước Bloody, gia tộc Monroe của ngài sắp cuộc khởi, về sau phải xưng ngài một tiếng tử tước rồi, thậm chí bá tước. Giúp nịnh nọt, ngài đạp lên thi thể của Thẩm Lãng để cuộc khởi, vương danh phương Tây chúng ta. Nam tước Bloody nói, giúp các hạ, công tước Russell cảm thấy công tước Dibot làm bẩn danh dự của gia tộc, không xứng danh hiệu công tước Russo, cơ hội của ngươi tới rồi. Ánh mắt giúp đầy phức tạp, nói, công tước Russell đức cao vọng trọng, gia tộc Russo cần một thủ lĩnh thực lực mạnh mẽ như thế, ta sẽ tận lực ủng hộ. Nam tước Bloody nói, ngươi xem nhẹ lòng tự trọng của công tước Russell rồi. Tên đó sẽ không tranh đoạt vị trí công tước Russo, lần này xuất binh chỉ vì bình định, thành lý môn hộ. Cần bồi dưỡng công tước Russo mới, nên ta mới nói đó là cơ hội của ngươi. Giúp nghe vậy, tim đập thình thịch, nói, ta còn thúc thúc Austin, thúc ấy thích hợp trở thành công tước Russo hơn ta. Thế nhưng Austin biến thành tù binh của Thẩm Lãng, danh dự bị làm bẩn, không đủ tư cách kế thừa vị trí công tước. Cho nên, giúp các hạ, sau khi đi bốt rơi đài, ngươi sẽ trở thành người thừa kế tốt nhất. Đến lúc đó ta còn cần ngươi chiếu cố. Ngài nói đùa, sau lưng ngài có đại sư Adon chống đỡ, tiền đồ vô lượng, ta sao bằng. Nam tước Bloody cười nhạt, không nói gì. Đội thuyền của Blackthear sắp đến, chúng ta chuẩn bị khai chiến. Không đúng, không phải khai chiến, mà là tàn sát. Giúp cười nói, thuyền của bọn họ nhỏ, không thể tác chiến, số lượng chỉ có 2.000 người, mà chúng ta có 300 chiến thuyền, 4 vạn dũng sĩ. Tốt nhất nên bắt làm tù binh. Nam tước Bloody nói. Giúp nói, ngài hưởng thụ mùi vị của hắc nữ nhân chưa? Nghe nói mùi vị đó rất bay bổng, thân hình của nàng cuồng bạo như vậy, dù làn da đen, nhưng dung mạo lại xinh đẹp, ngài không nên bỏ lỡ mỹ vị đặc thù như thế. 50 chiếc thuyền của Blackthear thuận theo bờ biển không ngừng xuống nam, cách thiên la địa võng của nam tước Bloody càng ngày càng gần. Vài tiếng đồng hồ sau, tiếng chuông chói tai vang lên, hạm đội dò đường của Blackthear cảnh báo, phát hiện địch nhân. Có địch, có địch. Xuất hiện hạm đội của kẻ địch, số lượng rất nhiều, cờ hiệu của nam tước Bloody và gia tộc Russo. Tức thì, Blackthear lạnh cả người, ba lần trước trộm vẫn không bị phát hiện, nàng cảm thấy may mắn, hóa ra là âm mưu của nam tước Bloody, muốn một lưới bắt hết hạm đội của nàng. Làm sao bây giờ? Thuyền nhỏ không thể dùng để tác chiến, phi thường yếu đuối. Bỏ thuyền chạy trốn. Không được, những nơi khác nhất định có phục binh, bọn họ chọn chỗ này để mai phục, sẽ không để cho mình dễ dàng chạy lên đất liền. Bảo vệ người quan trọng hơn. Blackthear quyết định thật nhanh, hạ lệnh, thay đổi phương hướng, toàn lực lên bắc, tiến vào hải vực Amaron, ném hết quặng Kaliningrad xuống biển, thuyền của chúng ta nhỏ, tốc độ nhanh hơn. 50 con thuyền lập tức thay đổi phương hướng, nghịch lưu lên bắc. Tủng tủng tủng. Một túi lại một túi quặng Kaliningrad bị ném xuống biển. Dừng lại để thay đổi lộ trình, hạm đội của Blackthear mất không ít thời gian, hạm đội khổng lồ của nam tước Bloody điên cuồng truy kích. Nhanh, nhanh, nhanh. Dùng tốc độ cao nhất tiến lên bắc. Nhờ Blackthear quyết đoán, hạm đội của nàng thoát khỏi vòng vây của nam tước Bloody, phát huy ưu thế của thuyền nhỏ, chạy trốn cực nhanh. Nam tước Bloody cười lạnh, nói, hắc nữ nhân thật không tầm thường, thiên la địa võng như vậy lại để nàng chuồn mất. Truyền lệnh xuống, hết thảy hạm đội chung quanh, toàn bộ tập kết, bao vây tiêu trừ hạm đội của Thẩm Lãng. Tiếp theo cuộc rượt đuổi điên cuồng diễn ra. Nếu đã bị phát hiện, Blackthear không cần bám sát bờ biển nữa, hạm đội của nàng lao ra ngoài biển lớn, dùng tốc độ cao nhất lên bắc.

Yolen vĩnh viễn thuộc về người Yolen, nếu nàng và đại đế Solon kết hợp, chính là kết quả tốt nhất, toàn bộ thế giới phương Tây chỉ có nữ vương Medusa mới xứng đáng với đại đế Solon. Bá tước Bay E nói, công tước các hạ, tầm nhìn của ngài quả thật rộng, thấy đủ sâu đủ xa, vậy sao ngài không thấy sự kết hợp của Thẩm Lãng và công tước Đi Bốt? Bá tước Bay En rốt cuộc nói đến điểm chính, Solon có thể cưới nữ vương Medusa, vậy Đi Bốt sao không thể thành hôn cùng Thẩm Lãng chứ? Công tước Rousseau không trực tiếp trả lời, mà chậm rãi hỏi ngược lại, lão hữu, người cảm thấy ta thế nào? Bá tước Bay En nói, ngài uy nghiêm và công chính, người xem trọng vinh dự như ngài không nhiều lắm, ta luôn xem ngài như tấm gương. Công tước Rousseau nói, tuy gia tộc Rousseau rời khỏi gia tộc Rousseau, nhưng ta vẫn luôn xem mình là người của gia tộc Rousseau, hai nhà như một, đó là tình cảm cùng huyết thống. Còn về chính trị, Rousseau là Rousseau, Rousseau vĩnh viễn là Rousseau. Bá tước Bay En nói, vậy ý của ngài? Công tước Rousseau nói, hành vi của Đi Bốt quả thực làm bẩn vinh dự của gia tộc Rousseau, không xứng trở thành công tước Rousseau. Bá tước Bay En nói, bởi vì nàng gả cho Thẩm Lãng sao? Không sai. Công tước Rousseau nói, ta vốn không thích Thẩm Lãng, nhưng ta không có quyền can thiệp chuyện hôn nhân của Đi Bốt, nàng gả cho một nam nhân phương Đông là không vinh dự, nhưng đó là tự do của nàng. Quan trọng là nàng bị một người phương Đông như Thẩm Lãng đánh đại, bị hắn mưu hại bệnh nặng, hầu như hấp hối, do đó mới quy hàng, còn chịu nhục làm vợ của hắn. Nói đến đây, công tước Rousseau hết sức tức giận, cố gắng đè nén giọng điệu nói tiếp. Như vậy chẳng phải Đi Bốt tham sống sợ chết, quỳ gối cầu xin dị tộc để sống sao? Nàng vì tánh mạng của mình, không tiếc bán gia tộc Rousseau cho Trầm Lãng, còn đại khai sát giới, chấp tay giao thành Golden Dây cho dị tộc. Quả thực sỉ nhục lớn lao, nàng không còn xứng thân phận của quý tộc nữa. Bá tước Bay En nghe vậy, khó mà phản bác, bởi vì những chuyện Rousseau nói đều đúng. Sở dĩ Đi Bốt quyết định kết hợp cùng Thẩm Lãng, không phải vì tình cảm và hôn nhân, mà vì tạm thời an toàn tính mệnh, quả thật không dũng cảm, mất danh dự. Công tước Rousseau nói, ta không chấp nhận chuyện đó, cho nên xuất binh đoạt lại thành Golden Dây từ tay dị tộc, để cho công tước Đi Bốt xuống đài, đổi tộc nhân khác lên làm công tước Rousseau. Lão hữu thấy ai thích hợp trở thành công tước Rousseau hơn? Austin. Rousseau mặc dù có khuyết điểm, nhưng ít nhất còn có một phần tôn nghiêm của quý tộc. Tuy bị bắt làm tù binh, nhưng chưa từng làm chuyện đánh mất danh dự của gia tộc. Bá tước Bay En nghĩ một lát, nói, công tước Rousseau, chúng ta không thể quên một việc, công tước Đi Bốt đã thành hôn với Thẩm Lãng đại nhân từ trước rồi. Lão hữu của ta, người còn muốn dối lòng sao? Chúng ta đều biết lần hôn nhân kia xấu xí khôi hài thế nào, đó là vì Đi Bốt muốn đánh bại nữ vương Medusa, mới tiến hành hiến tế, nàng bị hỏa thần giáo đầu độc. Bá tước Bay En nói, công tước đại nhân, ngài hãy nghe ta nói một lần. Công tước Rousseau cau mày nói, lão hữu, ta rất thưởng thức sự trung thành của ngươi, nguyện ý lắng nghe. Bá tước Bay En nói, công tước Đi Bốt vì tính mệnh mà đầu hàng Thẩm Lãng, đồng thời giao thành Golden Dây và bản thân cho ngài ấy, làm vậy thật sự đánh mất danh dự. Nhưng Thẩm Lãng đại nhân là đệ đệ của công chúa Helen, vậy tất cả khác rồi. Công chúa Helen là người thừa kế của nữ hoàng, được toàn bộ phía nam ủng hộ, công tước Đi Bốt thuần phục công chúa Helen, chẳng lẽ làm sai sao? Rousseau không khỏi nhíu mày, lý do như thế rất gượng ép, nhưng nói thế thì Đi Bốt không làm sai. Bây giờ nhiều người ủng hộ đại đế Solon, nhưng đế vị còn chưa định, bất kỳ người thừa kế nào đều có tư cách ngồi lên đế vị. Toàn bộ quý tộc phương Bắc không ủng hộ công chúa Helen, nhưng quý tộc phía nam đều ủng hộ công chúa Helen, lực lượng của bọn họ không thể coi thường, nếu không chấp nhận, đế quốc Vô Lơn sẽ xảy ra nội chiến. Bá tước Bay E nói, công tước các hạ, lẽ nào ngươi cảm thấy công chúa Helen không xứng trở thành người thừa kế hoàng vị sao? Rousseau nhíu mày trầm tư. Mẫu thân của công chúa Helen dù không công khai cử hành hôn lễ, gả cho Lyon, nhưng đã tổ chức hôn lễ trong thành Quinh, dù rất nhỏ lại có quý tộc, bình dân và giáo đình chứng kiến. Cho nên hoàn toàn hợp pháp, công chúa Helen không phải con tư sinh. Thậm chí trong sử sách của đế quốc Vô Lơn, công chúa Helen nằm trong số người thừa kế hoàng vị, nhưng trong sử sách rất thiên vị, nghiêng về phía quý tộc phương Bắc nhiều hơn. Cho nên công chúa Helen bị xếp đến vị trí thứ 5, toàn bộ đế quốc đều cho rằng nàng đứng vị trí thứ 3 mới đúng, bởi vì nàng mới là người thừa kế duy nhất của nữ hoàng. Vậy thì được. Công tước Rousseau nói, nhưng không ai chứng minh thân phận của Thẩm Lãng, tất cả chỉ là lời đồn mà thôi. Bá tước Bay En yên lặng, chuyện này ngoại trừ công chúa Helen ra, quả thực không ai chứng minh được, dù ai mở miệng cũng không đủ quyền uy. Thật không còn cách nào khác sao? Gia tộc Rousseau nhất định phải nội chiến. Bá tước Bay En khổ sở nói. Lão hữu của ta, chính ta cũng không muốn vậy, nhưng ta không thể để cho dị tộc thống trị thành Golden Dây, Đi Bốt phản bội danh dự và sứ mệnh của mình. Công tước Rousseau nói, người có thể truyền một câu thay ta không? Bá tước Bayen mời nói. Công tước Russell nói, phương đông về phương đông, phương tây về phương tây. Thế giới phương tây không chào đón Thẩm Lãng các hạ, người nên trở về phương đông thì hơn. Đi bốt không có tư cách trở thành công tước Russo, nàng phải bị lưu vong, vừa lúc có thể đi theo Thẩm Lãng về thế giới đông phương. Đồng thời mời người của thành. Dây ti dê, lập tức thả Austin ra. Ta có thể nhân từ không đánh thành. Dây ti dê, cho bọn họ 5 ngày để rời khỏi thế giới phương Tây. Nếu không đáp ứng, đại quân của ta sẽ đoạt lại thành Golden Dây, đồng thời phá hủy thành. Dây ti dê, đến lúc chớ trách ta vô tình. Bá tước Bayen dùng tốc độ nhanh nhất trở về thành Golden Dây, chuyển cáo ý định của công tước Russell cho Dibot. Ngoan cố đến cổ hủ, không chịu thay đổi, làm Dibot tức giận không thôi. Muốn đuổi nàng xuống đài. Muốn lưu vong nàng. Để cho Austin. Russo kế thừa vị trí công tước. Đơn giản mơ mộng hảo huyền, dù nàng chết, cũng không buông tha vị trí công tước. Thông báo cho thành. Dây ti dê, chuẩn bị khai chiến. Công tước Dibot nói, hiện tại chúng ta có 5.000 quân Amazon và 3 vạn quân nô lệ, ít hơn đại quân của Russell rất nhiều, nhưng ta không tin đánh không thắng. Bá tước Bayen khổ sở nói, vâng. Một khi gia tộc Russo xảy ra nội chiến, khó tránh tử thương vô số, công tước Russell là người xem trọng danh dự, nhất định sẽ chiến đấu đến cùng. Bây giờ các chư hầu đều nghênh tiếp Russell, một khi khai chiến, chúng ta không chỉ gặp 10 vạn quân của Russell. Bá tước Bayen nói, thì sao? Dibot nói, quân đoàn Amazon cường đại, người còn không biết. Bá tước Bayen nói, chúng ta mất quyền làm chủ trên biển, sẽ bị Nam Bắc giáp công, cần phòng thủ tường thành dài hơn 2 vạn mét, quân đoàn Amazon coi như mạnh hơn nữa, 5.000 người chưa chắc đánh thắng được 10 vạn, chớ nói chỉ đến 20 vạn quân, không thủ được tường thành dài như thế. Dibot nói, còn chưa có tin tức của Thẩm Lãng sao? Hạm đội của Bludy dồn dập tiến về phía đông, xảy ra chuyện gì? Bá tước Bayen nói, thành. Dây ti dê một mực trộm vận quặng Kaliningrad, có lẽ đã bị Bully phát hiện, nên xuất quân đi với diệt hạm đội của thành. Dây ti dê. Dibot nhíu mày, khuôn mặt tuyệt đẹp phủ lên một lớp sương lạnh, Thẩm Lãng còn không về nữa thì cục diện coi như xong. Nhưng ngay lúc này, hạm đội đảng Skeeten chỉ vừa phát hiện hạm đội của nam tước Bludy đang truy sát bang Peer. Công tước Dibot cự tuyệt tối hậu thư của Russell, tuyên bố gia tộc Russo nội chiến. Công tước Russell công khai tuyên cáo, mình và Dibot đàm phán thất bại, định dùng quân sự can thiệp hành động là mất danh dự của Dibot, cần vũ lực trấn áp Dibot, đánh đuổi dị tộc, nâng đỡ tân công tước Russo. Công văn của Russell rất rõ ràng, hơn nữa còn bảo thủ, nhưng xét đến cùng chỉ là lời tuyên chiến. Tức thì toàn bộ hành tỉnh dây quay sôi trào, rất nhiều chư hầu của gia tộc Russo dồn dập xuất binh theo sau công tước Russell. Còn chưa tới thành Golden Dây, đại quân dưới quyền Russell đã lên đến 25 vạn. 25 vạn quân hoàn thành tập kết, thời điểm cách thành Golden Dây không đến trăm dặm, công tước Russell phái người đến tìm Dibot đàm phán, mời nàng xuống đài, khu trục quân đội của Thẩm Lãng. Công tước Dibot cự tuyệt. Cánh cửa đàm phán cuối cùng đóng lại, công tước Russell xuất lĩnh 25 vạn quân tiến công thành Golden Dây. Mà bên trong thành Golden Dây, cuộn trào mãnh liệt như thủy triều, những người ẩn núp phản đối dồn dập xuất thủ, thành Golden Dây loạn tới cực điểm, không còn vẻ mỹ lệ nữa. Mà lúc này đây, đảng Skeeten đang thảm sát hạm đội của Bludy. 3 ngày sau, 25 vạn quân đông nghìn nghịch rốt cuộc đến thành Golden Dây, chuẩn bị tiến đánh tường thành phía bắc. Công tước Dibot hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu, 4.000 chiến binh Amazon và 1 vạn nô lệ phòng thủ tường thành phía bắc, còn 1.000 chiến binh Amazon, 2 vạn nô lệ thì phòng thủ tường thành phía nam giáp biển. Trước khi đại chiến bộc phát, công tước Dibot nghênh đón một vị địch nhân khác, thần bí khó lường. Cố vấn của đại đế Solon, thân phận đại sư thần bí Adon, một thân áo bào trắng như tuyết, dáng vẻ tiên phong đạo cốt như cũ. Công tước Dibot, bệ hạ Solon chưa tỏ thái độ, vẫn còn cơ hội cứu vãn. Adon chậm rãi nói, công tước Russell rất mạnh, nhưng cuối cùng phải nghe theo lệnh của bệ hạ Solon. Dibot nói, đại sư có ý gì? Hiện tại chúng ta không còn chỗ để đàm phán, không phải sao? Adon nói, công tước Dibot, người cảm thấy 5.000 quân Amazon địch nổi 25 vạn quân sao? Địch nổi đại quân của bệ hạ Solon sao? Nếu cần thì sẽ xuất động 50 vạn, thậm chí nhiều hơn nữa. Ngươi ngăn cản đến khi nào? Dibot nghe vậy nhíu mày. Adon nói, ngài không thể thẳng, từ khi ngài đầu hàng Thẩm Lãng, thì đã trở thành địch nhân của toàn bộ phương Tây. Bệ hạ Solon còn chưa tỏ thái độ, đợi bệ hạ quyết định thì không còn kịp nữa, ngài sẽ chế. Ngươi muốn gì cứ nói thẳng. Dibosa nói. Adon nói, Ta muốn quân đoàn Amazon và vũ khí bí mật bên trong thành. Dây tí dè. Công tước Dibot nói, chuyện đó sao lại liên quan đến ta? Adon nói, chẳng phải quân đoàn Amazon rất tin tưởng ngài sao? Chỉ cần cho chút gia vị vào thức ăn của các nàng, để các nàng ngủ một giấc ngọt ngào, khoảng thời gian qua quá mệt mỏi, đúng không? Adon lấy ra một bình ngọc, rồi nói tiếp. Thứ trong bình đủ để 5.000 chiến binh Amazon ngủ say, sau đó ngài tuyên bố công khai, hôn nhân của ngài và Thẩm Lãng là giả, những chuyện ngài làm chỉ vì gia tộc Russo. Cứ như vậy, không phải công tước Russo đến đây thanh lý môn hộ, mà do ngài mời đến đánh đuổi quân đội dị tộc của Thẩm Lãng, đoạt lại thành Golden. Dây. Công tước đi bốt bật cười. Adon nói, kể từ đó, ngài giữ lại được danh dự, tước vị không bị mất, thế giới phương Tây sẽ cảm động tinh thần hy sinh của ngài, vì bảo vệ gia tộc mà lấy thân cho hổ, hành động rất vĩ đại. Ngài không nên bỏ lỡ cơ hội cuối cùng của mình. Đi bốt cười nói, Adon các hạ, trong mắt của ngươi, ta vô liên sĩ đến thế sao? Không dám, không dám. Adon nói, ngài thông minh tuyệt đỉnh, ta không dám hoài nghi trí tuệ và dũng khí của ngài. Gã thật sự giỏi ăn nói, rõ ràng đang châm chọc, lại nghe như đang khen ngợi. Nhưng sự thật đúng như Adon nói, thời điểm đế quốc quyết thế lớn, Đi Bốt cam kết thuần phục. Sau đó âm thần tổ chức quân đội, đánh lại đế quốc quyết, trở thành đại công thần của đế quốc Vô Lơn Ba, cuối cùng thua Thẩm Lãng, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Mấy năm qua, công tước Đi Bốt cứ như con tắc kè hoa, biến hóa muôn vạn, một sinh vật chính trị thuần chính xem quyền lợi trên hết. Kể từ đó, Adon cảm thấy nàng không thể nào cự tuyệt cây cỏ cứu mạng duy nhất. Gã là hy vọng cuối cùng của Dibos. Dibosa nói, nói tóm lại, người muốn toàn bộ thành tựu của Thẩm Lãng đúng không? Đúng thế. Adon không tiếp tục nhiều lời nữa, gọn gàng hồi đáp. Dibos nói, bệ hạ Solon muốn thế sao? Adon nói, nếu ngài muốn thì cứ nghĩ như thế, ta biết ngài thông minh, luôn biết phải lựa chọn thế nào, một bên là Thẩm Lãng tỷ tiện, một bên là tính mệnh quý báu và vị trí công tước đắt giá. Công tước Dibos im lặng không nói. Adon nói, có một câu nói rất hay, không có trung thành nào tuyệt đối, chỉ có cân lượng không đủ để phản bội mà thôi. Đúng vậy, câu nói đó chứa đầy chân lý. Vậy Đi Bốt nên lựa chọn thế nào? Tên hỗn đảng Thẩm Lãng muốn chinh phục đảng Skeeten, nhưng bây giờ còn không thấy tâm hơi. Hắn còn nói mình là đệ đệ của công chúa Helen, nhưng không ai chứng minh được. Mà bên ngoài, 25 vạn quân đang chuẩn bị công thành, chẳng mấy chốc sẽ khai chiến, nàng đang đối mặt tai họa ngập đầu. Một lần nữa phản bội Thẩm Lãng. Hay tin hắn đến cùng. Tin tưởng hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Thế nhưng Đi Bốt biết, lúc này đây là lựa chọn trí mạng, không có khả năng cứu vãn. Một khi nàng chọn phản bội Thẩm Lãng, khi Thẩm Lãng trở về thì nên làm thế nào? Nhưng nếu nàng chọn tiếp tục tin tưởng Thẩm Lãng, vậy vạn nhất hắn không trở lại nữa thì làm sao bây giờ? Trong lúc đợi hắn, thành Golden. Dây đã rơi vào tay giặc rồi. Đi Bốt biết lựa chọn của mình rất quan trọng, liên quan đến vận mệnh và tính mạng. Nàng nhắm mắt lại, hiện tại không thể dùng lý trí, không thể suy nghĩ, cần phải dùng cảm giác. Nàng bắt đầu nhớ lại chuyện của mình và Thẩm Lãng, đương nhiên không phải để nhớ lại tình yêu giữa hai người, mà để hiểu hắn sâu sắc hơn. Đến lúc này rồi, ai mà còn để ý đến tình yêu nữa chứ? Nàng nhớ lại thật kỹ từng kỳ tích một do Thẩm Lãng sáng tạo, trong đầu không khỏi càng ngày càng khắc sâu hơn. Nhưng mà vẫn không cách nào cự tuyệt. Sau đó nàng đưa tay xoa bụng của mình theo bản năng, lạnh nhạt nói, ta từ chối. Adon kinh ngạc, nhưng sau cười lạnh nói, ngài mang thai. Xem ra một khi nữ nhân mang thai, đầu óc sẽ trở nên ngu xuẩn. Tiếp đó gã đứng lên, nói, Đi Bốt, ngươi cự tuyệt con đường sống cuối cùng, ngươi đóng lại cánh cửa lên thiên đường, cho nên cánh cửa địa ngục đang đợi ngươi. Ngươi không cần lo lắng hài tử của mình sẽ gặp chuyện bi thảm, bởi vì nó không nên được sinh ra, giống như Thẩm Lãng, hắn cũng không nên được sinh ra trên đời. Những lời này là lời ác độc nhất. Chờ đợi rơi xuống địa ngục đi, công tước Đi Bốt. Adon xoay người bỏ đi. Sau khi Adon rời đi, tình hình trở nên cực kỳ tệ. Rầm rầm rầm, bên trong thành Golden Dây bỗng nhiên vang lên tiếng nổ, một đám lửa lại một đám lửa xông thẳng lên bầu trời. Ai đó đang phá hoại thành từ bên trong, muốn nội ứng ngoại hợp, đánh hạ thành Golden Dây trong thời gian ngắn nhất. Rầm rầm rầm, một thùng lại tiếp một thùng dầu cá nổ tung. Toàn bộ thành thị, bốn phương tám hướng bốc cháy hừng hực, vô số nô lệ và bình dân kêu thảm chạy tán loạn. Thành Golden Dây triệt để đại loạn, mà quân đội của Đi Bốt đang thủ trên tường thành, căn bản không thể duy trì trật tự trong thành. Cứ đến. Cố mà làm lớn thêm nữa. Đi Bốt nghiến răng nói. Trong liệt diễm hừng hực, ta sẽ niết bàn trọng sinh, hoặc triệt để hủy diệt. Nàng mặc áo giáp hoàng kim lên, dẫn theo 1.000 kỵ sĩ, xông về hướng tường thành phía bắc. Công tước Russell đến công thành,